chỉ là Tần Ca nghe Tư Không Tinh lời nói, lại tuyệt không tại lời nói, một bộ không quan trọng nói nói, ta nhớ được đây là Tu La tuyển bạt đánh đi, dựa theo quy củ, ta đúng là đang nơi này đem bọn ngươi giết tất cả cũng không người có thể nói cái gì, cho nên ngươi tốt nhất im miệng, đừng để ta tìm tới lý do giết ngươi. Sau một kích, Tần Ca điểm tích lũy đã trải qua vững vàng chiếm cứ vị thứ nhất, đồng thời vượt ra khỏi vị thứ hai Vũ Văn Vô Địch không biết bao nhiêu điểm tích lũy, cho nên Tần Ca cũng không chuẩn bị động thủ nữa. Bất quá nếu là có người không có mắt lời nói, Tần Ca ngược lại cũng không để ý thật lãng phí một chút khí lực. Tư Không Tinh nghe Tần Ca lời nói, lập tức càng thêm phẫn nộ, nhưng mà hắn lại thực sự không dám nói thêm nữa. Tần Ca hung hãn đã tại phía trước một kích kia bên trong triển lộ không bỏ sót, rất nhiều lấy nhị phẩm chân ý lực lượng bước vào nhất trọng thiên giới thần cảnh giới đều không có Tần Ca chiến lực như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vũ Văn Vô Địch lại là đi tới Tần Ca trước mặt, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng nói nói, Tần Ca, là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá ta không tin ngươi so với ta mạnh hơn, ta muốn lại theo ngươi tỉ thí một lần. A, ngươi làm sao không tốn nha? Nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, Tần Ca hết sức ngạc nhiên nói. Vũ Văn Vô Địch vừa mới xuất hiện thời điểm một bộ vênh váo hống hách bộ dáng, thậm chí còn nói để Đồng Phương Nguyệt không cần lo lắng, hắn không biết để ý các loại, Tần Ca tự nhiên là không ưa nhất ở trước mặt hắn trang xoa, trực tiếp liền xuất thủ. Kết quả bị Tần Ca đánh một trận, Vũ Văn Vô Địch lại là đàng hoàng hơn, thu liễm vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nói chuyện với Tần Ca cũng cẩn thận nhiều. Nghe Tần Ca lời nói, Vũ Văn Vô Địch lửa giận trong lòng mãnh liệt, chỉ là nghĩ đến Tần Ca vừa rồi một cách kia, yên lặng cân nhắc về sau, Vũ Văn Vô Địch vẫn là không có nổi giận, chỉ là trầm giọng nói với Tần Ca, ngươi đến cùng có dám hay không? Ta cũng phải cùng ngươi lại so một lần. Bách Lý Băng Băng cũng tới trước nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Bách Lý Băng lời nói, liếc qua Bách Lý Băng, ánh mắt ngoạn vị nói nói, mặc dù nói dung mạo ngươi so Nguyệt Nhi đẹp mắt một chút, dáng người cũng phải đỡ một ít, chỉ bất quá ngươi cái này lạnh như băng khí chất nhà chúng ta Tử Đồng tỷ tỷ đã có, cho nên ngươi cũng không cần lại cầu dẫn ta. Nghe vậy, Bách Lý Băng Băng kèm chút không có bị tức hộc máu, nàng rõ ràng là muốn theo Tần Ca đại chiến một trận, làm sao biến thành câu dẫn Tần Ca trong lòng giận lên. Bách Lý Băng cắn răng nói với Tần Ca, ngươi đến cùng có dám hay không? Ta cay sao xoáy có cái gì không dám, nhưng mà, ta đây một thức mới vừa sáng tạo ra, phân tốc còn không có nắm chắc tốt, nếu là lại đem ngươi làm đau, vậy không tốt lắm ý tứ nha. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Bách Lý Băng. Bách Lý Băng Băng nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì Tần Ca đang nói làm đau hai chữ thời điểm đặc biệt dùng sức, Bách Lý Băng Băng tự nhiên biết Tần Ca là có ý gì, trong lòng càng là hận thấu Tần Ca. Đùa giỡn một chút Bách Lý Băng Băng về sau, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Vũ Văn Vô Địch, Bách Lý Băng Băng, Tư Không Tinh đám người nói, ta người này chính là lòng mềm yếu, đã các ngươi không cam tâm, vậy ta liền lại cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Không cần bọn hắn, ta liền có thể đánh bại ngươi. Vũ Văn Vô Địch nghe Tần Ca lời nói, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Cốt Linh 5.500 tuổi liền tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, đồng thời nắm giữ siêu phẩm chân ý, Vũ Văn Vô Địch từ trước đến nay đều là lấy trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân tự cho mình là, nếu là hiện tại cùng những người khác liên thủ đối phó Tần Ca, mặt của hắn còn để nơi nào, mặc dù hắn hiện tại đã trải qua rất mất thể diện. Hét lớn một tiếng về sau, Vũ Văn Vô Địch thần lực trong cơ thể bộc phát, một quyền liền hướng Tần Ca đánh tới, đồng thời thúc giục hắn nắm giữ siêu phẩm chân ý, lập tức, một cỗ thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn khí tức từ trên người Vũ Văn Vô Địch phóng xuất ra. Đây chính là Vũ Văn Vô Địch lấy 10 loại nhất phẩm chân ý ngưng tụ ra độc tôn chân ý, thi triển đi ra thời điểm khí thế trùng thiên, mặc kệ phía trước ai cũng một quyền đánh nát, mà từ nắm giữ độc tôn chân ý về sau, Vũ Văn Vô Địch còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, Tần Ca là cái thứ nhất có thể đem hắn đánh thổ huyết bay rất ra ngoài người. Ta đẹp trai nhất. Đối mặt Vũ Văn Vô Địch một quyền này, Tần Ca trực tiếp thi triển ra giới của hắn thần bí thuật thức thứ nhất. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận tử tâm thương phân thân như là dòng lũ đồng dạng hướng về Vũ Văn Vô Địch dũng mãnh lao tới, lại bị Vũ Văn Vô Địch một quyền chặn lại. Thấy thế, Tần Ca đôi lông mày nhíu lại, ngược lại là không nghĩ tới Vũ Văn Vô Địch một quyền này lợi hại như vậy. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Tần Ca giống to, thi triển ra thức thứ hai. Đương nhiên, Tần Ca ngay từ đầu liền có thể trực tiếp thi triển ra thức thứ hai, nhưng là Tần Ca cảm thấy trước thi triển ra thức thứ nhất ta đẹp trai nhất, sau đó lại thi triển ra xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta, dạng này hai thức liên phát mới có thể rõ ràng nhất biểu đạt ra hắn ý tứ. Theo thức thứ hai thi triển đi ra, Tần Ca ba phát súng liên tục hướng về phía trước đâm tới. Mên ngông khai thiên thần lực giống như là ba cái cự toàn đồng dạng xuyên thấu Vũ Văn Vô Địch nằm đấm, rơi vào trên người Vũ Văn Vô Địch, ở trên người hắn lưu lại ba cái lỗ thủng, máu tươi vây xuống hư không. Mắt thấy Tần Ca cái này lưỡng kích bách Lý Băng Băng, Tư Không Tinh đám người đều trầm mặc, Vũ Văn Vô Địch bên trong là bọn hắn công nhận đệ nhất nhân, bây giờ lại bị Tần Ca lưỡng kích nghiền ép, mà lần này Vũ Văn Vô Địch thế nhưng là ra tay toàn lực, lại căn bản không có một chút tác dụng nào, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hừ, cái tên quái gì, thật khó nghe. Đứng ở đàng xa Đông Phương Nguyệt nghe Tần Ca hô lên hai thứ tên, bĩu môi nói ra. Đương nhiên, mặc dù Đông Phương Nguyệt trong miệng nói Tần Ca lấy danh tự rất phá, nhưng trông thấy Tần Ca đem Vũ Văn Vô Địch chọc lấy ba cái lỗ thủng, Đông Phương Nguyệt cười hai mắt hãy cùng Nguyệt Nha đồng dạng, nếu không phải là bởi vì Vũ Văn Vô Địch thân phận, Đông Phương Nguyệt đều muốn vỗ tay hoan hô. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 737, tranh đoạt. Vũ Văn Vô Địch danh xưng Tu La thần quốc thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, từ Tu La tuyển bạt chiến bắt đầu vẫn chiếm cứ bài danh bảng vị thứ nhất, bây giờ thế mà lưỡng kích liền bị Tần Ca đánh bại, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ở đây từng cái thần đế thế gia, thần vương thế gia thế hệ tuổi trẻ trông mong đều trầm mặc. Thu hồi tử tâm thương, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức cười híp mắt nói với mọi người chung quanh, còn có mấy ngày mới có thể ra ngoài, vừa vặn ngủ nướng, vợ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nha? Cút. Đông Phương Nguyệt cắn răng nhớ lại một chữ. Nghe vậy, Tần Ca hắc hắc một trận cười xấu xa, quay người liền muốn tìm một chỗ đi ngủ đi, ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy liền phát hiện mình xuất hiện ở Thương Sơn chủ thành Tu La đấu chiến đài bên trên, bên cạnh còn có Đông Phương Nguyệt. Xuất hiện tại Tu La đấu chiến đài bên trên trong nháy mắt, Tần Ca chỉ cảm thấy từng tia ánh mắt rơi vào trên người hắn, Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Sơn, Tu La sứ xỉu nhất, Đông Phương Bạch, còn có Thương Sơn tinh vực từng cái thế gia gia chủ, tông môn tông chủ toàn bộ đều theo dõi hắn. Trong nháy mắt, Tần Ca giả trang ra một bộ ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng, nhẹ nói, mặc dù ta dáng dấp sắc thực xoái, bất quá coi như thế các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nha, ta biết xấu hổ. Bên cạnh Đông Phương Nguyệt nghe Tần Ca lời nói mắt trợn trắng, cái này hỗn đản, nếu là hắn biết cái gì gọi là thẹn thùng, cái kia thiên hạ này liền không có ra mặt dày người. Đông Phương Nguyệt rất muốn chọc thủng Tần Ca ngụy trang, chỉ bất quá nàng rất bén nhạy đã nhận ra bầu không khí dị thường, sáng suốt không có mở miệng. Sau một khắc, Tu La sứ xỉu nhất, Thương Sơn cùng Đông Phương Bạch ba cái người đều xuất hiện ở Tu La đấu chiến đài bên trên. Sau đó chỉ nghe thấy Tu La sứ xỉu nhất tức hồn hển hướng Tần Ca giống nói, ta không phải để ngươi điệu thấp một chút sao, ngươi nói ngươi đoạt giải nhất còn chưa tính, làm sao còn đem những phế vật kia giết tất cả a, ngươi có biết hay không lần này xông bao nhiêu họa a. Tu La sứ xỉu nhất thanh âm đinh thai nhức óc, nghe được Tần Ca lỗ thai vang ngọng ngọng, bất quá Tần Ca cũng không có tức giận, trên mặt treo đầy ý cười, đợi đến Tu La sứ xỉu nhất gào xong về sau, Tần Ca cười hì hì nói, đại nhất ca, ta thực sự không phải cố ý. Đây không phải vừa mới sáng tạo ra thức thứ hai còn không có nắm giữ tốt lực lượng nha. Ngươi xem lấy ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao, biên dạng này nói láo lừa gạt quỷ đâu. Tu La sứ xỉu nhất nghe Tần Ca lời nói, chỉ mình hướng Tần Ca gầm thét. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, hắn tự nhiên biết Tu La sứ xỉu nhất đây là đang quan tâm hắn. Dù sao lần này gây họa thật đúng là có chút lớn, phải biết gì vãng mỗi lần Tu La tuyển bạt chiến cuối cùng đều sẽ có 3.000 người trúng tuyển Tu La quân. Kết quả bị Tần Ca làm như vậy chỉ còn sót 10 người, có thể nói lần này Tu La tuyển bạt chiến xem như làm hư hại, nếu là Tu La đại đế trách cứ bắt đầu, xui xẻo khẳng định không chỉ Tần Ca một cái. Còn có chính là Tần Ca cuối cùng chém giết đều là từng cái thần vương, thần đế cùng Vũ Văn thế gia tử tôn cùng tùy tùng, Tần Ca cái này một ra tay liền đem bọn hắn toàn bộ đắc tội hết, sau này ở nơi này Tu La thần quốc tuyệt đối khắp nơi là địch nhân rồi. Tu La sứ xỉu nhất giống to về sau dừng một chút, sau đó biến sắc. Trên mặt của phẫn nộ trực tiếp treo đầy tiêu dung, nói với Tần Ca, bất quá chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Tu La Điện, ta cam đoan không ai có thể di động ngươi. Tu La Điện là chuyên môn bồi dưỡng Tu La sứ cơ cấu, điện chủ không là người khác, chính là Tu La Đại Đế bản nhân, mà tất cả Tu La sứ thì tương đương với Tu La Đại Đế thân vệ, cho nên Tần Ca nếu là gia nhập Tu La Điện tự nhiên là không ai dám động đến hắn. Xỉu nhất huynh. Ngươi làm như vậy có hơi quá a, Tần Ca thế nhưng là đã sớm nói muốn ở rể chúng ta Đông Phương Thế Gia, ngươi dạng này đoạt Đông Phương Thế Gia con rể, là muốn chúng ta lão tổ tông cùng ngươi đến nói chuyện sao? Đông Phương Bạch nghe Tu La sứ xỉu nhất lời nói, trầm mặt nói ra. Đông Phương Thế Gia mặc dù chỉ là thần vương thế gia, nhưng nếu là hướng che chở Tần Ca, đó cũng là không có vấn đề gì, coi như Vũ Văn Thế Gia cũng không thể cầm Đông Phương Thế Gia thế nào, đương nhiên, tiền đề nhất định phải là Tần Ca muốn thực sự ở rể Đông Phương Thế Gia mới được. Cha, ngươi nói hiệu nói vượn gì đây? Đông Phương Nguyệt nghe Đông Phương Bạch lời nói, khuôn mặt đỏ thắm, dậm chân kêu lên. Chỉ bất quá Đông Phương Bạch căn bản không có đi xem Đông Phương Nguyệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Ca, đang mong đợi Tần Ca trả lời. Nếu như lúc trước hắn còn không làm sao chào đón Tần Ca, nhưng là đi qua sự tình vừa rồi, hắn đối với Tần Ca cái này cái thế kỳ tài tuyệt đối là hài lòng không muốn không được. Lúc trước Đông Phương Bạch ba người bọn họ đang ở nhìn chằm chằm bài danh tình huống, lại trông thấy một khắc trước Tần Ca vẫn là lót, sau một khắc thế mà liền thành đệ nhất, hơn nữa nguyên bản 3,001 cái danh tự trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 10 cái, đây chính là đem Đông Phương Bạch bọn hắn dọa sợ, vội vàng thôi động tu la đồ quan sát tình huống nội bộ, vừa vặn nhìn thấy Tần Ca cùng Vũ Văn Vô Địch giao thủ tình huống. Khi nhìn thấy Tần Ca chỉ dùng lưỡng kích liền đem nắm giữ độc tôn chân ý Vũ Văn Vô Địch đánh bại, Đông Phương Bạch ba người đều mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được tự xem đến hình ảnh. Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Thương Sơn mặc dù đối với Tần Ca vô cùng tin tưởng, cho rằng Tần Ca có thể đoạt giải nhất, nhưng không nghĩ qua Tần Ca có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Vũ Văn Vô Địch, vậy liền lại càng không cần phải nói vốn là không coi trọng Tần Ca Đông Phương Bạch. Cũng chính bởi vì dạng này, Đông Phương Bạch mới hy vọng Tần Ca ở rể Đông Phương Thế Gia, về phần Tần Ca ở bên trong Tu La Đồ gây họa, trừ đem phía trước 3.000 người giết chỉ còn lại có 10 người chuyện này khá là phiền toái bên ngoài, bởi vì Tu La Đại Đế rất có thể sẽ hỏi đến trách cứ. Sự tình khác kỳ thật căn bản không tính sự tình. Đông Phương lão đệ, ngươi không phải chướng mắt Tần Ca sao? Hiện tại cùng ta cướp người sẽ không cảm thấy ngươi quá thế lợi sao? Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Đông Phương Bạch lời nói, bất mãn hết sức nói ra. Nghe lời này, trên mặt của Đông Phương Bạch lộ ra vẻ lúng túng, bất quá lập tức liền chấn định lại, mười phần bình tĩnh hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nói nói, Xỉu Nhất huynh, ngươi lời nói này cũng có chút bất công, chẳng lẽ Tần Ca ở rể ta Đông Phương Thế Gia cũng không có biện pháp lại vào Tu La Điện sao? Ừm, giống như rất có đạo lý. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Đông Phương Bạch lời nói, sửng sốt một chút, nhẹ nói lấy, lập tức chỉ Đông Phương Bạch nói nói, nếu ai lại nói với ta ngươi hãy thành thật chất phác, lao tử không hút chết hắn không thể. Nghe vậy, Đông Phương Bạch cười hắc hắc, lại không tiếp tục nói cái khác, chỉ là nhìn lấy Tần Ca, lần nữa hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ngươi muốn ở rể Đông Phương Thế Gia sao? Đứng ở bên cạnh Đông Phương Nguyệt nghe Đông Phương Bạch lời nói, khuôn mặt đỏ đều có thể rỉ máu. Chỉ là giống như chuyện này cũng không cái gì không tốt, Đông Phương Nguyệt len lén đánh giá Tần Ca, cũng đang đợi Tần Ca trả lời. Nhạc phụ, ta đương nhiên là không có vấn đề à, ngoài ra ta muốn đổi gọi Tần Ca nghe Đông Phương Bạch lời nói, tiện vừa cười vừa nói. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đứng ở bên cạnh Đông Phương Nguyệt trực tiếp liền nổ, nhảy tót lên Tần Ca trước mặt liền hung hăng bưng kín Tần Ca miệng, đem Tần Ca câu nói kế tiếp cược trở về. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 738. Tử Đồng Thành Giới Thần. Liên quan tới Tần Ca muốn đổi gọi Đông Phương Nhật Nguyệt sự tình, Đông Phương Nguyệt đã sớm biết, lúc ấy tức giận đến nàng kém chút không có đi tìm Tần Ca liều mạng, bây giờ nghe Tần Ca lại muốn nói đi ra, tự nhiên không thể để cho Tần Ca đạt được. Ha ha, xem lại các ngươi như thế ân ái ta liền yên tâm. Đông Phương Bạch nhìn lấy Tần Ca cùng Đông Phương Nguyệt, cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Đông Phương Nguyệt lập tức liền ngộng, nàng rõ ràng là đang dùng lực chắn Tần Ca miệng. Làm sao đến rồi cha nàng trong mắt liền thành theo Tần Ca ân ái đâu, thiên lý ở đâu a? Đông Phương Nguyệt thực sự khóc không ra nước mắt. Tần Ca nghe Đông Phương Bạch lời nói cười hắc hắc, hít hà Đông Phương Nguyệt trên người chuyển tới mùi thơm cơ thể, sau đó cười híp mắt nói với Đông Phương Nguyệt, vợ, ngươi trước theo nhạc phụ trở về chuẩn bị đi, chờ mấy ngày nữa ta liền đi cưới ngươi nha. Nghe vậy, Đông Phương Nguyệt gương mặt tựa như là hỏa thiêu một dạng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, lại là nghe lời thả Tần Ca, xấu hổ đi trở lại Đông Phương Bạch bên người. Mà Đông Phương Bạch cũng không có nói thêm nữa cái khác, mang theo Đông Phương Nguyệt rồi rời đi. Tần Ca nếu đã trải qua đáp ứng ở rể Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Bạch tự nhiên không sợ Tần Ca đổi ý, chỉ bất quá vẫn là cần hướng Tu La Thần Quốc thế lực khắp nơi tuyên cáo một chút, dù sao đây chính là Đông Phương Thế Gia gia chủ nữ nhi đại hôn, vẫn còn cần trắng trợn xử lý một cái. Đợi đến Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Nguyệt lập tức về sau, những thế gia khác, tông môn người cũng nhao nhao rời đi, lần này Tu La tuyển bạt chiến từng cái tiểu thế gia. Tông môn người lại một lần toàn quân bị diệt, đây vốn chính là theo dự liệu sự tình, nhưng là từng cái thần vương thế gia, thần đế thế gia cùng Vũ Văn thế gia tử tôn cùng tùy tùng cũng đều không khác mấy toàn quân bị diệt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là đại khoái nhân tâm. Ngươi chuẩn bị một chút, hậu thiên liền muốn tiến về Tu La Thành tham gia đại đế yến hội, tiểu tử ngươi cần phải thông minh cơ linh một chút, lần này ngươi gây đại họa, nếu là lại nhắm chúng đại đế mất hứng, ai cũng cứu không được ngươi. Tu La Sứ Xỉu Nhất một mặt nghiêm túc nói với Tần Ca. Sự tình khác đều giải quyết rất dễ, nhưng dị vãng Tu La tuyển bạt chiến sau cùng trên yến hội đều sẽ có trước 100 người tỉ thí luận bàn, sau đó để tham gia yến hội đại năng giả nhóm chọn lựa ưa thích Thu làm đệ tử, kết quả lần này chỉ còn lại có 10 cái, không cần phải nói nhất định sẽ gây Tu La đại đế không cao hứng, cái này khiến Tu La Sứ Xỉu Nhất thập phần lo lắng. Đại nhất ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta cay sao xoái, đại đế gặp ta nhất định sẽ phi thường yêu thích. Tần Ca nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, tuyệt không quan tâm nói ra. Nghe lời này, Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng không nói thêm lời cái khác, dù sao chuyện này chủ yếu nhìn Tu La Đại Đế ngày đó tâm tình, về phần cái khác đều là giả, cho nên bây giờ nói lại nhiều đều không có tác dụng gì. Sau đó Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Thương Sơn riêng phần mình chuẩn bị đi, mà Tần Ca cũng cùng Mộ Hắc Sơn hướng Hắc Sơn dịch trạm đi đến. Trên đường đi Mộ Hắc Sơn cái này gọi là một cái kích động, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, bất quá cũng có thể lý giải, Tần Ca thế nhưng là tại Tu La tuyển bạt chiến đoạt giải nhất a, này quả là làm cho Hắc Sơn thần thành đại đại nổi danh, đối với Mộ Hắc Sơn chỗ tốt tự nhiên là không cần nói nhiều. Trở lại Hắc Sơn dịch trạm, Tần Ca trở lại tiểu viện của mình mà bên trong, lập tức suy nghĩ khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trong thiên cung, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tần Ca cảm giác được trong thiên cung thiên địa chi lực kịch liệt dao động, giống như có người đang ở đột phá. Sau một khắc, Tần Ca liền phát hiện muốn đột phá người lại là Tử Đồng, cái này khiến Tần Ca lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lách mình đi tới Tử Đồng bế quan cách đó không xa, lúc này yêu đế Thái Nhất, Đạo Tổ, Thái Thượng đám người đều ở bên cạnh thủ hộ lấy. Trông thấy Tần Ca xuất hiện, yêu đế Thái Nhất bọn hắn đều không có hỏi thăm Tần Ca tại Tu La tuyển bạt trong chiến đấu thành tích như thế nào, Tần Ca cũng không có muốn ý lấy le, nhìn lấy ngồi xếp bằng ở xa xa Tử Đồng. Tần Ca vội vàng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, Tử Đồng làm sao liền nhanh như vậy thành giới thần nha? Ngươi vợ của mình ngươi hỏi ta, yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, hỏi ngược lại nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hắc hắc cười ngây ngô, lại là không lắm mồm nữa, an tĩnh nhìn lấy, nhưng trong lòng thì mười phần nghi hoặc, hắn nhớ ký tại Tu La tuyển bạt chiến trước đó, Tử Đồng mới vừa vặn tu luyện tới đại thần cảnh cảnh giới đỉnh cao, đều còn không có bước vào viên mãn chi cảnh, cái này mới trải qua bao lâu, thế mà liền muốn trở thành giới thần. Tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều. Tần Ca đến bây giờ cũng mới vừa mới sáng tạo ra giới thần bí thuật thức thứ hai, còn kém một thức sau cùng mới có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh giới thần bí thuật, từ đó mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, chỉ bất quá một bước này nhìn như rất gần, nhưng cách xa một bước lại như là lệch trời đồng dạng. Ông! Ông! Ông! Ngay tại Tần Ca tự hỏi điều này thời điểm, một trận rung động thanh âm truyền đến, Tần Ca vội vàng nhìn về phía trước, lại phát hiện từng đạo tuyết trắng kiếm khí từ Tử Đồng trong thân thể bắn ra, trong nháy mắt liền phủ đầy Tử Đồng chung quanh hư không, rậm rạp chẳng chịt giống như là bầy cá đồng dạng còn cuốn Tử Đồng. Tại nhìn thấy cái kia từng đạo tuyết trắng kiếm khí trong nháy mắt, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm giác được cái kia từng đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa thần lực thế mà so với hắn thi triển giới thần bí thuật hai thức mạnh lớn hơn nhiều lắm, cái này khiến Tần Ca trong lòng càng thêm nghi hoặc, Tử Đồng lúc nào lợi hại như vậy? Tại băng lan vật chất giới gặp được Tử Đồng thời điểm, Tần Ca mặc dù biết Tử Đồng thiên phú tu luyện rất không tệ, là đương thời băng lan vật chất giới nhất phẩm kỳ tài, chỉ là Tử Đồng đến cùng nắm giữ cái gì nhất phẩm chân ý, Tần Ca lúc ấy cũng không có qua hỏi, liền xem như bắt sống Tử Đồng về sau cũng không có hỏi đến, mà cho tới nay, Tử Đồng cũng đều là yên lặng tu hành lấy, chưa từng có triển lộ không thực lực. Cái này tự nhiên liền để Tần Ca không để ý đến Tử Đồng tu vi, bây giờ trông thấy Tử Đồng bao quanh tuyết trắng kiếm khí. Tần Ca lúc này mới ý thức được bản thân đối với Tử Đồng hiểu rõ thật sự là quá ít, không khỏi có chút tự trách mình. Kiếm khí tung hoành, còn quân Tử Đồng, đồng thời ẩn chứa trong đó thần lực càng ngày càng mãnh liệt, bất quá liền sau đó một khắc, từng đạo tuyết trắng kiếm khí thế mà hai hai dung hợp, trong chớp mắt biến thành ba đạo, mặc dù số lượng giảm bớt, nhưng tuyết trắng kiếm khí bên trên thả ra khí tức càng thêm dọa người rồi. Ba đạo kiếm khí tiếp tục còn quân Tử Đồng, vòng vo 108 vòng mấy lúc sau. Ba đạo tuyết trắng kiếm khí bỗng nhiên dung hợp thành một đạo, tiếp lấy đạo này tuyết trắng kiếm khí trong nháy mắt chui vào Tử Đồng thể nội. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người rõ ràng Tử Đồng đây là muốn mở ra nội thế giới, Tần Ca trong nháy mắt liền khẩn trương lên, dù sao mở ra nội thế giới quá trình cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại vậy liền trực tiếp là tan xương nát thịt, hồn phi phách tán hạ tràng. Cũng may Tử Đồng mở ra nội thế giới quá trình cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, mười phần thuận lợi vượt qua. Từng tia giới thần lực chậm rãi từ trên người Tử Đồng phóng xuất ra, điều này nói rõ Tử Đồng đã trải qua bước vào giới thần cảnh, trở thành nhất trọng thiên giới thần. Thấy thế, Tần Ca thở dài một hơi, trong lòng tự nhiên là Tử Đồng cảm thấy thật cao hứng, đồng thời cũng rất đắc ý, dù sao đây chính là giới thần cảnh vợ nha, không phải ai đều có thể có. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 739, Thị Tầm A. Mặc dù Tử Đồng so Tần Ca sớm một bước thành giới thần, bất quá Tần Ca tuyệt không để ý, tương phản mười phần đắc ý, ngẫm lại xem một cái đại thần cảnh tu sĩ cưới một người giới thần làm vợ, chuyện này nói ra là biết bao phong cách ra. Tần Ca đắc ý nhìn phía trước Tử Đồng, chờ đợi lấy Tử Đồng đem thần lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành giới thần lực, Hai canh giờ về sau, tử đồng khí tức trên thân thời gian dần trôi qua lăng xuống, điều này nói rõ tử đồng đã trải qua hoàn thành thần lực trong cơ thể thuế biến, triệt để bước vào nhất trọng thiên giới thần cảnh giới. Sau một khắc, tử đồng chậm rãi mở mắt, hướng về Tần Ca, yêu đế thái nhất bọn hắn bên này nhìn lại, thấy thế, Tần Ca cười cười, sau đó liền muốn đi ra phía trước, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca chợt phát hiện tử đồng ánh mắt nhìn về phía hắn thế mà hay cùng nhìn người xa lạ đồng dạng. Cái này khiến Tần Ca tâm lộn bột một tiếng, một cỗ dự cảm bất tường cấp tốc quét sạch Tần Ca, mà nhưng vào lúc này, ánh mắt lạnh lùng mà xa lạ tử đồng đống nhiên mở miệng, hướng Tần Ca đám người nói, làm cản. Nhìn thấy bản cung vì sao không quỳ? Tử đồng thanh âm băng hàn, thần sắc uy nghiêm, cái bộ dáng này tuyệt đối không phải giả vờ, nhìn lấy tử đồng bộ dáng, yêu đế thái nhất, đạo tổ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng là Tần Ca coi như lo lắng. Vợ, là ta a. Ngươi không biết ta sao? Tần Ca nóng nảy hướng tử đồng kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng ánh mắt chuyển qua Tần Ca trên người, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh giọng nói nói, làm cản. Ngươi lại dám đùa giỡn bản cung nhất định phải. Tần Ca nghe tử đồng lời nói càng thêm sốt ruột, bởi vì từ tử đồng lời nói cùng thần sắc đến xem, vậy căn bản không phải giả vờ, tử đồng đúng là không nhớ rõ hắn. Tần Ca không cần đoán liền biết chắc là tử đồng thành giới thần thời điểm xuất hiện sai lầm, cái này khiến Tần Ca có chút bối rối. Nhưng mà tử đồng mới vừa nói chỉ mới nói nửa câu liền ngừng, đồng thời song mi nhíu chặt, thần sắc cực kỳ thống khổ. Thấy thế, Tần Ca liền vội vàng tiến lên, quan tâm hướng tử đồng hỏi nói, tử đồng, ngươi thế nào? Chỉ là tử đồng cũng không có phản ứng Tần Ca, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, cái này khiến Tần Ca càng bối rối, nhưng là chỉ có thể an tâm chờ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, tử đồng lần nữa mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, ánh mắt bên trong đều là phức tạp. Thấy thế, Tần Ca vội vàng lần nữa hướng tử đồng hỏi nói, vợ, ngươi đến cùng thế nào còn không có nhớ tới ta là ai sao? Nghe Tần Ca lời nói, tử đồng trầm mặc một hồi, thán thở ra một hơi, lập tức nói với Tần Ca, bản cung. Ta tại bước vào giới thần cảnh thời điểm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vừa mới đem kiếp này ký ức dung hợp. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Tần Ca nghe tử đồng lời nói sửng sốt một chút, bất quá nhoáng cái đã hiểu rõ tử đồng là có ý gì, trên mặt lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng hỏi, tử đồng, nói như vậy ngươi kiếp trước là tứ trọng thiên giới thần nha. Nghe vậy, tử đồng nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca lại càng thêm phức tạp, bất quá Tần Ca có vẻ như cũng không có chú ý tới những cái này. Trông thấy tử đồng gật đầu về sau, thần sắc trên mặt càng thêm kinh hỉ. Ha ha, vợ ta là tứ trọng thiên giới thần, quả nhiên ta mới là đẹp trai nhất. Thần ca đắc ý nói. Thần giới cuồn cuộn, mặc dù ước vạn bên trong tu sĩ mới có thể xuất hiện một cái giới thần, nhưng là thần giới sinh linh cơ số thật sự là quá lớn, động một tí đều là lấy vạn ước làm đơn vị đến tính toán, cho nên trở thành giới thần mặc dù khó khăn, nhưng toàn bộ thần giới thần số lượng hay là rất khổng lồ. Nhưng mà giới thần cựu trọng thiên leo mỗi một trọng đều hết sức khó khăn, nhất là đệ tứ trọng thiên cùng tầng thứ 5 cái này mấu chốt, điểm quyết định càng là chặn lại đại đa số giới thần. Rất nhiều tứ trọng thiên giới thần cho dù là đem thọ nguyên hao hết, bản tôn thần tâm sụp đổ cũng vô pháp vượt qua. Đây cũng là vì cái gì ngũ trọng thiên trở lên giới thần được xưng đại năng giả nguyên nhân. Cũng chính bởi vì dạng này, một chút tứ trọng thiên giới thần tại bản tôn thần tâm sắp sụp đổ cũng vô pháp bước vào ngũ trọng thiên giới thần thời điểm đều sẽ lựa chọn phong ấn ký ức chuyển thế chúng sinh, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá. Nhưng mà chuyện này lại là cực kỳ hung hiểm, bởi vì hết thảy đều phải từ phàm nhân lại bắt đầu lại từ đầu. Ở trong quá trình này, có lẽ ngươi căn bản không chiếm được cơ duyên bước lên con đường tu hành, như vậy trăm năm thoáng qua một cái cũng chính là thổi phồng đất vàng mà thôi. Cho dù là có cơ duyên bước lên con đường tu hành, lại phải kinh lịch vô số hung hiểm, có rất ít lần nữa bước vào giới thần cảnh. Cho nên liền theo đánh bạc một dạng, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi lần nữa trở thành giới thần, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy tự nhiên là kiếm lớn, nếu như vô pháp trở thành tu sĩ, hoặc là một lần nữa bước vào giới thần cảnh, thu hoạch được trí nhớ kiếp trước, vậy dĩ nhiên là thua. Tử đồng vận khí không tệ, thuận lợi lần nữa trở thành giới thần, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà dựa vào trí nhớ kiếp trước, tử đồng rất nhanh liền có thể trở thành tứ trọng thiên giới thần, khôi phục kiếp trước tu vi. Vợ, kiếp trước là của ngươi ai vậy, làm sao biết tự xưng bản cung đâu, nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Tần Ca một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng hướng tử đồng hỏi. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Ca, tử đồng ánh mắt phức tạp, trầm mặc nhìn lấy Tần Ca, cái này khiến Tần Ca lập tức liền khẩn trương lên, hắn sở dĩ muốn hỏi tử đồng kiếp trước, căn bản không phải Tần Ca đối với cái này cảm thấy hứng thú, tương phản hắn ước gì tử đồng không đề cập tới chuyện của kiếp trước đâu, mà hắn hỏi như vậy chỉ là vì nhắc nhở tử đồng đó là chuyện của kiếp trước, theo kiếp này không có quan hệ, kiếp này nàng chỉ là hắn Tần ca vợ. Tử Đồng tự nhiên biết Tần ca trong lời nói ý tứ, cho nên mới sẽ trầm mặc, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên có chút lúng túng, mà nghe rõ chuyện gì xảy ra yêu đế thái nhất, đạo tổ đám người tự nhiên lặng lẽ rời đi. Đêm nay liền để ngươi thị tẩm đi. Sau một hồi lâu, Tử Đồng hướng Tần ca nhẹ nói nói. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Đồng, trên mặt đều là kinh hỉ, mặc dù nói Tử Đồng một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, nhưng là trong lời nói ý tứ đã trải qua hết sức rõ. Đây là thừa nhận Tần ca là nàng kiếp này đạo lữ thân phận. Tần ca cười hắc hắc, lộ ra một mặt cười xấu xa, nói với Tử Đồng, đúng, tiểu vừa học mấy cái chiêu thức, đêm nay nhất định đem ngài hầu hạ thư thái. Thôi đức hạnh. Nghe Tần ca lời nói, Tử Đồng liếc một cái Tần ca, bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Tần ca cười lớn một tiếng, tiến lên lập tức đem Tử Đồng ôm lấy, hướng về thiên cung chỗ sâu đi đến, mà đêm nay lại là để Tần ca đau nhức cũng khoái hoạt lấy, bước vào giới thần cảnh Tử Đồng chiến lược tiêu thăng. Giết Tần ca liên tục bại lui, quăng mũ cởi giáp không biết bao nhiêu lần mới rốt cục đào thoát ma trưởng. À, Tần ca, ngươi làm sao có vành mắt đen nha? Hai ngày sau đó, tại Tu La đấu chiến đài bên trên, Tu La sứ xỉu nhất nghi ngờ hướng Tần ca hỏi. Nghe lời này, Tần ca lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, len lén nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tử Đồng, hay cùng một cái bị ức hiếp cô vợ nhỏ mở dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 740, mời. Tần ca hai ngày này thế nhưng là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, mặc dù thị tẩm chuyện này đối với Tần ca mà nói rất tốt, nhưng giới thần cùng đại thần ở giữa chiến lược chênh lệch quá xa, thật sự là gánh không được a. Cái này khiến Tần ca bây giờ đối với bước vào giới thần cảnh suy nghĩ càng thêm gấp. Tu La sứ xỉu nhất gặp Tần ca không nói lời nào, chỉ là vụng trộm nhìn lấy bên cạnh cô gái áo tím, cũng hướng Tử Đồng đánh giá đi qua. Sau một khắc, Tu La sứ xỉu nhất biến sắc, tự nhiên là nhìn ra Tử Đồng bây giờ tu vi cảnh giới. Trong lòng cực kỳ chấn kinh. Mặc dù chỉ là 2 ngày, nhưng là bởi vì dung hợp trí nhớ kiếp trước, Tử Đồng tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, liên tục xông phá tam trọng thiên, bây giờ đã trải qua khôi phục kiếp trước tứ trọng thiên giới thần tu vi, nhưng Tử Đồng cốt linh bây giờ còn chưa đủ 6000 tuổi, liền quá khó có thể tưởng tượng. Bất quá Tu La sứ xỉu nhất dù sao cũng là cựu trọng thiên giới thần viên mãn đại cao thủ, thoáng qua ở giữa liền hiểu Tử Đồng kiếp trước có thể là tứ trọng thiên giới thần. Cái này mới có thể tại tuổi như vậy trở thành tứ trọng thiên giới thần, bất quá cho dù là cốt linh 6000 tuổi trở thành nhất trọng thiên giới thần vậy cũng phi thường giỏi, huống chi là tứ trọng thiên giới thần đây. Thần ca, vị này là Tu La sứ xỉu nhất hướng Tần ca hỏi. Mặc dù Tử Đồng rất có thể là kiếp trước không thể bước vào ngũ trọng thiên giới thần dẫn đến bản tôn thần tâm sụp đổ mà chuyển thế trung sinh, nhưng có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian lần nữa tu luyện tới tứ trọng thiên giới thần cảnh giới, cũng đủ để chứng minh Tử Đồng thiên phú tu luyện hết sức giỏi, nếu như có thể biết Tử Đồng nắm giữ là cái gì chân ý kia liền càng có thể xác định. Tần ca nghe Tu La sứ xỉu nhất lời nói, hữu khí vô lực nói nói, đại nhất ca, đây là vợ ta. Thế nào, tứ trọng thiên giới thần vợ, rất lợi hại a. Nghe Tần ca lời nói, Tu La sứ xỉu nhất nhẹ gật đầu, phi thường nhận đồng nói nói, xác thực lợi hại. Nghe vậy, Tần ca trong lòng 10 phần đắc ý, chỉ là nghĩ đến Tử Đồng bây giờ chiến lực. Tần ca trong nháy mắt tiểu yên lặng xuống tới, thân thể càng là mềm nhũn ra, thấy thế, Tử Đồng nhẹ nhàng hướng Tần ca nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, Tần ca trong nháy mắt đứng vô cùng thẳng, cả người đều cứng rắn. Tu La sứ xỉu nhất trông thấy Tần ca bộ dáng, lập tức liền phá lên cười, đồng thời không ngừng hướng Tử Đồng giơ ngón tay cái, rốt cục có một có thể chấn được Tần ca người, lần này nhìn Tần ca còn thế nào đắc ý. Tốt, nên đi Tu La thành. Tu La sứ xỉu nhất vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tu La sứ xỉu nhất lật bàn tay một cái, một bàn tay lớn thuyền buồm vàng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy Tu La sứ xỉu nhất run tay hất lên, thuyền buồm vàng hướng lên bầu trời vọt tới, nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành một chiếc to lớn phi thuyền. Nhìn lấy không trung thuyền buồm vàng khổng lồ, Tần ca nghi ngờ hướng Tu La sứ xỉu nhất hỏi nói, đại nhất ca, không phải nói yến hội không có mấy ngày nha, chúng ta làm sao không cần trận pháp truyền tống nha. Ha ha, không kiến thức đi đây chính là tinh vực phi thuyền. So trận pháp truyền tống có thể nhanh hơn. Tu La sứ xỉu nhất nghe Tần ca lời nói lớn tiếng nói. Tinh vực phi thuyền nghe lời này, Tần ca hai mắt sáng lên, hắn chỉ là chưa thấy qua tinh vực phi thuyền, lại không phải chưa từng nghe qua tinh vực phi thuyền, hơn nữa đã sớm muốn làm một chiếc tinh vực phi thuyền, chỉ tiếc ý nghĩ này căn bản không có khả năng thực hiện, bởi vì tinh vực phi thuyền số lượng vô cùng ít ỏi, trừ Tu La sứ bên ngoài, cũng liền Ngũ Đại Thần Vương thế gia, Tam Đại Thần Đế thế gia cùng Vũ Văn thế gia có tinh vực phi thuyền. Những người khác căn bản không chiếm được tinh vực phi thuyền. Tu La thần quốc từng cái tinh vực, Thần thành cùng cổ tinh ở giữa xuyên toa đồng dạng dựa vào chính là trận pháp truyền tống, lấy Thương Sơn chủ thành làm thí dụ, nơi này tự nhiên là có thông hướng Tu La thành trận pháp truyền tống, nhưng là bởi vì Thương Sơn chủ thành cùng Tu La thành ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa xôi, cho nên truyền tống thời điểm thời gian tốn hao cũng không ít, hơn nữa trừ tiêu hao lớn, ở trong truyền tống quá trình cũng sẽ nhận thời không chi lực để ép, để cho người ta phi thường không thoải mái. Nhưng là dùng tinh vực phi thuyền lại khác biệt. Tinh vực phi thuyền không chỉ có tốc độ muốn so trận pháp truyền tống phải nhanh một chút, hơn nữa sẽ không nhận thời không chi lực để ép, trong quá trình bay tự nhiên hết sức thoải mái, hơn nữa tiêu hao cũng ít, tự nhiên được hoàn nền vô cùng. Đại nhất ca, đây chính là tinh vực phi thuyền nha cho ta mượn chơi 2 ngày chứ sao? Tần ca mặt dạn mày dày hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất năn nỉ. Chỉ là Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần ca lời nói, lại là lắc đầu, nói, ngươi cho rằng đây là tự ta đổ vật nha, đây là Tu La Điện của công. Ngươi muốn chơi lời nói chờ ngươi trở thành Tu La Sứ sau này hãy nói đi. Nghe lời này, Tần ca tự nhiên 10 phần tiếc nuối, bất quá đảo mắt liền đã quên chuyện này, vội vàng nhảy lên tinh vực phi thuyền, hướng Tử Đồng hô nói, vợ, mau lên đây nha. Tử Đồng nghe Tần ca lời nói, chậm ung dung bay lên tinh vực phi thuyền, cũng không có giống Tần ca như thế trái xem phải xem, biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ đối với cái này tinh vực phi thuyền không có hứng thú gì đồng dạng, ngược lại để sau đó bay lên Tu La Sứ Xỉu Nhất có chút kỳ quái. Bất quá Tu La Sứ Xỉu Nhất ngược lại là không có lắm miệng hỏi đến, trực tiếp thôi động giới thần lực, quán trú tại tinh vực bên trên phi thuyền, thôi động lên tinh vực phi thuyền, chỉ thấy tinh vực phi thuyền chấn động, cảnh tượng xung quanh liền nhanh chóng biến hóa bắt đầu. Cũng chính là một khắc đồng hồ bộ dáng, cảnh tượng xung quanh khôi phục, Tần ca hướng về phía trước xem xét, trông thấy một tòa so Thương Sơn chủ thành khổng lồ chí ít gấp trăm lần to lớn thần thành xuất hiện ở trước mắt, không cần phải nói Tần ca đều biết đây là Tu La thành. Nhanh như vậy Tần ca kinh ngạc hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất hỏi. Nghe vậy, Tu La Sứ Xỉu Nhất vừa cười vừa nói, cái này còn không là tinh vực phi thuyền cực hạn, hơn nữa lấy tu vi của ta cũng không thể đem tinh vực phi thuyền tốc độ phát huy đến cực hạn, bằng không khẳng định nhanh hơn này. Nghe lời này, Tần ca mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhưng là rõ ràng Tu La Sứ Xỉu Nhất là cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn đại năng, tu vi như vậy cũng không thể đem tinh vực phi thuyền tốc độ phát huy đến cực hạn. Tần ca trong lòng đối với tinh vực phi thuyền khát vọng càng thêm mãnh liệt. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi Thương Sơn dịch trạm, yến hội còn muốn nửa tháng mới có thể cử hành, ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận. Tu La Sứ Xỉu Nhất trịnh trọng nói với Tần ca. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần ca cười hắc hắc, cực kỳ tự tin nói, đại nhất ca, ngươi cũng đừng dài dòng, mới nói, ta cay sao xoái, đại đế nhất định sẽ ưa thích. Tu La Sứ nghe Tần ca lời nói lắc đầu, không nói thêm lời, thu hồi tinh vực phi thuyền. Mang theo Tần ca cùng Tử Đồng hai người hướng về phía trước cửa thành bay đi. Bất quá để Tần ca hết ý là chờ đến bọn hắn đi vào trước cửa thành, vừa muốn tiến vào Tu La thành thời điểm, một người mặc cách gan mặc giống như là một cái người hầu đại thần cảnh tu sĩ lại tiến lên ngăn cản bọn hắn đường đi. Vị này là Tần công tử, ai nhà chúng ta thiếu gia muốn mời ngài dự tiệc. Người hầu kia cung kính nói với Tần ca. Dự tiệc nghe lời này, Tần ca 10 phần nghi hoặc, hắn tại Tu La thành không có người quen biết ta, ai sẽ mời hắn đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 741, Tử Đồng tức giận. Tần ca đến Tu La Thành tự nhiên là muốn tham gia Tu La Đại Đế Yến Hội, chỉ bất qua cái Yến Hội này còn muốn nửa tháng mới có thể cử hành, lại không nghĩ rằng vừa tới Tu La Thành liền sẽ có người mời Tần ca đi dự tiệc, cái này khiến Tần ca rất là ngạc nhiên. Nhà các ngươi thiếu gia là ai? Tần ca tò mò hỏi. Nghe Tần ca lời nói, người hầu kia cung kính nói với Tần ca, nhà chúng ta thiếu gia là Vũ Văn Vô Địch. Từ khi đang tuyển chọn trong chiến đấu đánh với ngài một trận về sau đối với Tần công tử 10 phần kính ngưỡng, muốn kết giao Tần công tử dạng này cái thế kỳ tài. Vũ Văn Vô Địch xem ra đây là hồng môn yến nha. Tần ca nghe người làm lời nói, cười híp mắt nói ra. Người hầu kia không biết cái gì là hồng môn yến, nghe Tần ca lời nói ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần ca, chỉ bất quá Tần ca cũng không có muốn cùng hắn giải thích hồng môn yến ý tứ, trực tiếp quay đầu hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất hỏi nói, đại nhất ca, chúng ta có thể sao? Tần ca cũng không sợ Vũ Văn Vô Địch hồng môn yến, cũng rất muốn phải đi xem một chút, chỉ bất quá Tu La Sứ Xỉu Nhất trong khoảng thời gian này đối với Tần ca trợ giúp vẫn là rất nhiều, Tần ca cũng không muốn ở chỗ này cho Tu La Sứ Xỉu Nhất gây phiền toái. Nghe Tần ca lời nói, Tu La Sứ Xỉu Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Tần ca, đi thôi, chỉ cần chia ra mạng người, ra bao nhiêu sự tình ta đều có thể cho ngươi ôm lấy. Vẫn là đại nhất ca rõ ràng ta nha, vậy được, chúng ta liền đi dự tiệc. Tần ca nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, lập tức cười lớn nói. Người hầu kia gặp Tần ca đáp ứng, lập tức dẫn linh Tần ca hướng về phía trước đi đến, mà Tu La Sứ Xỉu Nhất trông thấy Tần ca cùng Tử Đồng rời đi về sau cũng thẳng đến Tu La Điện, liên quan tới Tần Ca sự tình, hắn mặc dù đã trải qua hướng Tu La Đại Đế hồi báo, nhưng có một số việc vẫn là ở trước mặt nói một chút tốt. Tu La Thành hình dạng đồng dạng là một cái to lớn bát quái, vị trí trung ương tự nhiên là thuộc về Tu La Đại Đế Hoàng Thành, mà cái khác 8 cái phương hướng chỗ ở tự nhiên đều là Vũ Văn Thế Gia tất cả mạch tử tôn. Vũ Văn Vô Địch xem như Vũ Văn Thế Gia thế hệ này trong tử tôn trông mong tại Tu La trong thành cũng có một tòa trạch viện, mặc dù diện tích lớn đến không tính được, nhưng cái này ở bên trong Vũ Văn Thế Gia đã là vinh dự vô cùng. Tại người làm dưới sự dẫn lĩnh, Tần Ca cùng Tử Đồng tay trong tay đi tới Vũ Văn Vô Địch trạch viện, đi vào một tòa yến hội đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã trải qua có không ít người, chủ vị đang ngồi chính là Vũ Văn Vô Địch. Thần huynh, ngươi tới rồi. Trông thấy Tần Ca đi đến, Vũ Văn Vô Địch lập tức đứng lên, hướng về Tần Ca nói ra. Trông thấy Vũ Văn Vô Địch nhiệt tình bộ dáng, chỉ sợ không biết tình huống hay là coi là Tần Ca cùng Vũ Văn Vô Địch là quan hệ cỡ nào muốn bạn thân đâu, nhưng là đang ngồi còn có Bách Lý Băng Băng, Gia Cát Huyền, Tư Không Tinh mấy người tham gia Tu La tuyển bạc chiến, tự nhiên biết Vũ Văn Vô Địch đây là giả vờ. Phải biết Vũ Văn Vô Địch đang bị Tần Ca lưỡng kích đánh bại trước đó vẫn luôn cho là mình là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ngạo khí đều muốn lên trời, kết quả lại gặp phải như thế đả kích. Trong lòng khẳng định đối với Tần Ca cực kỳ ghen ghét, làm sao lại đối với Tần Ca nhiệt tình như vậy đâu. Tần Ca nhìn lấy đứng lên, một mặt nhiệt tình bộ dáng Vũ Văn Vô Địch, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, Vũ Văn Vô Địch, ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, nên như thế nào liền thế nào đi, có cái gì âm chiêu cũng dùng đến đi, ta không tâm tư cùng ngươi chơi những cái này trò xiếc. Nghe vậy, trên mặt của Vũ Văn Vô Địch lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá lập tức liền khôi phục, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, ta đã sớm nói không cần thiết làm phức tạp như vậy, bất quá không ai nghe ta nhà, hiện tại tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không cần diễn tiếp nữa, tiểu thúc, ngươi ra đi. Theo Vũ Văn Vô Địch thoại âm rơi xuống, từ Vũ Văn Vô Địch sau lưng trong bình phong chạy ra một người, lại là Tần Ca ban đầu ở thí luyện bình nguyên hoang lôi tháp bên trong chém giết qua một lần Vũ Văn Quân, cái này khiến Tần Ca rất là ngoài ý muốn. A, ngươi quả nhiên không chết. Tần Ca rất là thiếu ăn đòn nói với Vũ Văn Quân. Nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản một bộ đạm nhiên bộ dáng Vũ Văn Quân lập tức gương mặt dữ tợn, hung tợn nhìn lấy Tần Ca, lúc trước ở trong hoang lôi tháp bị Tần Ca chém giết là hắn một đời sỉ nhục lớn nhất, phải biết Tần Ca lúc ấy thế nhưng là chỉ có chân thần cảnh A. Hèn hạ hỗn đản, ngươi cuối cùng rơi ở trên tay của ta, hôm nay ta xem ngươi chết như thế nào. Vũ Văn Quân cắn răng nói với Tần Ca. Cùng lúc đó, Vũ Văn Quân khí tức phóng thích, phô thiên cái địa uy áp hướng Tần Ca bao phủ tới. Từng đạo mênh mông giới thần lực tại Vũ Văn Quân trên người quanh quẩn, chỉ là đáng tiếc, kinh lịch một lần khảo nghiệm sinh tử, Vũ Văn Quân vẫn như cũ chỉ là nhất trọng thiên giới thần, cũng không có khả năng bước vào nhị trọng thiên giới thần chi cảnh. Đối mặt Vũ Văn Quân khí tức áp bách, Tần Ca mặc dù có chút áp lực, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện Vũ Văn Vô Địch đám người, nhẹ giọng cười cười, nói, thực sự là không có ý gì, vợ, chúng ta hay là đi thôi. Tần Ca lúc đầu coi là Vũ Văn Vô Địch vì trả thù hắn nhất định là làm hoàn toàn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chỉ mời một cái Vũ Văn Quân, mặc dù nói giới thần cùng đại thần sự chênh lệch giống như lệch trời đồng dạng, nhưng Tần Ca chỉ là lạp tử kim thân chi lực cũng đủ để đem đối phó Vũ Văn Quân, nếu là mượn nhờ khai thiên thần lực, lại giết một lần Vũ Văn Quân cũng không phải việc khó mà. Lại nói, Tần Ca nếu là không được còn có Tử Đồng đâu, bây giờ Tử Đồng thế nhưng là tứ trọng thiên giới thần, trừ ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng. Tự nhiên không ai có thể làm gì Tử Đồng. Cho nên Tần Ca đối với Vũ Văn Vô Địch quá thất vọng rồi, liền nhỏ như vậy trận thế sao có thể chơi tận hứng đâu. Muốn đi ha ha, cửa nhỏ đều không có A. Mặc dù ngươi là Tu La tuyển bạn chiến khôi thủ, ta không có cách nào giết ngươi, nhưng hung hăng giáo huấn ngươi một trận ai cũng không dám nói gì. Vũ Văn Quân nghe Tần Ca lời nói, phách lối cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca lắc đầu, cũng không định muốn theo Vũ Văn Quân dây dưa ý tứ, nhưng mà ngay tại lúc này, Vũ Văn Quân tiếp tục nói. Bất quá ngươi nếu là đưa nàng đưa cho ta chơi mấy ngày, ta ngược lại thật ra cân nhắc bỏ qua ngươi. Vũ Văn Quân chỉ tự nhiên là Tử Đồng, nghe hắn, Tần Ca hai con ngươi phát lạnh, sát ý trong nháy mắt phóng thích, nhưng mà ngay tại lúc này, đứng ở Tần Ca bên cạnh Tử Đồng hướng về Tần Ca nhìn lại, lập tức, Tần Ca hãy thu liễm sát ý, đổi lại một bộ nịnh nọt sắc mặt mà. Vợ, chúng ta thế nhưng là đáp ứng đại nhất ca, ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra án mạng nha. Tần Ca cười xòa nói với Tử Đồng. Dứt lời, Tần Ca lại hướng Vũ Văn Quân nhìn lại, hai con ngươi hàn quang lóe lên nói, nhà chúng ta Tử Đồng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi phải xui xẻo. Ha ha, hù dọa ai đây đến nơi này ta chính là thiên, ai dám. Vũ Văn Quân nghe Tần Ca lời nói, lần nữa cười to phách lối nói. Chỉ là không đợi Vũ Văn Quân nói xong, một đạo tuyết trắng kiếm khí liền từ đầu ngón tay Tử Đồng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải, xoắn nát hắn nội thế giới, đem Vũ Văn Quân phế bỏ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 742, Thân Vương làm theo quỷ. Sự tình phát sinh quá nhanh quá đột ngột, người ở chỗ này đều căn bản chưa kịp phản ứng, thẳng đến Vũ Văn Quân tiếng kêu thảm thiết vang lên mới thức tỉnh đám người. Vũ Văn Vô Địch, Bách Lý Băng Băng, Gia Cát Huyền đám người đều hoảng sợ nhìn lấy Tử Đồng, từng cái không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Tại Tu La tuyển bạt chiến vòng thứ 2 bên trong Vũ Văn Vô Địch bọn hắn thấy được Tần Ca khủng bố, biết Tần Ca nắm giữ cường đại siêu phẩm chân ý, nhưng bất kể như thế nào, Tần Ca cũng chỉ là đại thần cảnh viên mãn, cho nên trong bọn họ trong lòng cũng không cho rằng Tần Ca lại là giới thần đối thủ. Cũng chính bởi vì dạng này, làm Vũ Văn Quân tìm được Vũ Văn Vô Địch nói muốn giáo huấn Tần Ca thời điểm, Vũ Văn Vô Địch không chút do dự đáp ứng rồi, đồng thời còn cố ý đem Bách Lý Băng Băng, Gia Cát Huyền, Tư Không Tinh mấy người ở trong vòng thứ 2 bị Tần Ca đả thương đều gọi đến rồi, chính là vì cùng một chỗ mắt thấy Tần Ca bị nhục nhã chẳng diện. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới à, Tần Ca không có xuất thủ, hắn mang tới cô vợ nhỏ lại xuất thủ, hơn nữa còn như vậy lòng trời lở đất, cái kia Vũ Văn Quân thế nhưng là nhất trọng thiên giới thần à, vẫn là lấy nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới thiên tài. Lại bị Tần Ca cô vợ nhỏ tùy tiện liền phế bỏ, Tần Ca cái này cô vợ nhỏ mà rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? A, ngươi đáng chết, Vũ Văn Quân kêu thảm thiết lấy. Tử Đồng ngược lại là nghe Tần Ca lời nói, không có xuất thủ đánh giết Vũ Văn Quân, lại trực tiếp phế bỏ hắn, đây chính là so giết Vũ Văn Quân còn muốn cho hắn tuyệt vọng, bởi vì trực tiếp bị chém giết lời nói liền một chết trăm song, nhưng từ cường đại nhất trọng thiên giới thần trở thành một phàm nhân bình thường. Dạng này trên lệch thật không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Nghe Vũ Văn Quân kêu thảm, Tần Ca ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt càng muốn gây Tử Đồng đâu, phải biết Tần Ca bây giờ tại Tử Đồng trước mặt nói chuyện đều muốn thận trọng, sợ không cẩn thận liền bị phạt thị tẩm, kết quả Vũ Văn Quân thế mà bản thân chủ động đưa tới cửa, cái này nếu không phải trước khi đến đáp ứng rồi xỉu nhất, chỉ sợ Vũ Văn Quân hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Đi thôi. Tử Đồng thần sắc bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng nắm lên Tử Đồng ngọc thủ, cất bước liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đống nhiên bao phủ cái yến hội này đại sảnh, tiếp lấy một người trung niên đống nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Cha! Ta bị phế á! Mau giết nàng, báo thủ cho ta a! Trông thấy trung niên nhân xuất hiện, Vũ Văn Quân lập tức hét lên. Xuất hiện ở yến hội bên trong đại sảnh chính là phụ thân của Vũ Văn Quân Vũ Văn Hùng, Tu La Thần Quốc bài danh thứ 8 thân vương, tu vi cùng Tu La Sứ xỉu nhất tương xứng, cũng là cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn, bất kể là tại Tu La Thần Quốc vẫn là ở trong Vũ Văn Thế Gia đều có địa vị cực cao. Vũ Văn Hùng tướng mạo cùng Vũ Văn Quân giống nhau đến mấy phần, nhưng thân thể cao lớn hơn một chút, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô bá đạo chi ý, nghe Vũ Văn Quân thét lên về sau, Vũ Văn Hùng nhướng mày, hừ lạnh nói nói, im miệng. Vũ Văn Quân đối với Vũ Văn Hùng cực kỳ e ngại, nghe Vũ Văn Hùng lời nói, Vũ Văn Quân run run một chút, vội vàng im miệng, không dám lên tiếng nữa, thấy thế Vũ Văn Hùng cong ngón búng ra, một vệt thần quang từ đầu ngón tay nó bắn ra, rơi vào Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải vị trí, trong nháy mắt liền chữa trị Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải. Phế vật. Chỉ là bị phế, cũng không phải chết rồi, kêu to cái gì. Chữa trị Vũ Văn Quân đan điền mệnh hải về sau, Vũ Văn Hùng lạnh giọng nói ra. Nghe Vũ Văn Hùng lời nói, Vũ Văn Quân liền vội vàng gật đầu, lại không dám nói lời nào, sợ hãi ở trên mặt đất, thấy thế, Vũ Văn Hùng càng thêm tức giận. Nhưng không có nữa đối Vũ Văn Quân nổi giận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca cùng Tử Đồng. Hừ, nho nhỏ tứ trọng thiên giới thần cũng dám ở bản vương trước mặt. Ân cố khí tức này Vũ Văn Hùng nhìn chằm chằm Tần Ca cùng Tử Đồng, lạnh giọng vừa nói, chỉ là nói được nửa câu, Vũ Văn Hùng liền sắc mặt kỳ biến, một mặt khiếp sợ kêu lên. Yến hội trong đại sảnh Vũ Văn Vô Địch, Bách Lý Băng Băng đám người nhìn lấy Vũ Văn Hùng, từng cái trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Lúc đầu coi là Vũ Văn Hùng sau khi đến khẳng định có thể giáo huấn Tần Ca cùng Tử Đồng hai người, mà sự tình cũng chính là hướng về bọn hắn tưởng tượng phương hướng phát triển, mặc dù không nghĩ tới Tần Ca có một tứ trọng thiên giới thần cô vợ nhỏ, nhưng ở cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn Vũ Văn Hùng trước mặt cũng khẳng định không đáng chú ý. Chỉ là Vũ Văn Hùng làm sao dừng tay đâu, nhất là Vũ Văn Hùng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, càng làm cho người xem không hiểu, cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Tử Đồng, trong lòng không ngừng suy đoán Tử Đồng thân phận. Ngài đã trở về, Vũ Văn Hùng thận trọng hướng Tử Đồng hỏi. Nghe Vũ Văn Hùng lời nói, Tử Đồng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Hùng, nhưng không có cần hồi đáp ý tứ, nhưng mà cái này lại làm cho Vũ Văn Hùng dọa sợ, trên mặt trong nháy mắt liền phủ đầy mồ hôi, thân hình cao lớn kịch liệt run rẩy. quản tốt con của ngươi, mặt khác không cần nhiều lời. Ngay tại Vũ Văn Hùng không biết làm sao thời điểm, Tử Đồng mở miệng nói ra. Vũ Văn Hùng nghe lời này, lập tức kinh hỉ vạn phần, lớn tiếng nói, đúng, ngài yên tâm, ta nhất định hung hăng giáo huấn đứa con bất hiếu này, cũng nhất định không biết lắm miệng, đa tạ ngài đại nhân đại lượng không cùng ta so đo. Nghe lời này, Tử Đồng không có chút nào biểu thị, cùng Tần Ca tay trong tay đi ra ngoài, chỉ để lại một mặt mờ mịt Vũ Văn vô địch đám người. Đây chính là cửu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn Vũ Văn Hùng thân vương A, mà Tử Đồng bất quá là tứ trọng thiên giới thần, bất kể là tu vi vẫn về mặt thân phận, hai người đều có khác biệt một trời một vực A, nhưng là Vũ Văn Hùng làm sao lại cho Tử Đồng quy đâu. Vũ Văn vô địch, Bách Lý Băng Băng đám người một mặt mờ mịt, trong lòng tràn đầy nghi vấn, đợi đến Tử Đồng cùng Tần Ca rời đi về sau. Vũ Văn vô địch liền vội vàng tiến lên hướng Vũ Văn Hùng hỏi nói, thúc gia, đây là chuyện gì xảy ra a? Mặc dù Vũ Văn Hùng cũng không phải là Vũ Văn Thế Gia gia chủ, nhưng bởi vì Vũ Văn Hùng tu vi là cựu trọng thiên giới thần viên mãn, đã trải qua được sắc phong thân vương, địa vị còn tại Vũ Văn Thế Gia gia chủ phía trên, cho nên coi như Vũ Văn vô địch lại thế nào ngạo khí, tại Vũ Văn Hùng trước mặt cũng không dám có chút làm cản. Chỉ là nghe Vũ Văn vô địch lời nói, Vũ Văn Hùng căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp quay người hung ác hướng Vũ Văn Quân nhìn lại, lập tức bước nhanh đến phía trước liền đối với Vũ Văn Quân một trận đập mạnh, mặc dù không có dùng giới thần lực, cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng bây giờ Vũ Văn Quân đã là phàm nhân rồi à, một trận này đạp mạnh tự nhiên là đạp hắn tiếng kêu rên liên hồi. Im miệng, còn dám kêu một tiếng, lao tử liền đập chết người đứa con bất hiếu này. Nghe thấy Vũ Văn Quân kêu thảm, Vũ Văn Hùng vừa tiếp tục đập mạnh, một bên gầm thét. Nghe Vũ Văn Hùng lời nói, Vũ Văn Quân lập tức không còn dám kêu. Hắn đã trải qua ở trong tu la chỉ phục sinh một lần, nếu là lại chết, vậy liền thực sự là chết rồi, cũng không có cơ hội nữa phục sinh. Nhìn lấy Vũ Văn Quân chịu đựng kịch liệt đau nhức thừa nhận Vũ Văn Hùng đập mạnh, Vũ Văn vô địch đám người lại không hiểu, đến cùng vì cái gì Vũ Văn Hùng sẽ đối với Tử Đồng dạng này e ngại đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 743, Tử Đồng thân phận. Vũ Văn Quân trọn vẹn bị đạp nửa canh giờ, Vũ Văn Hùng khí mới xem như tiêu tan. Mà lúc này Vũ Văn Quân cơ hồ đã trải qua thoi thoát, cái này khiến một mực tại bên cạnh nhìn Vũ Văn vô địch đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đoán thầm, coi như Vũ Văn Quân lần này làm sai cũng không tất yếu dạng này trừng phạt hắn a. Hừ, lần này tính ngươi tiểu tử mạng lớn, điện hạ không có so đo, nếu là còn dám có lần sau, coi như điện hạ không xuất thủ, lão tử cũng chụp chết tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Vũ Văn Hùng hung tợn nói với Vũ Văn Quân. Nam ở trên mặt đất. Thân thể co lại Vũ Văn Quân nghe Vũ Văn Hùng lời nói, trong lòng mất hết can đảm, hắn nhưng là Vũ Văn Hùng con độc nhất à, bị người phế đi, Vũ Văn Hùng chẳng những không báo thù cho hắn, lại còn đối với hắn như vậy, nói thật, Vũ Văn Quân đều muốn một chết trăm song. Nhưng mà Vũ Văn Quân thật sự là muốn biết rõ ràng đây là vì cái gì, thế là hướng Vũ Văn Hùng hỏi nói, cha, ngài để cho ta chết cũng chết mình bạch đi, nàng rốt cuộc là ai vậy vì cái gì người có thể như vậy sợ nàng. Vũ Văn Quân nói tới dĩ nhiên không phải Tần Ca, mà là Tử Đồng, nghe hắn, Vũ Văn vô địch đám người cả đám đều dựng lỗ tai lên, cái này cũng là bọn hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn, chỉ là không dám hỏi Vũ Văn Hùng thôi. Hừ, điện hạ thân phận há lại các ngươi có thể biết đến, nhớ kỹ, nếu không muốn chết về sau nhìn thấy điện hạ liền lẫn mất rất xa. Vũ Văn Hùng hừ lạnh nói ra. Dứt lời, Vũ Văn Hùng thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Vũ Văn vô địch đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Vũ Văn vô địch liền tranh thủ Vũ Văn Quân nâng đỡ, thôi động thần lực đem Vũ Văn Quân thương thế trên người khôi phục. Cứ việc nói Vũ Văn Quân hiện tại đã không có mảy may lực lượng, nhưng Vũ Văn Hùng đã đem đan điền của hắn mệnh hải chữa trị, chỉ phải cần một khoảng thời gian liền có thể lại khôi phục lực lượng. Tiểu thúc, ngươi chịu khổ. Vũ Văn vô địch nhẹ nói. Nghe vậy, Vũ Văn Quân sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không có lên tiếng, hôm nay mặt của hắn thế nhưng là ném về tận nhà. Vậy mà lúc này hắn nhưng trong lòng thì một điểm trả thù suy nghĩ cũng không có, dù sao ngay cả cha hắn đều không thể trêu vào, hắn lại rằng có xuống dưới thì có ích lợi gì đâu. Chỉ là Vũ Văn Quân đích thật là muốn biết hắn đến cùng chọc tới trên người người đó, làm sao lại liền cha hắn cũng không dám quản, hơn nữa vì lắng lại đối phương lửa giận lại còn hung hăng giáo hơn hắn. Gia Cát Huyền, ngươi là Gia Cát Thế Gia Tử Tôn, ngươi cho ta thôi diễn nhìn xem nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Vũ Văn Quân cắn răng nói ra. Vũ Văn Quân mặc dù bây giờ là một phàm nhân, nhưng dù sao cũng là thân vương chi tử, hiện tại để Gia Cát Huyền làm việc mà, tự nhiên là đương nhiên, chỉ bất quá nghe hắn, Gia Cát Huyền thân thể run lên, liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, một mặt khó khăn nói, ta cũng không dám, ngài tìm người khác đi. Nếu là tại bình thường, Gia Cát Huyền đương nhiên sẽ không vi phạm Vũ Văn Quân ý tứ, nhưng bây giờ liền Vũ Văn Hùng đều không thể chơi vào, hắn ra các huyền làm sao dám tới suy đoán Tử Đồng thân phận đâu, cho nên liền xem như đắc tội Vũ Văn Quân, hắn cũng phải cự tuyệt. Cái gì ngươi có nghe chăng? Ta Vũ Văn Quân nghe ra các huyền lời nói, lập tức giống to. Nghe Vũ Văn Quân giống to, ra các huyền chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, lập tức thản nhiên nói nói, ngài cũng đừng sinh khí, kỳ thật không cần thôi diễn cũng có thể biết đến, ngài khả năng không có chú ý, vừa rồi đệ bắt thân vương thế nhưng là xưng hô vị kia là điện hạ. Ngài ngẫm lại chúng ta Tu La Thần Quốc có thể làm cho đệ bát thân vương gọi là điện hạ lại có thể là ai? Gia Cát Huyền lại nói vô cùng nhỏ giọng, nhưng là Vũ Văn Quân, Vũ Văn Vô Địch đám người nghe giải quyết xong theo tiếng sấm đồng dạng, cả đám trợn mắt há mồm, đồng thời càng là nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi, hiển nhiên bọn hắn đều đoán được Tử Đồng thân phận. Không sai, vừa rồi thúc gia nói qua ngài đã trở về bốn chữ này, khẳng định chính là vị kia. Vũ Văn Vô Địch một mặt rung động nói ra. Nghe được Vũ Văn Vô Địch lời nói, Gia Cát Huyền đám người nhao nhao gật đầu, ngay cả một mặt ngậm vòng bộ dáng Vũ Văn Quân đều theo bản năng nhẹ gật đầu, mờ mịt luống cuống nói nói, trách không được cha biết tức giận như vậy, nguyên lai ta thực sự là gây đại họa. Nghe vậy, Vũ Văn Vô Địch đám người nhìn về phía Vũ Văn Quân, đều hướng Vũ Văn Quân ném vẻ thương hại, nhưng mà sau một khắc, Vũ Văn Vô Địch đám người sắc mặt kỳ biến, lập tức nghĩ đến không chỉ có là Vũ Văn Quân gây đại họa, bọn hắn cũng giống vậy à. Các ngươi trò chuyện, ta quên nhốt trong nhà cửa sổ, đi về trước. Gia Cát Huyền một bên lớn tiếng kêu, vừa hướng bên ngoài phi nước đại. Nghe Gia Cát Huyền lời nói, Bách Lý Băng Băng, Tư Không Tinh đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng đuổi theo. Bọn hắn đối với Gia Cát Huyền hiểu rõ vô cùng, biết Gia Cát Huyền nhất định là đi tìm Tần Ca cùng Tử Đồng chịu nhận lỗi đi, bọn hắn tự nhiên không thể để cho Gia Cát Huyền giành trước. Trong nháy mắt tiến hội đại sảnh chỉ còn sót Vũ Văn Vô Địch cùng Vũ Văn Quân hai người, mà Vũ Văn Vô Địch do dự một chút, nói với Vũ Văn Quân, tiểu thúc, ta cũng đã quên đóng cửa sổ hộ. Ngươi chưa ngồi, ta lập tức trở về cùng ngươi. Dứt lời, Vũ Văn Vô Địch cũng liền bận bịu chạy ra ngoài. Hắn mặc dù là Vũ Văn thế gia thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng cùng vị kia thân phận so ra liền cái rắm cũng không bằng. Hiện tại bổ cứu bắt đầu còn kịp, nếu là đã chậm coi như nguy rồi. Nhìn lấy chạy ra ngoài Vũ Văn Vô Địch, một mặt ngậm vòng bộ dáng Vũ Văn Quân chậm rãi tỉnh táo lại, há mồm muốn nói chuyện với Vũ Văn Vô Địch, lại cuối cùng cũng không nói gì. Tu La Thành chủ trên đường. Tần Ca cùng Tử Đồng tay trong tay từ Vũ Văn Vô Địch trạch viện đi sau khi đi ra liền tùy tiện đi dạo, mặc dù nói Tu La Thành so với Thương Sơn chủ thành phồn hoa hơn náo nhiệt nhiều, nhưng Tử Đồng giống như không có đi dạo phố hào hứng, một đường đều trầm mặc. Ngươi sẽ không muốn hỏi chút gì sao rốt cục, Tử Đồng nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với Tử Đồng, hỏi cái gì thân phận của ngươi chuyện này có trọng yếu không? Không trọng yếu sao? Tử Đồng hỏi lại. Nghe vậy, Tần Ca giả ra bộ dáng nghiêm trang, trịnh trọng nói, đương nhiên không trọng yếu. Mặc kệ ngươi kiếp trước là thân phận gì, nhưng bây giờ chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là thần giới đệ nhất Mỹ Nam tử vợ. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Đồng khỏe môi vểnh lên, trên mặt đều là vẻ hài lòng, lập tức nói với Tần Ca, bản cung đối với câu trả lời của ngươi rất hài lòng, đêm nay thị tẩm 100 lần, dám thiếu 1 lần trực tiếp đánh chết. 100 lần vợ, ngươi cũng quá ngoan a, thương lượng một chút. Có thể hay không chỉ 1 lần nha? Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng Tử Đồng hỏi. Nghe vậy, Tử Đồng nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, 1 lần cũng được, tiếp tục 100 năm là được rồi. Nghe lời này, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, kém chút không có quẳng ở trên mặt đất, một mặt ủy khuất nhìn lấy Tử Đồng, lại trực tiếp bị Tử Đồng không thấy. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể nhận mệnh, sau đó lập tức ở hai bên trong cửa hàng tìm kiếm, thị tẩm 100 lần A, nhất định phải làm mấy cái chân long thận bồi bổ mới được. Bằng không thực sự nhịn không được a. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 744, Tu La Đại Đế. Tần Ca cẩn thận tìm kiếm thịt nướng cửa hàng, chuẩn bị đi lên mấy sâu chân long thận bồi bổ, lại nghe phía sau có người gọi mình, nhìn lại là Gia Cát Huyền đám người, nhíu mày, vẫn là ngừng lại. Các ngươi không xong rồi đúng không? Không nhìn thấy kia cái gì thân vương gặp vợ ta đều muốn quỳ nha? Tần Ca có chút căm tức nói ra. Chạy như bay đến Gia Cát Huyền đám người nghe Tần Ca lời nói tự nhiên là một trận xấu hổ, cả đám đều vụng trộm nhìn thoáng qua Tử Đồng, sau đó Gia Cát Huyền vượt lên trước nói với Tần Ca, Tần Huynh, ngươi hiểu lầm, vừa rồi ngươi cái gì cũng chưa ăn liền đi, chúng ta đây là muốn lại mở tiệc chiêu đãi ngươi nha. Dạng này nha, tốt ta, ta đáp ứng, bất quá ta muốn ăn nướng chân long thợ. Tần Ca nghe Gia Cát Huyền lời nói, sắc mặt dễ nhìn một chút, lập tức cười híp mắt nói ra. Mặc dù nói coi như ăn mấy trăm xuyên chân long thận cũng phải không được mấy khối thần tinh, bất quá có người mời tự nhiên vẫn là cực tốt, Tần Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà gặp Tần Ca đáp ứng xuống, Gia Cát Huyền đám người lập tức mừng rỡ như điên. Thân huynh, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Cái này nướng chân long thận tốt nhất nhất định là Thính Vũ lâu, còn mời Tần huynh cho ta một bộ mặt, để cho ta làm chủ cho ngươi bồi tội. Vũ Văn Vô Địch liền vội vàng tiến lên nói ra. Lúc này Vũ Văn Vô Địch sớm đã đem một thân ngạo khí thu liễm, tăng thêm cái kia môi hồng răng trắng bộ dáng, khéo léo hay cùng tiểu thụ thụ đồng dạng, một bên nói chuyện với Tần ca, một bên vụng trộm nhìn lấy đứng ở bên cạnh Tử Đồng, hiển nhiên cho Tần ca bồi tội là giả, muốn có được Tử Đồng tha thứ mới là thật. Nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên vô bách Vũ Văn Vô Địch bả vai, khiếp mắt nói nói, đi, nhìn ngươi cũng rất có thành ý, vậy chúng ta liền đi Thính Vũ lâu đi. Nhưng mà Tần ca lời vừa mới dứt, một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh liền vang lên, lập tức liền đem Tần ca dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng bày ra một bộ dáng nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói với Vũ Văn Vô Địch, trước tiên nói rõ, chúng ta chỉ là đi ăn nướng chân long thận, cái khác chuyện loạn thất bát tao liền không muốn đùa. Nghe Tần ca lời nói, Vũ Văn Vô Địch cũng là khẽ run rẩy, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Tử Đồng, nghĩ thầm coi như ngươi nghĩ làm chuyện loạn thất bát tao, hắn Vũ Văn Vô Địch cũng không dám ở nơi này vị diện trước đáp ứng a. Liên tục gật đầu đáp ứng, Vũ Văn Vô Địch dẫn Linh Tần ca cùng Tử Đồng đi thẳng về phía trước, ra các huyền, Bách Lý Băng Băng bọn hắn thì là buổi tiếp cùng một chỗ hướng Thính Vũ lâu đi đến, cả đám đều thở dài một hơi, hôm nay chuyện này cuối cùng là bỏ qua đi. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, hôm nay chính là Tu La Đại Đế tổ chức dạ tiệc thời điểm, tại sau khi màn đêm buông xuống, Tần ca cùng Tử Đồng tại Tu La Sứ Xỉu Nhất dưới sự hướng dẫn đi vào Tu La Đại Đế ở lại hoàn thành, đi tới tổ chức dạ tiệc đại điện bên trong. Trong đại điện là một cái tiểu thế giới, bất quá cũng không có nhật nguyện tinh thần cùng thiên địa vạn vật, chỉ có một mảnh tĩnh mật hư không, mà trong hư không có từng tòa vân đài, lúc này đã trải qua ngồi đầy người. Tần ca nhìn về phía trước, chỉ thấy ở hư không chỗ cao nhất có một tòa huyết hồng sắc vân đài, không cần phải nói, vậy khẳng định là Tu La Đại Đế chuẩn bị, chỉ bất quá Tu La Đại Đế còn chưa có xuất hiện, mà ở cái này một tòa huyết hồng sắc vân đài phía dưới có ba tòa kim hoàng sắc vân đài, mỗi một tòa phía trên đều ngồi xếp bằng một bóng người. Vậy dĩ nhiên là Tu La Thần Quốc Tam Đại Thần Đế. Vàng nóng vân đài phía dưới là năm tòa trắng bạc vân đài, đồng dạng riêng phần mình có một bóng người ngồi xếp bằng, lại là Tu La Thần Quốc Ngũ Đại Thần Vương. Trắng bạc vân đài phía dưới lại là gần mấy trăm tòa màu trắng vân đài, mỗi một tòa vân đài trên đều có một bóng người ngồi xếp bằng, những cái này lại là Tu La Thần Quốc bên trong ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng. Trừ cái đó ra tự nhiên là không có mây đài, Vũ Văn Vô Địch, Gia Cát Huyền, Đông Phương Nguyệt đám người toàn bộ đều đứng ở màu trắng vân đài phía dưới, chờ Tu La Đại Đế giáng lâm. Người đã đứng đi thôi. Tu La Sứ Xỉu Nhất nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cất bước hướng về phía trước, đi tới Vũ Văn Vô Địch đám người bên cạnh. Thấy thế, Tu La Sứ Xỉu Nhất lúc này mới quay người hướng đứng ở bên cạnh Tử Đồng nói nói, Điện Hạ, mời đi Đại Đế tỏa kia vân đài chờ đi. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tử Đồng nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng chỗ cao nhất tỏa kia huyết hồng sắc vân đài bay đi. Mà Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn lấy Tử Đồng bay đi lên, trong lòng vẫn là có chút hối hận, hắn lúc ấy làm sao lại không có phát hiện Tử Đồng chính là vị kia điện hạ đâu. Nửa tháng trước tại Vũ Văn Vô Địch trong trạch viện phát sinh sự tình đã không phải là bí mật, đương nhiên, bây giờ biết Tử Đồng thân phận cũng chỉ có các vị thần vương, thần đế cùng Xỉu Nhất bọn hắn những cái này Tu La Sứ, bình thường đại năng giả tự nhiên còn không biết. Mà khi Tu La Sứ Xỉu Nhất biết Tử Đồng thân phận về sau, gọi là một cái hối hận a. Lúc ấy nếu là hắn vô lễ một chút, trực tiếp dò xét Tử Đồng khí tức khẳng định liền có thể cái thứ nhất biết Tử Đồng thân phận A, kết quả hiện tại thế mà bị Vũ Văn Hùng giành trước, chiếm được đại đế ban thưởng. Làm Tử Đồng hướng huyết hồng vân đài bay đi thời điểm, phía dưới cái kia mấy trăm tòa màu trắng vân đài bên trên ngồi xếp bằng các đại năng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cả đám đều khiếp sợ nhìn lấy Tử Đồng, trong lòng suy đoán đây là ai to gan như vậy A, tại các vị thần vương, thần đế trước mặt cũng dám làm cản. Nhưng mà những các đại năng đó lại trông thấy phía trên các vị thần vương cùng thần đế thế mà đúng không hướng huyết hồng vân đài Tử Đồng nhìn như không thấy, mặc cho Tử Đồng bay về phía huyết sắc vân đài, lập tức phía dưới những đại năng này đám người đều phát ngộ rồi. Tử Đồng trong chớp mắt liền bay đến huyết sắc vân đài bên trên, sau đó yên ổn ngồi xếp bằng xuống, một màn này càng làm cho phía dưới những các đại năng đó trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, chỉ là ai cũng kìm nén không dám lên tiếng, dù sao các vị thần vương, thần đế ở đây, căn bản không có bọn hắn cản rỡ địa phương. Chu. Tiên của tôi đốt bất quá liền sau đó một khắc, huyết sắc vân đài bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh, mà ở trông thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, ngũ đại thần vương, tam đại thần đế cùng chô có đại năng giả toàn bộ miệng đồng thanh gọi nói, bái kiến đại đế. Nguyên lai xuất hiện ở huyết sắc vân đài bên trên đúng là Tu La đại đế, đứng ở dưới nhất phương Tần ca đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tu La đại đế một thân trường bào màu đen, tướng mạo cương nghị bình thản, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức bộc lộ. cho người cảm giác giống như là phàm nhân đồng dạng, nếu như không phải đã biết hắn thân phận, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là Tu La thần quốc đệ nhất cường giả, toàn bộ thần giới cựu đại đế tôn một trong Tu La đại đế. Ta cái một đi không trở lại. Người quả nhiên không chết. Ngay tại lúc các vị thần vương, thần đế cùng đại năng giả cung kính nên đón Tu La đại đế về sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng Tần Ca phóng tới, mỗi một đạo đều là như vậy sắc bén, doa đến Tần Ca khẽ run rẩy, lại nhìn chằm chằm huyết sắc vân đài bên trên Tu La đại đế, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Ca nằm mơ đều không nghĩ đến Tu La đại đế thế mà cùng mình lấy được truyền thừa trong trí nhớ bản cổ đại thần giống nhau như lúc, khiến cho Tần Ca tâm tình của trong nháy mắt này cùng chó một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 745, tuyệt học. Tần Ca đã từng đối với bản cổ có vô số cái suy đoán, nhưng xưa nay không nghĩ tới bản cổ lại là Tu La đại đế, phải biết đây chính là toàn bộ thần giới cựu đại đế tôn một trong Tu La đại đế a, làm sao lại là bản cổ đâu? Bản cổ là ta lĩnh hội khai thiên chân ý phân thân. Tu La đại đế bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thể liền nói thông, giống Tu La đại đế nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không chỉ nắm giữ một loại siêu phẩm chân ý. Ngưng tụ phân thân lĩnh hội tu luyện các loại siêu phẩm chân ý cũng là chuyện hết sức bình thường, chỉ là một cái phân thân liền có thể sáng tạo ra khai thiên chân ý dạng này siêu phẩm chân ý, cái này thật đúng là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Chỉ bất quá bất kể như thế nào, Tần Ca trong lòng bí ẩn cuối cùng là giải khai, nhìn đứng ở chỗ cao nhất huyết sắc vân đài bên trên Tu La đại đế cùng bên cạnh Tử Đồng, Tần Ca bỗng nhiên hướng Tu La đại đế gọi nói, "Nhạc phụ." Nghe thấy Tần Ca cái này kêu to một tiếng, Tam đại thần đế, Ngũ đại thần vương cùng phía dưới tất cả đại năng giả đều sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, lúc trước rất nhiều người cũng không biết Tử Đồng thân phận, hiện tại đã trải qua không cần nói cũng biết, chỉ là nghĩ đến vị này điện hạ kiếp trước tính cách, cả đám đều đối với Tần Ca có chút thương hại bắt đầu. Tu La đại đế đồng dạng khỏe môi vểnh lên, nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi nói, "Đồng đồng không có khi dễ ngươi đi." Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng là Bảo Bảo không nói. Tần Ca nghe Tu La đại đế lời nói, giả trang ra một bộ bị ủy khuất lại không dám nói ra bộ dáng, lã chã như khóc hướng Tu La đại đế nói ra. Đứng ở Tu La đại đế bên cạnh Tử Đồng nghe lời của hai người, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, Tu La đại đế thu liễm tiểu dung, nghiêm trang mở miệng nói ra, "Yến hội bắt đầu đi." Theo Tu La đại đế ra lệnh một tiếng, lập tức từng cái thị nữ tràn vào, trong tay bưng các loại chân tu mỹ vị, đặt ở mỗi cái vân đài phía trên, cuối cùng tại Tần Ca, Vũ Văn vô địch đám người phía trước cũng xuất hiện một cái vân đài. Phía trên để đó một cái khay, che kín lụa đỏ, nhìn hình dạng tựa hồ là một cái viên cầu. Đợi đến tất cả thị nữ lui xuống đi về sau, Tu La đại đế vung tay lên, đã nhìn thấy Tần Ca bọn hắn phía trước vân đài tuôn ra một tia gió nhẹ, đem lụa đỏ thổi lên, lộ ra đồ vật bên trong, quả nhiên là một cái viên cầu trạng đồ vật, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh trong suốt, tản ra ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Trong này ẩn chứa một bộ của ta tuyệt học, các ngươi 10 người ai biểu hiện tốt nhất, bộ tuyệt học này liền thuộc về người đó. Tu La đại đế nhẹ giọng mở miệng. Tuyệt học. Vẫn là Tu La đại đế tuyệt học. Nghe lời này, Vũ Văn vô địch, Gia Cát Huyền, Bách Lý Băng Băng đám người đều kích động, duy chỉ có Tần Ca một mặt mở mịt, căn bản không biết cái này cái gọi là tuyệt học là cái gì. Nhạc phụ, cái gì là tuyệt học nha? Tần Ca có chút mở mịt hướng Tu La đại đế hỏi. Lập tức, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào Tần Ca trên người, cái này khiến Tần Ca có chút xấu hổ, nhìn lấy trong mắt mọi người nghi hoặc, Tần Ca có chút thẹn quá hóa giận. Nhỏ giọng thì thầm, ta chính là không biết làm sao rất mất mặt sao. Ha ha, xem ra tiểu thanh vẫn là rất lười, những chuyện này đều không có nói cho ngươi biết. Tu La đại đế nghe Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tần Ca liền vội vàng gật đầu, liền muốn hướng Tu La đại đế thổ lộ hết đối với Hỗn Độn Thanh Liên đủ loại bất mãn. Lại ở thời điểm này, Tu La đại đế chỉ một ngón tay, một vệt thần quang rơi vào Tần Ca mi tâm, một cỗ ký ức khổng lồ tràn vào Tần Ca não hải. Tự nhiên là liên quan tới tuyệt học sự tình. Cái gọi là tuyệt học, trên thực tế giải thích cũng rất đơn giản, chính là lấy siêu phẩm chân ý truyền ra bí kỹ, chỉ bất quá muốn trở thành tuyệt học, trong đó nhất định phải ẩn chứa hai loại trở lên siêu phẩm chân ý chi lực. Nhạc phụ, ngài bộ tuyệt học này bên trong có mấy loại siêu phẩm chân ý nha? Nhìn qua trí nhớ trong đầu về sau, Tần Ca vội vàng hướng Tu La đại đế hỏi. Không chỉ có là Tần Ca, ngay cả Vũ Văn vô địch đám người cũng rất muốn biết, thế là tại Tần Ca hỏi thăm về sau, toàn bộ đều lắng thai nghe lên, mà Tu La đại đế cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, không nhiều, mới 5 loại mà thôi. Mới 5 loại mà thôi. Nghe Tu La đại đế lời nói, Tam đại thần đế cùng Ngũ đại thần vương từng cái mút lấy lợi, trong hai con ngươi đều là ước ao ghen tị, phải biết liền xem như Tam Đại Thần Đế cũng bất quá là riêng phần mình nắm giữ 5 loại siêu phẩm chân ý thôi, nhưng mà Tu La Đại Đế một bộ tuyệt học bên trong liền ẩn chứa 5 loại siêu phẩm chân ý, cái này cũng thật sự là quá đả kích người. Vũ Văn Vô Địch, Gia Cát Huyền đám người cả đám đều hai mắt sáng lên nhìn phía trước viên cầu, trên mặt đều là kích động, Tần Ca cũng giống như thế, hắn bây giờ đã trải qua rõ ràng tuyệt học bên trong ẩn chứa siêu phẩm chân ý càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Có thể ẩn chứa 5 loại siêu phẩm chân ý tuyệt học liền xem như Tam Đại Thần Đế đều không có. Đa tạ nhạc phụ, ngài lễ gặp mặt ta rất ưa thích. Thần Ca lớn tiếng hướng Tu La Đại Đế nói ra. Nghe Thần Ca lời nói, các vị thần đế, thần vương cùng đại năng giả đều thầm than trong lòng, quả nhiên là điện hạ nhìn chúng người, da mặt này thật đúng là dày đến không biên giới mà, chỉ bất qua không ai lên tiếng, cả đám đều lặng lặng nhìn cho hay. Quả nhiên, nghe Thần Ca lời nói, bên cạnh Vũ Văn Vô Địch lớn tiếng nói, Thần Ca, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng bộ tuyệt học này rơi xuống trên tay người nào thật đúng là không nhất định. A nói như vậy ngươi đã trải qua có thể đón lấy hai thức của ta liên phát. Tần Ca nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Vũ Văn Vô Địch sắc mặt một trận đỏ lên, dù sao cũng hơi biệt khuất, bất quá vẫn là nói nói, hiện tại so cũng không phải giới thần bí thuật. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng hơi động, cũng không nói thêm lời, mà là hướng về phía trước huyết sắc vân đài nhìn lại. Nói đến hắn thật đúng là không biết cuối cùng này một trận khảo nghiệm là cái gì, để tránh một hồi mất mặt, Tần Ca quyết định hay là chớ lắm mồm tốt. Tu La tuyển bạt chiến 100 người đứng đầu có thể tham gia Tu La Đại Đế Yến Hội, ở bên trên Yến Hội có thể có cơ hội bị các vị đại năng, thần vương, thần đế, thậm chí là Tu La Đại Đế thu làm đệ tử, nhưng nhất định phải đi qua khảo nghiệm, biểu hiện đủ tốt mới có cơ hội. Dĩ vãng mỗi lần trên Yến Hội khảo nghiệm đều là Tu La Đại Đế tự mình ra đề mục, lần này cũng giống như thế. Đợi đến Tần Ca an tĩnh lại về sau, Tu La Đại Đế hướng về phía dưới Hoàng Kim Vân trên đài một vị thần đế nói nói, Trạm Tinh, năm nay liền từ ngươi đến khảo nghiệm bọn hắn đi. Tư không Trạm Tinh, Tu La Thần Quốc Tam Đại Thần Đế một trong, thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc, hơn nữa tại Tam Đại Thần Đế bên trong cũng là tính cách lãnh khốc nhất một người, tuyệt đối sẽ không bởi vì ai bối cảnh lớn liền sẽ có mảy may thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ là nhằm vào ta không có khả năng, bảo ngoan như vậy? Tại sao có thể là nhằm vào ta đây? Tần Ca trông thấy Tu La Đại Đế để Tư Không Thần Đế xuất thủ khảo nghiệm, ở trong tâm nói ra. Muốn nói bối cảnh chỗ dựa, ở đây có ai có thể so với được Tần Ca đâu, cho nên để thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình Tư Không Thần Đế ra mặt khảo nghiệm, không phải nhằm vào Tần Ca thì là ai đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 746, Xoáy phát nổ, thượng. Tần Ca dĩ nhiên không phải thừa nhận Tu La Đại Đế đây là đang nhằm vào hắn. Dù sao hắn không chỉ là Tu La Đại Đế con rể, lại thêm hỗn độn thanh liên quan hệ, Tu La Đại Đế căn bản không có lý do nhằm vào Tần Ca. Nhạc phụ nhất định là tại tránh hiềm nghi. Tần Ca ở trong tâm 10 phần kiên định nói ra. Theo Tần Ca, Tu La Đại Đế lấy ra bộ tuyệt học này khẳng định chính là vì cho mình, chỉ bất quá dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu, trực tiếp cho hắn không khỏi lộ ra quá không công bằng, này mới khiến nhất thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình Tư Không Thần Đế xuất thủ. Tư Không Trạm Tinh nghe Tu La Đại Đế lời nói, chậm rãi từ Hoàng Kim Vân Đài bên trên đứng lên, ầm ầm, trong nháy mắt này, phía dưới cùng Tần Ca đám người cảm giác bên tai truyền đến từng tiếng sấm rền, từng cái bị chấn động đến tâm thần câu chiến, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Chỉ thấy đứng dậy Tư Không Trạm Tinh nhẹ bỗng rơi vào Tần Ca đám người trước mặt, bình tĩnh nhìn Tần Ca đám người, mà Tần Ca mấy người cũng nhìn lấy Tư Không Trạm Tinh, dù sao cũng hơi khẩn trương, trong lòng càng là không ngừng hiện lên liên quan tới Tư Không Trạm Tinh đủ loại truyền thuyết. Tại Tam Đại bên trong thần đế, Tư Không Trạm Tinh là trẻ tuổi nhất một cái, nghe nói bây giờ cốt linh chỉ có 50 vạn tuổi, nhưng thực lực lại là Tam Đại Thần Đế bên trong mạnh nhất, đồng thời Tư Không Trạm Tinh quật khởi con đường bên trong chỉ có giết chóc, là dựa vào lấy chém giết cái này đến cái khác đối thủ đi đến bây giờ bước này. Đây tuyệt đối chính là một cái sát thần, đối mặt dạng người này, không có người không khẩn trương. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, cái kia chính là tiếp nhận sát khí của ta, ai kiên trì thời gian dài nhất, ai có thể đạt được Đại Đế tuyệt học. Tư Không Trạm Tinh chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh không, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nhưng mà nghe Tư Không Trạm Tinh lời nói, Vũ Văn Vô Địch đám người toàn bộ sắc mặt kỳ biến, cái này còn đơn giản phải biết Tư Không Trạm Tinh nhất làm cho người sợ hãi chính là sát khí của hắn, không cần nói bọn hắn những cái này đại thần cảnh con kiến nhỏ, liền xem như cựu trọng thiên giới thần đều không chịu nổi a. Tần Ca ngược lại là không có cảm giác gì, mặc dù nhìn Vũ Văn Vô Địch hình dạng của bọn hắn liền biết cái này khảo nghiệm phi thường lợi hại. Nhưng Tần Ca đối với mình rất có lòng tin, hắn thật đúng là không tin của người nào sát khí có thể hù sợ hắn. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu. Tư Không Trạm Tinh mở miệng lần nữa. Dứt lời, một tia sát khí từ trên người Tư Không Trạm Tinh phóng thích, trong nháy mắt bao phủ Tần Ca, Vũ Văn Vô Địch bọn hắn 10 người, ngay trong nháy mắt này, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, trước mắt Tư Không Trạm Tinh đã biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh núi thây biển máu, vô số hung thần ác quỷ chính hướng hắn đánh tới. Thật mạnh. Tần Ca từ trong thâm tâm ở trong tâm nói ra. Đây chỉ là Tư Không Trạm Tinh một tia sát khí à, lại làm cho Tần Ca xuất hiện ảo giác, kém một chút liền tâm thần không yên, cái này tự nhiên là để Tần Ca rõ ràng Tư Không Trạm Tinh lợi hại. Biết trận này khảo nghiệm so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Ổn định tâm thần về sau, Tần Ca hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện Vũ Văn Vô Địch, Gia Cát Huyền đám người đều đầu đầy mồ hôi kiên trì, mặc dù có chút vất vả, nhưng cuối cùng là chống được, không có lập tức liền bị đào thải. Rất tốt, các ngươi chống nổi vòng thứ nhất, hiện tại vòng thứ hai sẽ là ta nửa thành sát khí. Tư Không Trạm Tinh chậm rãi mở miệng. Dứt lời, một cỗ so trước đó cái kia một tia sát khí khổng lồ chí ít gấp trăm lần sát khí từ Tư Không Trạm Tinh thể nội phóng thích, trong chốc lát, Tần Ca trong đầu huyễn tượng bộc phát, tâm ma thay nhau nổi lên, thần lực trong cơ thể khuấy động, không ngừng tại tứ chi bách hải tán loạn, một hơi lao huyết liền phun tới, thân thể lắc lư hai lần, kém chút ngã sắp xuống. Nhưng mà Tần Ca còn tính là tốt, tại Tư Không Trạm Tinh đem sát khí tăng lên tới nửa thành thời điểm, Tư Không Tinh cái thứ nhất thổ huyết té bay ra ngoài, và ở trên địa trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Phải biết Tư Không Tinh thế nhưng là Tư Không Thần Đế Tử Tôn A, thế mà cái thứ nhất bị đào thải, tự nhiên là để cho người ta không nghĩ tới, nhưng là nói rõ Tư Không Thần Đế thiết diện vô tư, cũng không có âm thầm đối với Tư Không Tinh có chút chiếu cố. Cái thứ hai bay rớt ra ngoài chính là Gia Cát Huyền, rơi ở trên địa sau liên tục nôn ra máu, nhưng không có ngất đi, xem như so Tư Không Tinh đỡ một ít. Trừ Tư Không Tinh cùng Gia Cát Huyền bên ngoài ngược lại là không có người lại bay rớt ra ngoài, bất quá ngay cả cùng Vũ Văn Vô Địch ở bên trong. Cả đám đều co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không ngừng nôn ra máu. Hiện tại duy nhất đứng cũng chỉ có Tần Ca, mà đây chỉ là Tư Không Trạm Tinh nửa thành sát khí tạo thành kết quả. Vào giờ phút này Tần Ca mặc dù còn đứng, lại đồng dạng không dễ chịu, thật vất vả mới bình tâm tĩnh khí đem huyễn tượng nghiền nát, thở bình thường tán loạn khai thiên thần lực, lúc này mới thở dài một hơi, hướng về phía trước nhìn lại. Tư Không Thần Đế, hiện tại cũng chỉ có ta đứng, phải không là ta thắng? Tần Ca thanh âm có chút khàn khàn hướng Tư Không Trạm Tinh hỏi. Nghe lời này, Tư Không Trạm Tinh mặt không thay đổi nói, sát khí của ta khảo nghiệm có 9 vòng, chỉ có chống nổi 9 vòng mới tính thắng, cũng đừng tưởng rằng ngất đi liền có thể trốn qua một kiếp. Dứt lời, một cỗ càng thêm hung hãn sát khí từ trên người Tư Không Trạm Tinh phóng thích, lần nữa bao phủ Tần Ca đám người, trong chốc lát, Tần Ca cũng cảm giác được lần này sát khí là trước kia gấp đôi, nói cách khác bây giờ Tư Không Trạm Tinh thả ra tự thân một thành sát khí. Ở nơi này một thành sát khí bao phủ phía dưới. Tần Ca chẳng những trong đầu xuất hiện núi thây biển máu huyễn tượng, tâm ma không ngừng sinh sôi, ngay cả trên thân thể cũng chuyển tới vô tận kịch liệt đau nhức, giống như là có người dùng lợi kiếm đâm vào thân thể của hắn, không đem thân thể của hắn đâm ra vô số lỗ thủng quyết không bỏ qua. Tại như thế sát khí bao phủ phía dưới, ngay cả Tần Ca cũng bắt đầu liên tục nôn ra máu, thân thể co quắp mềm ở trên địa, Vũ Văn Vô Địch bọn hắn liền càng không cần phải nói, từng cái trực tiếp đều ngất đi, nhưng mà giống như là Tư Không Trạm Tinh nói như vậy. Liền xem như đã hôn mê cũng chạy không thoát một kiếp này. Chỉ thấy đã bất tỉnh Vũ Văn Vô Địch đám người thân thể không ngừng co quắp, trên thân thể xuất hiện từng kia vết rách, máu tươi không ngừng chạy đi ra, đem dưới thân thể của bọn hắn đều nhiễm đỏ. Tần Ca cắn chặt hàm răng, duy trì linh đài một điểm cuối cùng thanh tỉnh, nhưng mà đây vẫn chỉ là vòng thứ 3A, còn có 6 vòng mới có thể tính là thông qua khảo nghiệm, cái này khiến Tần Ca tự tin nghiêm trọng thụ đả kích. Mẹ nó, tuyệt học nhất định là ta. Tần Ca ở trong tâm gầm thét. Dứt lời, Tần Ca chịu đựng thân thể chuyển tới kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng, từ hỗn độn thanh liên từng cái vật chất giới bên trong rút ra vật chất giới chi lực, chống cự lại Tư Không Trạm Tinh sát khí, lập tức liền để Tần Ca dễ dàng không ít, rốt cục chống nổi một vòng này khảo nghiệm. Tư Không Trạm Tinh gặp Tần Ca chống được hắn một thành sát khí khảo nghiệm, bình tĩnh trong hai con ngươi lộ ra một tia ngạc nhiên, cùng lúc đó, Tư Không Trạm Tinh bên thai truyền đến một tia khẽ nói, sau đó Tư Không Trạm Tinh không tiếp tục để ý đã bất tỉnh Vũ Văn Vô Địch đám người. Ánh mắt chỉ rơi vào Tần Ca trên người. Sau một khắc, Tư Không Trạm Tinh thả ra hai thành sát khí, bao phủ Tần Ca. Giang giác, từng tiếng xe rách thanh âm tại Tần Ca trên người vang lên, lại là tại Tư Không Trạm Tinh hai thành sát khí bao phủ phía dưới, Tần Ca thân thể rốt cục không chịu nổi, một chút xíu đã nứt ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 747, xoáy phát nổ, hạ. Giang giác thanh âm từ trên người Tần Ca truyền đến. Khiến cho Tần Ca trên người vết rách không ngừng biến nhiều, tiếp lấy chỉ thấy bịch một tiếng, Tần Ca cả người đều sụp đổ ra, hóa thành vô tận hạt nhỏ, sau đó liền sau đó một khắc, cái kia vô tận hạt nhỏ cấp tốc một phân thành hai, sau đó lại lần ngưng tụ thành Tần Ca bộ dáng. Lạp tử kim thân. Trông thấy một màn này, các vị thần đế, thần vương cùng những đại năng giả đó trong lòng đều xuất hiện cùng một cái ý niệm trong đầu. Tại Tu La thần quốc đại năng giả bên trong, Lạp tử kim thân cũng không phải là bí mật, bởi vì phàm là tu luyện đến ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng đều có thể được yêu tiên kinh, mà Lạp tử kim thân chính là yêu tiên kinh bên trong ghi lại mạnh nhất bất tử chi thân. Chỉ bất quá cái này Lạp tử kim thân giống như trừ Tu La đại đế bản thân bên ngoài, ngay cả tam đại thần đế cùng ngũ đại thần vương đều không thể tu luyện thành công, bây giờ lại trông thấy chỉ có đại thần cảnh cảnh giới viên mãn Tần Ca tu luyện thành Lạp tử kim thân, không khỏi để tại chỗ đại năng giả vô cùng hâm mộ. Đây chính là Lạp tử kim thân A, có thể vô tận tách ra đi xuống Lạp tử kim thân, danh xưng mạnh nhất bất tử chi thân, nhìn lấy một lần nữa ngưng tụ mà thành Tần Ca, ngay cả tam đại thần đế, ngũ đại thần vương trong mắt đều rất nóng mắt. Cùng lúc đó, Lạp tử kim thân đã trải qua lần thứ ba tách ra Tần Ca khôi phục thanh tỉnh, lập tức cũng cảm giác được sức mạnh thân thể tăng vọt, cái này khiến Tần Ca thập phần hưng phấn. Phải biết trước đó hắn Lạp tử kim thân chi lực liền đã có thể cùng nhất trọng thiên giới thần chống lại, hiện tại lại đã trải qua một lần tách ra, Tần Ca bây giờ Lạp tử kim thân chi lực đã hoàn toàn siêu việt nhất trọng thiên giới thần. Chỉ là không đợi Tần Ca tới kịp cao hứng, Tư Không Trạm Tinh lần nữa phóng xuất ra một cỗ càng cường sát hơn khí, hướng về Tần Ca bao phủ tới. Trong chốc lát, Tần Ca lại một lần đã trải qua huyễn tượng bộc phát, tâm ma sinh sôi cùng nhục thân tê liệt tra tấn, bất quá bởi vì Lạp tử kim thân lần nữa tách ra, Tần Ca cuối cùng vẫn trông xuống dưới. Tiếp theo là vòng thứ 6 khảo nghiệm, Tần Ca Lạp tử kim thân lần nữa phát sinh tách ra, lại chịu đựng được, sau đó là thứ 7, vòng thứ 8 khảo nghiệm, cũng đều gian nan chống được, thẳng đến một vòng cuối cùng, Lạp tử kim thân lại một lần xảy ra tách ra. Đợi đến Tần Ca thân thể lần nữa ngưng tụ ra về sau, Tần Ca bây giờ Lạp tử kim thân đã trải qua 5 lần tách ra, không chỉ có sức mạnh thân thể đủ để có thể so với nhị trọng thiên giới thần, nhục thân tiềm lực tức thì bị kích phát rất nhiều. Để Tần Ca thu hoạch rất lớn. Ha ha, tuyệt học là của ta. Tần Ca cười ha ha lấy. Thành công chống nổi 9 vòng khảo nghiệm, Tu La Đại Đế tuyệt học tự nhiên là thuộc về Tần Ca, cười to về sau, Tần Ca tiến lên đem cái kia trong suốt viên cầu tóm lấy, lại không có ngay tại chỗ xem xét, mà là thu vào, dù sao bây giờ còn là tại yến hội ở trong. Đợi đến Tần Ca thu hồi tuyệt học, Tư Không Trạm Tinh nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức vung tay lên, trên mặt đất hôn mê Vũ Văn Vô Địch đám người nhao nhao tỉnh táo lại. Sau đó cả đám đều hướng về phía trước nhìn lại, khi nhìn thấy ẩn chứa tuyệt học viên cầu không thấy, mà Tần Ca ý cười đầy mặt thời điểm, bọn hắn tự nhiên là đã biết kết quả. Vũ Văn Vô Địch đám người nhao nhao thán thở ra một hơi, cứ việc trong lòng rất không cam tâm, nhưng bọn hắn không thể thông qua khảo nghiệm tự nhiên đã không còn gì để nói. Tốt, ai có người thích tuyển liền đi chọn đi. Tu La Đại Đế nhẹ nói. Nghe lời này, phía dưới cùng một hàng vân đài bên trên những đại năng giả đó đều không có mở miệng. Cũng không phải Vũ Văn Vô Địch đám người tư chất không được, thật sự là Tần Ca bọn hắn 10 cái đều là tới từ thần vương, thần đế thế gia, có dạng này chỗ dựa, bọn hắn những đại năng này làm sao cũng không dám theo thần vương, thần đế nhóm so a. Về phần Tần Ca, đó là Tu La Đại Đế con rể, lại không người tuyển. Cái này khiến từng cái đại năng giả ở trong tâm thán thở ra một hơi, dị vãng tốt xấu còn có 100 người để bọn hắn tuyển một chút, năm nay liền thực sự được rồi. Nhạc phụ, bọn hắn không chống, nếu không ngươi đều thu chứ sao? Tần Ca gặp những đại năng đó cũng không mở miệng, nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Tu La Đại Đế nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Vũ Văn Vô Địch, Gia Cát Huyền, Bách Lý Băng Băng bọn họ đều là hai mắt sáng lên, cảm kích nhìn về phía Tần Ca, phải biết bọn hắn những cái này thần vương, thần đế con cháu thế gia tôn sở dĩ muốn tham gia Tu La tuyển bạt chiến còn không phải là vì có thể được Tu La Đại Đế nhìn chúng, bằng không có các vị thần vương, thần đế dạy bảo, chỗ nào lại cần tham gia dạng này tuyển bạt đây. Ngươi ngược lại là biết lung lạc lòng người. Tu La Đại Đế nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói. Tần Ca nghe Tu La Đại Đế lời nói, cười hắc hắc, không lắm mồm nữa, mà Vũ Văn Vô Địch đám người đều khẩn trương nhìn lấy Tu La Đại Đế, trong hai con ngươi đều là chờ mong. Thấy thế, Tu La Đại Đế mở miệng lần nữa, tốt à, các ngươi sau đó đều đi Tu La Điện báo đến, trước từ ngoại môn đệ tử làm lên đi. Đa tạ Đại Đế. Vũ Văn Vô Địch đám người nghe Tu La Đại Đế lời nói, từng cái kích động lớn tiếng nói. Tu La Điện bên trong tất cả Tu La Sứ đều là Tu La Đại Đế đệ tử, chỉ bất quá đại thần cảnh tu sĩ chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, chỉ có bước vào giới thần cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà ở bên trong 5 vạn năm thành đại năng mới có thể trở thành Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử. Chỉ tiếc từ Tu La Điện thành lập đến nay cũng không có một cái nào có thể làm đến điểm này, nói cách khác liền xem như Tu La Sứ xỉu nhất bọn hắn những cái này cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn đại cao thủ cũng chỉ là Tu La Điện nội môn đệ tử mà thôi. Nhạc phụ, ta cay sao xoái, làm sao cũng cần phải để cho ta làm thân truyền đệ tử đi. Ngay tại Vũ Văn Vô Địch đám người tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền lớn tiếng gọi kêu. Nghe vậy, các vị thần đế, thần vương cùng những đại năng giả đó đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, cả đám đều híp mắt cười, thân truyền đệ tử nghĩ thật đúng là đẹp a. Thân truyền đệ tử thế nhưng là có thể truyền thừa Tu La Đại Đế tất cả tuyệt học, hơn nữa địa vị cùng Tu La Đại Đế nữ nhi tử đồng cung cấp, có thể nói ở trong Tu La Thần Quốc là dưới một người, vạn ức nhân chi bên trên tồn tại, Tần Ca muốn chỉ bằng một câu liền trở thành Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử, tự nhiên là quá ý nghĩ hao huyền. Tu La Đại Đế cũng nhìn về phía Tần Ca, cười cười, nói, ngươi mặc dù vận khí tốt thành con rể của ta, nhưng là quy củ vẫn là muốn thủ, nếu như ngươi có thể 5 vạn năm bên trong thành đại năng, tự nhiên có thể trở thành thân truyền đệ tử của ta. Nhạc phụ, chuyện này đơn giản, ngài chờ một lát là được rồi. Tần Ca nghe Tu La Đại Đế lời nói, cười hắc hắc, tự tin nói ra. Sau một khắc, Tần Ca khẽ vươn tay, tử tâm thương xuất hiện ở trong tay của hắn, một tiếng quát nhẹ, ta đẹp trai nhất. Tiếp lấy đã nhìn thấy tử tâm thương huyễn hóa ra vô tận phân thân, giống như cá bơi còn quấn Tần Ca, sau đó Tần Ca lần nữa quát nhẹ, xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta, vô tận tử tâm thương phân thân trong nháy mắt dung hợp thành ba cái, tiếp tục còn quấn Tần Ca. Xoáy phát nổ. Đem sáng lập ra giới thần bí thuật hai thức liên phát về sau, Tần Ca lại một tiếng quát nhẹ. Vâng, theo một tiếng quát khẽ này, Tần Ca khí tức trên thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cấp tốc kéo lên. Một tia giới thần lực từ Tần Ca thể nội tóe phát ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 748, sợ hù dọa các ngươi. Xoáy phát nổ. Đây là Tần Ca giới thần bí thuật thức thứ 3 danh tự, theo một thức này thi triển đi ra, chỉ thấy còn quấn Tần Ca ba cái tử tâm thương trong nháy mắt hợp nhất, lập tức giống như là Tần Ca lạp tử kim thân trùng trùng làm vô tận hạt nhỏ, còn quấn Tần Ca, khiến cho Tần Ca chung quanh ánh tím long lánh. Tần Ca cái này thức thứ ba tự nhiên là vừa mới sáng lập ra, tại tư không chạm tinh lần lượt sát khí trong khảo nghiệm, Tần Ca lạp tử kim thân lần lượt phát sinh tách ra, khiến cho Tần Ca rốt cục linh quang lóe lên, sáng chế ra cái này thức thứ ba, đồng thời lấy nhất làm cho Tần Ca hài lòng danh tự. Ta đẹp trai nhất. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoáy phát nổ. Ở nơi này ba thức sau khi thi triển ra, Tần Ca đan điền bên trong mệnh hải lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bao trùm toàn bộ đan điền mệnh hải không gian khai thiên thần lực sôi trào mãnh liệt lấy, một cái khổng lồ vòng xoáy tại Tần Ca bản tôn thần tâm bên cạnh xuất hiện, không ngừng bắn ra các loại thần quang, cái này tự nhiên là Tần Ca nội thế giới. Tại ba thức giới thần bí thuật thôi động phía dưới, Tần Ca khai thiên thần lực toàn bộ bộc phát, trong nháy mắt Tần Ca nội thế giới liền mở ra đi ra, tiếp lấy tất cả khai thiên thần lực tràn vào Tần Ca bên trong nội thế giới, cấp tốc lột vỏ thành giới thần lực, lại từ nội thế giới bên trong dũng mãnh tiến lên ra. Làm trên người Tần Ca phóng xuất ra một tia giới thần lực thời điểm, tại chỗ từng cái thần đế, thần vương cùng đại năng giả nhóm đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đều có thể nhìn ra Tần Ca cốt linh chỉ có 5.000 tuổi, đồng thời tại vừa mới càng là đã biết Tần Ca nắm giữ Tu La Đại Đế tìm hiểu ra tới khai thiên chân ý, tự nhiên biết Tần Ca thiên phú tu luyện cực kỳ yêu nghiệt, nhưng từ đầu đến cuối không có người cảm thấy Tần Ca có thể liền nhanh như vậy bước vào giới thần cảnh. Chỉ là sự thật liền bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Cốt linh 5.000 tuổi liền bước vào nhất trọng thiên giới thần chi cảnh, tại toàn bộ Tu La thần quốc trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có, bởi vì ngay cả Tu La đại đế cũng không phải tại cái tuổi này bước vào giới thần cảnh, cái này tự nhiên là để tại chỗ đại năng giả nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng ở bên cạnh nhìn lấy Tần Ca bước vào nhất trọng thiên giới thần chi cảnh Vũ Văn Vô Địch đám người tự nhiên tràn đầy hâm mộ, nhưng là chỉ là hâm mộ mà thôi, lại là không sinh ra lòng ghen tị, dù sao bọn hắn cùng Tần Ca chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là hiện thực. Lúc trước ở trong Tu La Đồ cùng Tần Ca gặp gỡ thời điểm, Vũ Văn Vô Địch căn bản không có đem Tần Ca để ở trong mắt, mà bị Tần Ca đánh bại về sau. Vũ Văn Vô Địch đối với Tần Ca tự nhiên là vô cùng ghen tị và phẫn hận, nhưng bây giờ trông thấy Tần Ca thành giới thần, hiểu mình cùng Tần Ca chênh lệch về sau, Vũ Văn Vô Địch trừ hâm mộ bên ngoài, thật không có một điểm lòng ghen tị. Sau một canh giờ, Tần Ca trên người giới thần lực càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời hướng tới ổn định bắt đầu. Điều này nói rõ Tần Ca đã trải qua triệt để bước vào nhất trọng thiên giới thần chi cảnh, mà vừa lúc này, Tần Ca lần nữa đứng dậy, lại triệu hoán ra tử tâm thương. Ta đẹp trai nhất. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoáy phát nổ. Lại là liên tục thi triển ba thức giới thần bí thuật, sau đó đã nhìn thấy Tần Ca khí thế lần nữa kéo lên, giới thần lực cấp tốc tăng vọt, cái này khiến các vị thần đế, thần vương cùng đại năng giả nhóm lập tức liền mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Ca có thể tại cốt linh 5.000 tuổi bước vào giới thần cảnh liền đã để mọi người tại đây rất kinh ngạc, kết quả lúc này mới chỉ trước mắt, Tần Ca thế mà liền tăng lên nhất trọng thiên, trở thành nhị trọng thiên giới thần, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh a. Dựa theo lúc bình thường mà nói, đại thần cảnh tu sĩ đều sẽ lựa chọn một loại nhất phẩm chân ý mở ra nội thế giới, thực sự không được, mới có thể lấy nhị phẩm chân ý mở ra nội thế giới, từ đó bước vào giới thần cảnh. Đương nhiên, chỉ có lấy nhất phẩm chân ý bước vào giới thần cảnh tu sĩ mới có thể đi cao hơn. Nhưng mà liền xem như lấy nhất phẩm chân ý bước vào giới thần cảnh tu sĩ cũng cần một cái nhất phẩm chân ý tiếp lấy một cái nhất phẩm chân ý lĩnh hội mới có thể không ngừng tăng lên, giống Tần Ca dạng này trong nháy mắt liền tăng lên nhất trọng thiên căn bản không từng xuất hiện. Ở thời điểm này, Tam Đại Thần Đế, Ngũ Đại Thần Vương ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đã trải qua rõ ràng Tần Ca nhất định là nắm giữ không tầm thường siêu phẩm chân ý, chỉ là rốt cuộc là cái gì siêu phẩm chân ý có thể liên tục mở ra nội thế giới đâu. Đại Đế, đây chính là ngài nói khai thiên chân ý a. Một người mặc thư sinh trường bào, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trung niên nhân mở miệng hướng Tu La Đại Đế hỏi. Người trung niên này lại là Ngũ Đại Thần Vương bên trong thông minh nhất Gia Cát Thiên Cơ, tại nhìn thấy Tần Ca liên tục mở ra nội thế giới, liên tưởng đến vừa rồi Tu La Đại Đế nhắc tới khai thiên chân ý bốn chữ, cấp tốc liền hiểu rõ ra. Nghe Gia Cát Thần Vương lời nói, Tu La Đại Đế khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, là khai thiên chân ý không sai. Chỉ bất quá tiểu tử này nắm giữ khai thiên chân ý so với ta nắm giữ muốn hoàn mỹ một chút, không sai, rất không tệ. Nghe vậy, mọi người tại đây lần nữa chấn kinh, Tần Ca nắm giữ khai thiên chân ý thế mà so Tu La Đại Đế nắm giữ còn hoàn mỹ hơn, cái này sao có thể? Trong lòng mọi người tự nhiên đều cảm thấy không có khả năng, nhưng là rõ ràng Tu La Đại Đế tuyệt đối sẽ không bởi vì Tần Ca là con rể của hắn liền cố ý nâng lên Tần Ca, cho nên nói Tần Ca nắm giữ khai thiên chân ý nhất định là so Tu La Đại Đế nắm giữ hoàn mỹ. Nghĩ tới những thứ này, các vị thần đế, thần vương đều nhìn chằm chằm Tần Ca, muốn tìm kiếm khai thiên chân ý bí mật, mặc dù bọn hắn đã trải qua không dùng được, nhưng là nắm giữ về sau truyền cho gia tộc tử tôn, lại là có thể cấp tốc tăng lên gia tộc thực lực. Chỉ là để các vị thần đế, thần vương thất vọng chính là bọn hắn căn bản nhìn không ra khai thiên chân ý chân lý, đương nhiên, điều này cũng không có thể trách bọn họ, thật sự là Tần Ca cho hắn giới thần bí thuật lấy được ba cái tên bị người ta quá căm ghét. Tần Ca lại là không để ý chút nào các vị thần vương, thần đế ánh mắt, ở bên trong thế giới thần lực lần nữa ổn định về sau, Tần Ca lại một lần thi triển giới của hắn thần bí thuật, lại tại đan điền mệnh hải bên trong mở ra một cái nội thế giới, bước vào tam trọng thiên giới thần chi cảnh. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn trực tiếp bước vào ngũ trọng thiên? Tại nhìn thấy Tần Ca bước vào tam trọng thiên giới thần về sau, mọi người tại đây trong lòng đồng thời đã tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Sự thật chính như đám người đoán như thế, trong thời gian kế tiếp, Tần Ca lại thi triển hai lần giới thần bí thuật, bước vào ngũ trọng thiên giới thần chi cảnh, trở thành Tu La thần quốc trong lịch sử nhanh nhất bước vào đại năng chi cảnh cái thế kỳ tài. Được rồi, lại chơi xuống dưới ta sợ hù đến các ngươi. Ngay tại trở thành ngũ trọng thiên giới thần đại năng về sau, Tần Ca đắc ý nói. Nghe Tần Ca lời nói, các vị thần vương, thần đế cùng các đại năng đều hết sức im lặng, bọn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Tần Ca có thể hay không tiếp tục mở tích nội thế giới, trở thành lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên giới thần, kết quả Tần Ca thế mà không đùa. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải Tần Ca không muốn tiếp tục nổi tiếng, mà là ngũ trọng thiên giới thần chi cảnh đã là nhục thể của hắn cực hạn chịu đựng, nếu là lại tiếp tục hắn liền thật muốn xoáy phát nổ. Bất quá thành ngũ trọng thiên giới thần liền đã đạt tới Tu La Đại Đế yêu cầu, Tần Ca sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tu La Đại Đế, đang mong đợi Tu La Đại Đế quyết định. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 749, Thần Thi. Dựa theo Tu La Đại Đế quyết định quy củ, muốn trở thành hắn thân truyền đệ tử nhất định phải ở bên trong 5 vạn năm thành đại năng, bây giờ Tần Ca cốt linh 5.000 tuổi cũng đã là đại năng, tự nhiên thỏa mãn điều kiện, hiện tại thì nhìn Tu La Đại Đế có nhận hay không. Đã ngươi làm được, ta đương nhiên sẽ không phủ nhận, từ hôm nay trở đi ngươi liền đệ tử thân truyền của ta. Tu La Đại Đế vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tu La Đại Đế cong ngón búng ra, một vệ thần quang hướng Tần Ca vọt tới, rơi vào Tần Ca trên tay, Tần Ca tập trung nhìn vào. Lại là một khối Tu La lệnh, chỉ bất quá khối này Tu La lệnh cùng xỉu nhất đám người Tu La lệnh khác biệt, khối này Tu La lệnh như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, không giống xỉu nhất bọn họ Tu La lệnh cũng chỉ là thần tinh luyện chế. Tần Ca tự nhiên không rõ trong tay Tu La lệnh lợi hại, nhưng Tu La sứ xỉu nhất bọn hắn rất rõ ràng, biết cái này Tu La lệnh không chỉ có đại biểu cho Tần Ca là Tu La đại đế thân truyền đệ tử, vẫn là một kiện nhất phẩm thần khí. Thôi động về sau có thể phòng ngự thần đế cao thủ một kích toàn lực. Chỉ là Tu La Đại Đế không có nói cho Tần Ca liên quan tới khối này Tu La lệnh sự tình, Tu La sứ xỉu nhất bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Tiến hội đến nơi này, tự nhiên không có cái gì những chuyện khác, tiếp xuống chính là thoải mái uống, bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt, bởi vì Tần Ca quan hệ mới có thể trở thành Tu La Đại Đế đệ tử Vũ Văn Vô Địch, đám người đương nhiên sẽ không đã quên cảm tạ Tần Ca, nhao nhao hướng Tần Ca mời rượu, quan hệ của song phương ngược lại là hòa hoãn không ít. Đợi đến yến hội kết thúc, Tần Ca cùng Tử Đồng hai người bị Tu La Đại Đế dẫn tới mặt khác một tòa đại điện bên trong, nhìn tư thế giống như là có chuyện muốn theo Tần Ca cùng Tử Đồng nói, mà sự thật cũng đúng như Tần Ca đoán như thế. Đồng Đồng, theo cha nói một chút chuyện năm đó đi. Sau khi ngồi xuống, Tu La Đại Đế hướng Tử Đồng hỏi. Nghe vậy, Tử Đồng trầm mặc, giống như không nghĩ nói cho Tu La Đại Đế. Thấy thế, Tu La Đại Đế cười cười, mở miệng lần nữa nói, Đồng Đồng, ta rõ ràng tính tình của ngươi, ngươi là muốn bản thân báo thù đúng không? Ngươi yên tâm đi, cha không biết đoạt ngươi buôn bán. Nghe lời này, Tử Đồng giống như mới yên tâm xuống dưới, sau đó lúc này mới đem kiếp trước vẫn lạc chân tướng nói ra. Nguyên lai Tử Đồng cũng không phải là bởi vì bản tôn thần tâm sụp đổ mà không đến không chuyển thế trung tu, mà là bị hủy diệt thần quốc hủy diệt tam tổ liên thủ truy sát, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới chuyển thế. Thần giới cuồn cuộn, cương vực vô biên vô hạn, nhưng ở bên trong thần giới chỉ có cửu đại thần quốc, theo thứ tự là Thiên Đạo thần quốc, Nhân Đạo thần quốc, Tu La thần quốc, Vạn Thú thần quốc, Ác Quỷ thần quốc, Địa Ngục thần quốc, Sáng Sinh thần quốc, Hủy Diệt thần quốc cùng Hồng Mông thần quốc. Trong đó Ác Quỷ thần quốc cùng Địa Ngục thần quốc ở vào thần giới âm diện trong vực sâu, còn lại từng cái thần quốc thì là ở vào thần giới dương diện quần quận thế giới bên trong. Tu La thần quốc tại cửu đại thần quốc bên trong thực lực không tính mạnh nhất, cũng không có lót, hơn nữa Tu La đại đế tức thì bị truyền thuyết là thần giới cửu đại đế tôn đứng đầu, thân là Tu La đại đế độc nữ, Tử Đồng thế mà bị hủy diệt thần quốc hủy diệt tam tổ truy sát, đồng thời cuối cùng còn không phải không chuyển thế trùng tu mới trốn qua một kiếp, trong này liên lụy coi như quá lớn. Ba cái danh con lá gan thật là lớn, hừ. Tu La Đại Đế nghe Tử Đồng lời nói hừ lạnh nói ra. Hủy diệt thần quốc hủy diệt tam tổ là hủy diệt đại đế ba cái nhi tử, bây giờ mặc dù cũng đã là thần đế tu vi, nhưng thật đúng là không có bị Tu La Đại Đế để ở trong mắt, chỉ bất quá bởi vì đáp ứng rồi Tử Đồng sẽ không xuất thủ, Tu La Đại Đế cũng nói chỉ là một câu liền không lại tiếp tục dây dưa chuyện này. Đồng Đồng, ba cái kia danh con tại sao phải truy sát người? Tu La Đại Đế hướng Tử Đồng hỏi. Nghe Tu La Đại Đế lời nói, Tử Đồng nhẹ nói, ta phát hiện thần thi. Ân, thiên thiên thần tộc. Tu La Đại Đế nghe Tử Đồng lời nói, hai con ngươi lập tức liền híp lại, lập tức nhẹ nói, thì không trách được rồi, ta nói ba cái kia danh con làm sao dám ra tay với ngươi, nguyên lai là dụ hoặc quá lớn. A, cha ngươi không muốn sao? Tử Đồng nghe Tu La Đại Đế lời nói, một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Tử Đồng lúc đầu coi là nghe được tiên thiên thần tộc thần thi, Tu La Đại Đế nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, đồng thời nhất định sẽ muốn có được thần thi. Lại không nghĩ rằng Tu La Đại Đế sẽ như thế đạm nhiên, cái này cùng Tu La Đại Đế tác phong không hợp a. Nghe Tử Đồng lời nói, Tu La Đại Đế cười khẽ một tiếng, nói, nếu như là tại ngươi chuyển thế trước đó, ta đích sắc cần thần thi, chẳng qua hiện nay cha ngươi đã nhanh muốn phóng ra một bước kia, thần thi đối với ta đã trải qua không còn tác dụng gì nữa. Nghe vậy, Tử Đồng lúc này mới đại đại thở dài một hơi, rất rõ ràng, Tử Đồng thật đúng là lo lắng đem chuyện này nói ra sẽ bị Tu La Đại Đế ngấp nghé. Bây giờ Tu La Đại Đế nói không cần, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cái kia thần thi hẳn là còn ở A. Tu La Đại Đế nhìn lấy Tử Đồng dáng vẻ, cười hỏi. Nghe lời này một cái, Tử Đồng lại khẩn trương lên, vội vàng nói, cha, ngươi không phải nói không cần thần thi sao, còn hỏi cái này làm gì a? Nghe Tử Đồng lời nói, Tu La Đại Đế lắc đầu, đối với nữ nhi này thật là không có biện pháp nào, bất đắc dĩ nói, xú nha đầu. Ngươi ngay cả ba bà cũng không tin sao? Chỉ bất quá ba cái kia danh con dám truy sát ngươi, đồ vật tự nhiên không thể rơi trong tay bọn hắn. Cha, chuyện này ngươi yên tâm, thần thi tại đệ ngũ giới hải một cái bí ẩn bên trong rãnh biển, đồng thời còn có thần trận phong ấn, liền xem như ngài cũng không nhất định có thể đủ mở ra, lại càng không cần phải nói cái kia ba tên khốn kiếp. Tử Đồng nghe Tu La Đại Đế lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, Tu La Đại Đế hơi yên tâm một chút, bất quá hủy diệt tam tổ vô pháp mở ra thần trận. Nhưng nếu là bọn hắn xin giúp đỡ hủy diệt đại đế lời nói, cái kia liền không nói được rồi. Đồng Đồng, chuẩn bị một chút, ba ba cùng ngươi đi một chuyến. Tu La Đại Đế hướng Tử Đồng nghiêm túc nói. Tử Đồng nghe Tu La Đại Đế lời nói tự nhiên hết sức cao hứng, có Tu La Đại Đế xuất thủ, tự nhiên có thể được thần thi. Nhạc phụ, ta có thể hay không hỏi một chút cái gì là tiên thiên thần tộc nha? Ngay tại Tu La Đại Đế cùng Tử Đồng nói không sai biệt lắm thời điểm, Tần Ca nhỏ giọng hướng Tu La Đại Đế hỏi. Tần Ca vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh nghe tới Tử Đồng nhắc lên tiên thiên thần tộc thời điểm, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ tới ban đầu ở Vạn Hoa lâu lấy được khối đá màu đen kia, lúc ấy Hỗn Độn Thanh Liên liền nói đó là tiên thiên thần tộc trái tim, hơn nữa còn là cửu khiếu, bên trong phong ấn cái kia tiên thiên thần tộc tất cả lực lượng cùng ký ức truyền thừa. Chỉ là hỗn độn thanh liên vẫn luôn đang cố gắng luyện hóa viên này cửu khiếu thần tâm, nhưng đến bây giờ cũng chỉ là luyện hóa một phần nhỏ thôi, muốn triệt để đem luyện hóa còn cần thời gian phải rất lâu. Bây giờ nghe Tử Đồng cùng Tu La Đại Đế nói tới tiên thiên thần tộc sự tình, Tần Ca trong lòng tự nhiên tràn đầy nghi vấn, đợi đến hai người nói xong về sau lúc này mới vội vàng hướng Tu La Đại Đế hỏi thăm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 750, tới phiên ta. Tu La Đại Đế cùng Tử Đồng nhìn lấy Tần Ca, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn hay không đem tiên thiên thần tộc sự tình nói cho Tần Ca, cái này khiến Tần Ca rất khó chịu, hắn nhưng là Tử Đồng nam nhân, là Tu La Đại Đế con rể, tuyệt đối người một nhà a. Tốt à, mặc dù tu vi vẫn của ngươi yếu đi một chút, bất quá sớm nói cho ngươi cũng không sao. Tu La Đại Đế nhẹ nói. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn Tu La Đại Đế, chờ đợi lấy Tu La Đại Đế giải thích, thấy thế, Tu La Đại Đế cũng không có thừa nước đục thả câu, lập tức hướng liền nói với Tần Ca, sẽ nói với ngươi tiên thiên thần tộc sự tình trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đối với thần giới hiểu rõ không? Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền phát ngộ rồi, với cái thế giới này hiểu rõ không đã trải qua mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên giới thần Tần Ca, muốn nói đối với thần giới hiểu rõ cũng có một chút, nhưng nghe Tu La Đại Đế vấn đề, Tần Ca thế mà không biết bắt đầu nói từ đâu. Thần giới, nói là quần quận vô biên, nhưng này chỉ là bởi vì tu vi quá thấp của ngươi, chờ ngươi đến rồi ta bây giờ cảnh giới, một ý niệm liền có thể đi khắp thần giới các nơi. Bất quá những cái này không trọng yếu, ta muốn nói là ngươi cho rằng thần giới chính là ngươi cho là tận cùng thế giới sao? Tu La Đại Đế trông thấy Tần Ca một mặt mờ mịt bộ dáng, cười tiếp tục nói. Nghe lời này, Tần Ca sững sờ, yên lặng suy tư, ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Tần Ca cho rằng Thiên Nguyên Đại Lục chính là toàn bộ thế giới, nhưng mà theo tu vi tăng lên, Tần Ca mới biết được Thiên Nguyên Đại Lục bất quá là trong tam giới một hạt nho nhỏ bụi bằng thôi. Vào lúc đó, Tần Ca lại cho rằng tam giới chính là toàn bộ thế giới. Sau khi tam giới lột xác thành địa cầu vật chất giới, Tần Ca lại tại vô tận vật chất giới trung du trải qua một phen sau phi thăng thần giới về sau, một cách tự nhiên Tần Ca liền cho rằng thần giới chính là toàn bộ thế giới. Bất quá bây giờ nghe được Tu La Đại Đế hỏi như vậy, Tần Ca lập tức rõ ràng Tu La Đại Đế ý tứ, thế là nhẹ giọng hỏi, nhạc phụ, ý của ngươi là ở bên trên thần giới còn có lợi hại hơn thế giới. Không sai. Trên thực tế thần giới chỉ là chính chúng ta cách gọi, chân chính cách gọi là hư thần giới, đồng thời cũng bất quá là ước vạn hư thần giới bên trong một cái thôi. Tu La Đại Đế trầm giọng nói ra. Hư thần giới nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng Tu La Đại Đế hỏi nói, nhạc phụ, ngài nói đều là thật sao? Chúng ta đây là hư thần giới, vậy có phải hay không còn có chân thần giới a? Hắc hắc, thật đúng là bị đại đoàn đúng, hoàn toàn chính xác có chân thần giới. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Đại Đế cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn thật chỉ là thuận miệng nói thôi, lại không nghĩ rằng thật là có chân thần giới. Hơn nữa tiếp xuống nghe Tu La Đại Đế tiếp tục giới thiệu về sau, Tần Ca mới xem như biết chân thần giới cường đại. Tu La Đại Đế sở dĩ biết chân thần giới sự tình, lại là bởi vì khi tu luyện tới đế tôn cảnh giới về sau, hắn hồn du thái hư, nguyên thần trốn vào chân thần giới bên trong, ở trong nó du đãng một đoạn thời gian, lúc này mới biết một ít chuyện. Dựa theo Tu La Đại Đế thuyết pháp, bọn hắn ở tại cái này thần giới chỉ là tồn tại ở chân thần giới thứ nguyên không gian ước vạn hư thần giới bên trong một cái, mà muốn từ hư thần giới phi thăng tiến vào chân thần giới nhất định phải tu luyện tới chân thần cảnh mới được. Nhạc phụ, ngài là không phải nói sai rồi, ngài hiện tại cũng là đế tôn chi cảnh, cũng sớm đã siêu việt chân thần cảnh, còn không thể phi thăng chân thần giới sao? Tần Ca nghe Tu La Đại Đế lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Đại Đế cười lớn nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất đơn thuần à, chúng ta cái này hư thần giới cảnh giới phân chia chính là vì em hai, đế tôn nếu là tại chân thần giới lời nói, ta cũng nhiều lắm là xem như so phổ thông thần linh mạnh một chút thôi, liền chân thần cũng không tính, lại càng không cần phải nói theo tiên thiên thần tộc dựng lên. Tần Ca nghe Tu La Đại Đế nói những lời này, sắc mặt thì càng đen, thần giới từng cái cảnh giới phân chia thế mà chỉ là vì em hai, không có ý nghĩa thực tế đây cũng quá đả kích người đi. Hắc hắc, cảm giác bị đả kích lúc trước ta nguyên thần nhập chân thần giới du lịch bị đả kích càng lớn. Được rồi, hiện sẽ nói với ngươi những cái này cũng vô dụng, ngươi chính là hơn. Trường nắm mấy loại siêu phẩm chân ý là chính đạo, nếu như ngươi nếu là có thể nắm giữ nhân quả chân ý cùng vận mệnh chân ý, vậy ngươi chính là đến rồi chân thần giới cũng có thể xông pha. Tu La Đại Đế trông thấy Tần Ca bộ dáng, vừa cười vừa nói. Lung lay có chút nở đầu, Tần Ca hít sâu một hơi, không sai, hiện tại hắn bất quá là ngũ trọng thiên giới thần, theo Tu La Đại Đế đều kém một tỷ giảm đâu, nghĩ quá nhiều bất quá là tự tìm phiền nào thôi. À, nhạc phụ, ngươi nói nhiều như vậy vẫn là không có nói tiên thiên thần tộc là cái gì à? Tần Ca sau đó hướng Tu La Đại Đế hỏi. Nghe vậy, Tu La Đại Đế trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là nói với Tần Ca, từ tên kỳ thật liền có thể đã biết, cái gọi là tiên thiên thần tộc trên thực tế chính là chân thần giới thiên địa diễn sinh, chỉ bất quá những cái này tiên thiên thần tộc vừa ra đời chính là chân thần, đồng thời thiên sinh liền có thể nắm giữ các loại siêu phẩm chân ý. Nghe Tu La Đại Đế giải thích, Tần Ca nhẹ gật đầu, mặc dù Tu La Đại Đế không phải nói rất kỹ càng, nhưng Tần Ca cũng coi là hiểu tiên thiên thần tộc là chuyện gì xảy ra mà, hơn nữa sẽ liên lạc lại hỗn độn thanh liên nói sự tình. Tần Ca cũng hiểu Tu La Đại Đế cùng tử đồng bọn hắn đối với thần thi vì cái gì để ý như vậy. Chính như hỗn độn thanh liên nói, tiên thiên thần tộc tại vẫn lạc thời điểm sẽ đem một thân lực lượng cùng ký ức truyền thừa phong ấn tại trong tim, cho nên một khi chiếm được cái kia thần thi trái tim liền có thể được cái kia tiên thiên thần tộc lực lượng một thân cùng nắm giữ siêu phẩm chân ý, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đồng đồng ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện một chút, chờ ngươi bước vào ngũ trọng thiên về sau liền đi đệ ngũ giới hải. Cuối cùng Tu La Đại Đế nói với Tử Đồng. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên biết Tử Đồng kiếp trước khẳng định không phải không chỉ là giới thần đơn giản như vậy, bất quá Tần Ca cũng không để ý, dù sao chỉ cần Tử Đồng là hắn vợ là được rồi. Tử Đồng đối với Tu La Đại Đế quyết định tự nhiên không có phản đối, lại nói chuyện một ít chuyện về sau, Tần Ca cùng Tử Đồng liền trở về Tử Đồng kiếp trước chỗ ở trong tầm cung. Vợ, ngươi xem ta hiện tại đã là ngũ trọng thiên giới thần, cao hơn ngươi nhất trọng thiên. Tối nay là không phải nên ta ở phía trên giường nằm phía trên, Tần Ca nhẹ giọng hướng Tử Đồng hỏi. Từ khi Tử Đồng bước vào giới thần cảnh về sau, Tần Ca vẫn ở vào bị áp bách nô dịch hoàn cảnh, bây giờ hắn cũng rốt cục bước vào giới thần cảnh, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên giới thần đại năng, Tần Ca cảm thấy mình rốt cục có thể xoay người làm chủ nhân, tối nay thật là nên hắn ở phía trên. Bớt nói nhiều lời, nhanh thị tẩm. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Đồng hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, tựa như bản năng đồng dạng. Tần Ca trực tiếp liền nằm ở trên giường, bày ra một bộ mặc cho người hái đáng yêu bộ dáng, sau đó liền bị Tử Đồng đặt ở trên người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 751, Cửu chuyển kim thân. Bị dày xéo một đêm về sau, Tần Ca mệt mỏi nằm ở trên giường, mà Tử Đồng thì là thần thanh khí sảng bế con đi. Ai, đều tại ta quá tuấn tú, làm hại Tử Đồng dù sao cũng là cầm giữ không được, thực sự là sai lầm à. Nằm ở trên giường Tần Ca. Một bộ nhìn quanh hối tiếc bộ dáng nói ra. Dứt lời, Tần Ca lật tay một cái quả đấm lớn viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là hôm qua lấy được tuyệt học, Tần Ca đã sớm muốn nhìn một chút bên trong ghi lại là cái gì, chỉ là Tử Đồng quá lợi hại, Tần Ca căn bản là đằng không ra thời gian đến nha. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thôi động giới thần lực quán chú tiến vào bên trong viên cầu, lập tức, viên này viên cầu trực tiếp hóa thành một vệt thần quang bắn vào Tần Ca mi tâm. Sau một khắc một cỗ quần quần ký ức xuất hiện ở Tần Ca trong óc, Tần Ca một chút xíu hấp thu. Cựu truyền kim thân Tần Ca ở trong tâm tự nói. Từ Tu La Đại Đế nơi đó lấy được tuyệt học tên là cựu truyền kim thân, là lấy ngũ hành, âm dương, hỗn độn, tinh thần, lôi đình năm loại siêu phẩm chân ý dung hợp sáng tạo, hơn nữa là lấy lạp tử kim thân làm cơ sở. Nếu như không thể tu luyện thành công lạp tử kim thân, coi như đạt được môn tuyệt học này cũng không có tác dụng gì. Chỉ là để Tần Ca phi thường nghi ngờ là ngũ hành. Âm dương, hỗn độn, tinh thần cùng lôi đỉnh chân ý không phải nhất phẩm chân ý sao thế nào lại là siêu phẩm chân ý đâu mang theo nghi vấn. Tần Ca tiếp tục tiêu hóa hấp thu trong đầu khổng lồ ký ức, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chân ý phân cửu phẩm, mỗi một phẩm chân ý đều có khác biệt một trời một vực, đây là tất cả tu sĩ đều chuyện rõ ràng, nhưng trong thiên địa vạn vật tự nhiên có tồn tại đặc thù. Tiểu lấy lôi đỉnh chân ý làm thí dụ, nó có thể là cửu phẩm chân ý, nhưng cũng có thể là nhất phẩm chân ý. Mấu chốt vẫn là nhìn tự thân lĩnh ngộ phải trăng thâm hậu. Tu La Đại Đế sáng tạo ra cựu chuyển kim thân sử dụng 5 loại siêu phẩm chân ý vốn là nhất phẩm chân ý, nhưng là tại Tu La Đại Đế đối với mấy cái này nhất phẩm chân ý lĩnh hội đã trải qua siêu việt nhất phẩm chân ý giới hạn, một cách tự nhiên liền lột sắc thành siêu phẩm chân ý. Trên thực tế trừ lôi đỉnh chân ý này một ít đặc thù chân ý lực lượng bên ngoài, cái khác nhất phẩm chân ý trên cơ bản cũng có thể lột sắc thành siêu phẩm chân ý, chỉ bất quá phi thường khó khăn mà thôi. Cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh này. Tần Ca đồng dạng không có bản sự này, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tần Ca tu luyện cựu chuyển kim thân, bởi vì tại ký ức trong truyền thừa có Tu La Đại Đế cảm ngộ, Tần Ca chỉ cần tiêu hóa hấp thu, đem những cái này siêu phẩm chân ý chuyển hóa thành hắn đồ vật của mình là có thể, cái này cần phải so Tần Ca bản thân đi tìm hiểu dễ dàng nhiều. Thực sự là lợi hại a. Tần Ca từ đáy lòng cảm thán. Đang tiêu hóa hấp thu Tu La Đại Đế tất cả ký ức truyền thừa về sau, Tần Ca chẳng khác gì là lại nắm giữ 5 loại siêu phẩm chân ý, chỉ bất quá đây không phải Tần Ca cảm thán nguyên nhân, để Tần Ca cảm thán lại là cựu truyền kim thân môn tuyệt học này, hơn nữa đây cũng chính là Tần Ca hiện tại cần nhất. Cựu truyền kim thân lấy Lạp Tử Kim Thân làm cơ sở, đệ nhất chuyển cần Lạp Tử Kim Thân tách ra 9 lần mới có thể tu luyện tới trạng thái hoàn mỹ, mà nếu là có thể thành công tu luyện thành đệ nhất chuyển, Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để theo đại năng giả chống lại. Dựa theo cựu truyền kim thân môn tuyệt học này thuật, đây là một môn đơn thuần tăng lên sức mạnh thân thể tuyệt học, mặc dù không phải dùng để công sát chiêu thức bí thuật, lại càng làm cho Tần Ca hài lòng, bởi vì Tần Ca rất rõ ràng nhục thân mới là căn cơ, về phần giới thần lực cùng chân ý lực lượng toàn bộ đều là ngoại lực, chỉ có sức mạnh thân thể cùng tiềm lực tăng lên, mới có thể đi càng xa. Thật giống như Tần Ca lúc đầu sáng chế ra hoàn chỉnh giới thần bí thuật, tại khai thiên chân ý lực lượng thôi động phía dưới, Tần Ca hoàn toàn có thể trực tiếp mở ra 9 cái nội thế giới, trở thành cựu trọng thiên giới thần. Nhưng bởi vì Tần Ca nhục thân không đủ cường đại chỉ có thể dừng bước tại ngũ trọng thiên giới thần. Mà nếu là có thể sớm một chút đạt được cựu truyền kim thân môn tuyệt học này, Tần Ca lúc trước trên yến hội liền có thể càng nổi tiếng. Bất quá bây giờ cũng không muộn, chờ ta đã luyện thành đệ cựu truyền, ta cũng không tin ta còn không thể ở phía trên. Tần Ca một bộ 10 phần tự tin bộ dáng nói ra. Đương nhiên, Tần Ca mặc dù rất có lòng tin, nhưng là muốn tu luyện tới đệ cựu truyền cảnh giới thật sự là rất khó khăn. Đây là bởi vì đệ nhất chuyển cần Lạp Tử Kim Thân tách ra 9 lần mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, mà đệ nhị chuyển thì cần muốn Lạp Tử Kim Thân tách ra 18 lần, cứ thế mà suy ra, đệ cửu chuyển tự nhiên là cần tách ra 9981 lần. Nhưng là Lạp Tử Kim Thân mỗi khi trải qua một lần tách ra về sau, không chỉ là Tần Ca sức mạnh thân thể sẽ tăng lên, Tần Ca bên trong thân thể từng cái hạt cũng sẽ trở nên càng kiên cố hơn, muốn tiến hành xuống một lần tách ra độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tần Ca bây giờ xem như tại cựu chuyển kim thân đệ nhất chuyển chi cảnh, bây giờ Lạp Tử Kim Thân cũng đã tiến hành 5 lần tách ra, nhưng đằng sau 3 lần lại là tại Tư Không Thần Đế sát khí dưới áp lực mới hoàn thành, nếu để cho Tần Ca bản thân tu luyện còn không biết phải chờ tới khi nào mới được đây. Đương nhiên, Tần Ca truyền thừa trong trí nhớ tự nhiên là ghi lại phụ trợ tu luyện môn tuyệt học này cần có các loại thần vật, có thể để Tần Ca thông qua tự thân tu luyện để Lạp Tử Kim Thân tách ra, không cần mượn ngoại lực nữa. Nhưng mà Tần Ca trông thấy trong trí nhớ liệt kê thần vật kém chút không có ngất đi. Nguyên lai ta thực sự vô cùng nghèo rất ngồng tới a. Tần Ca ngửa mặt lên trời thở dài. Khi lấy được túy hồng trần tài phú về sau, Tần Ca vẫn luôn cảm thấy mình là đại thổ hào. Nhưng mà trông thấy trong trí nhớ liệt kê những thần vật đó, Tần Ca mới biết mình là có bao nhiêu nghèo. Tần Ca tính toán một chút, liền xem như hắn táng ra bại sản cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ nhất chuyển lần thứ 8 tách ra. Muốn đem đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn đều khó có khả năng. À, thật giống như ta cũng là ngũ trọng thiên giới thần đại năng, giống như có thể cho túy hồng trần báo thù nha. Ân, không sai, ăn đậu hũ ngọt đều là dị đoan, nhất định phải diệt trừ. Tần Ca hai mắt để đó tặc quang nói ra. Lúc trước đạt được thiên cung thời điểm, Tần Ca đáp ứng Lục Vi, Thạch Đầu Ca cùng đại viên ca ba người, đợi đến hắn trở thành ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng sau liền đi vì túy hồng trần báo thù, bây giờ hẳn là đi khi thực hiện lời hứa. Đương nhiên. Tần Ca là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là muốn phát một phen phát tài. Ai, đây cũng không phải là kế lâu dài nha, vẫn là muốn một cái kiếm tiền biện pháp mới được à. Tần Ca tự nói ra. Mặc dù nói vì túy hồng trần báo thù nhất định có thể phát một phen phát tài, dù sao từng cái đại năng giả tài phú đều không thể coi thường được, nhưng đối với muốn tu luyện cửu chuyển kim thân Tần Ca mà nói nhiều hơn nữa tài phú đều không đủ dùng à, cho nên nhất định phải tìm tới một cái lâu dài kiếm tiền biện pháp. Mặc dù nói Tần Ca là Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử, lại là Tu La Đại Đế con rể, muốn nhiều hơn nữa thần tình cũng không có vấn đề gì, nhưng Tần Ca cũng là có tôn nghiêm, cứ việc gần nhất vẫn luôn bị Tử Đồng đè ở phía dưới, chỉ là để Tần Ca làm ăn bám Tiểu Bạch Kiểm là tuyệt đối không được. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta làm chút gì đây? Tần Ca hướng Tử Phủ bên trong Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Dứt lời, một cỗ sôi trào mãnh liệt ký ức tràn vào Tần Ca não hải, đánh Tần Ca một trận hoa mắt thần mê, kém chút không có ngất đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 752, Đại Tu La Sứ. Lung lay căng đau đầu, Tần Ca ở trong tâm đoán thầm, không phải liền là phán đoán Hỗn Độn Thanh Liên mấy lần nha, thực sự về phần mỗi lần đều tìm cơ hội trả thù sao lại nói, lấy hắn và Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ, đối với Hỗn Độn Thanh Liên phán đoán chẳng khác gì là bản thân an ủi được không? Không cùng Hỗn Độn Thanh Liên dây dưa, Tần Ca trực tiếp lật xem Hỗn Độn Thanh Liên truyền tới ký ức, sau một khắc, Tần Ca lập tức hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên truyền lại cho lại là luyện chế các loại thần đan đan phương, đây chính là giúp Tần Ca đại ân. Lúc trước tại Vạn Hoa lâu một khỏa cựu phẩm thần lực đan đều bị điên cuồng như vậy tranh đoạt, Tần Ca lúc ấy liền muốn luyện mấy viên, chỉ tiếc không có luyện chế thần lực đan đan phương, chỉ có thể không làm gì được, mà bây giờ hỗn độn thanh liên chuyển tới bên trong những đan phương này, thần lực đan chính là lót tồn tại. Đan phương có, bất quá thần dược cũng cần dùng tiền nha, xem ra cần tìm nhà chúng ta Tiểu Nguyệt Nhi hợp tác một chút. Tần Ca nhẹ nói nói. Sau đó Tần Ca đem chuyện nào để ở một bên, tâm niệm vừa động, xuất hiện ở trong thiên cung, không có đi tìm bế quan tu luyện yêu đế thái nhất đám người, mà là trực tiếp xuất hiện ở Lục Vi, Đại Viên Ca cùng Thạch Đầu Ca ba người trước mặt. Ta không có hoa mắt a, ngươi thành đại năng khi nhìn thấy Tần Ca về sau, Đại Viên Ca lập tức lớn tiếng kêu lên. Tần Ca lần trước tiến vào thiên cung thời điểm vẫn là đại thần cảnh, bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã là ngũ trọng thiên giới thần đại năng, tự nhiên là để Lục Vi, Thạch Đầu Ca cùng Đại Viên Ca cực kỳ chấn kinh, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Nghe Đại Viên Ca lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, không cần để ý những chi tiết này, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi cái kia ăn đậu hũ ngọt dị đoan rốt cuộc là ai. Lục Vi, Đại Viên Ca cùng Thạch Đầu Ca nghe Tần Ca lời nói hai mắt lập tức sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới Tần Ca thế mà thực sự sẽ đi vì Túy Hồng Trần báo thù, không khỏi mười phần cảm kích, lập tức Lục Vi vội vàng nói với Tần Ca, là Vạn Độc Tinh vực vực chủ Cựu Vạn Hồng, nàng cũng là ngũ trọng thiên giới thần đại năng, bất quá am hiểu dùng độc, lúc trước chủ nhân cũng là bởi vì chúng độc của nàng mới có thể vẫn lạc. Nguyên lai là nàng nha. Tần Ca nghe Lục Vi lời nói, hiểu rõ gật đầu nói. Tại Tu La Đại Đế trên yến hội, Tần Ca cũng là gặp qua Cựu Vạn Hồng, dù sao cũng là Vạn Độc Tinh vực vực chủ, tự nhiên có tư cách tham gia Tu La Đại Đế yến hội, chỉ bất quá nàng theo Tần Ca không hề có quen biết gì, yến hội về sau cũng trực tiếp rời đi Tu La thành hồi Vạn Độc Tinh vực. Tần Ca tự nhiên không thể vô duyên vô cố đi gây sự với Cựu Vạn Hồng, dù sao nàng thế nhưng là Vạn Độc Tinh vực vực chủ, coi như Tần Ca là Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử cùng con rể, vậy cũng không thể tùy tiện làm loạn, nhất định phải tìm một cái lý do mới được a. Muốn tìm lý do gì đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nghe Tần Ca lời nói, Lục Vi bọn hắn tự nhiên rõ ràng là có ý gì, chỉ là Tần Ca vừa mới thành đại năng, giới thần lực khẳng định không bằng Cựu Vạn Hồng thâm hậu, cho nên Lục Vi vội vàng thuyết phục Tần Ca, chuyện báo thù không nóng nảy, ngươi chính là nhiều tu luyện một đoạn thời gian, mặt khác cũng chuẩn bị một chút, độc của nàng thuật thực sự rất lợi hại. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nhưng không có giải thích, Cựu Vạn Hồng độc thuật đối với cái khác đại năng có lẽ rất phiền phức, nhưng là có được Lạp Tử Kim thân Tần Ca mà nói căn bản không tính sự tình. Tần Ca liền xem như đứng đấy bất động, mặc cho Cựu Vạn Hồng dùng độc, nàng đều đừng nghĩ làm sao Tần Ca mảy may. Về phần nói giới thần lực tích lũy, Tần Ca mặc dù là mới vừa thành rơi trọng thiên giới thần đại năng, nhưng luận giới thần lực trình độ thâm hậu, Tần Ca tại cùng trong cảnh giới cũng không sợ bất luận kẻ nào, cho nên Tần Ca có lòng tin tuyệt đối có thể thu thập Cựu Vạn Hồng. Chỉ là Cựu Vạn Hồng thân phận thực sự rất phiền phức, dù sao hắn nhưng là một cái tinh vực vực chủ, tại không có lý do tình huống dưới thật đúng là không hiếu động. Cái này khiến Tần Ca phi thường nổi nóng. Đây chính là vực chủ a, trưởng quản một cái tinh vực, có tài phú tự nhiên không phải phổ thông đại năng có thể so sánh. Tần Ca lúc đầu tưởng rằng có thể phát một món tiền nhỏ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy đại lễ. Không cùng Lục Vi bọn hắn giải thích thêm, Tần Ca tâm niệm vừa động liền rời đi thiên cung, lập tức đứng dậy rời đi Tử Đồng Tầm Cung, hướng về Tu La Điện đi đến. Tần Ca cái này là nghĩ không ra biện pháp đi tìm Cựu Vạn Hồng phiền phức, cho nên muốn tìm Xỉu Nhất thương lượng một chút. Mặc dù Tu La Sứ Xỉu Nhất là Thương Sơn tinh vực Tu La Sứ, phụ trách chấn thủ Thương Sơn chủ thành, nhưng bình thường cũng không cần chân thân ở lại nơi đó, chỉ cần một cái thần lực phân thân cũng đủ để ứng phó rồi. Lần này rời đi Thương Sơn chủ thành trước đó, Xỉu Nhất liền đã lưu lại phân thân, hiện tại hắn chân thân tự nhiên tại Tu La Điện bên trong tu luyện. Bái kiến đại Tu La Sứ. Làm Tần Ca đi đến Tu La Điện môn khẩu thời điểm, hai tên thủ vệ cung kính nói với Tần Ca. Đại Tu La Sứ nghe thấy xưng hô thế này, Tần Ca sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại, hắn bây giờ là Tu La Đại Đế thân truyền đệ tử, ở nơi này Tu La Điện bên trong địa vị còn muốn tại Cửu Trọng Thiên giới thần Xỉu Nhất đám người phía trên, tự nhiên được xưng là Đại Tu La Sứ. Hướng hai cái thủ vệ nhẹ gật đầu, Tần Ca đi vào Tu La Điện, sau đó tiến vào Xỉu Nhất chỗ tu luyện. Tu La Điện bên trong cũng là một phương tiểu thế giới, trong đó có 108 cái phù đảo, là từng cái Tu La Sứ chỗ tu luyện. Tần Ca đi vào Tu La Điện thời điểm liền đã cảm nhận được tiểu thiên địa này bên trong nồng nặc các loại chân ý chi lực, biết nơi này tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Đại Nhất Ca, ta tới thăm ngươi. Rơi vào Xỉu Nhất trên phù đảo về sau, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tòa này phù đảo diện tích rất lớn, nhưng ở phía trên cũng chỉ có một phổ thông nhà gỗ, thoạt nhìn mười phần mộc mạc bộ dáng, mà ở Tần Ca thanh âm rơi xuống, Tu La Sứ Xỉu Nhất từ trong nhà gỗ đi ra. Nha, đây không phải Đại Tu La Sứ Điện Hạ Nha. hôm nay cơn gió nào đem ngài thổi tới A Tu La Sứ Xỉu Nhất trông thấy Tần Ca về sau trêu ghẹo nói ra. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất trêu ghẹo, Tần Ca bĩu môi, lập tức cười xấu xa lấy hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nói nói, đại nhất ca, ta lần này thế nhưng là cho ngươi đưa tới một trận thiên đại phú quý, không biết ngươi có dám tiếp hay không nha. Thiên đại phú quý quả nhiên A, thành đại đế con rể về sau chính là tài đại khí thô nha. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tần Ca khuôn mặt tối đen, căm tức nói nói, đại nhất ca, ta còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Tốt ta, không nói cười, ngươi ngược lại là nói một chút là cái gì thiên đại phú quý, chỉ cần không vi phạm đại đế quyết định quy củ, ta có cái gì không dám nhận hạ. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca lại là không tốt nói nữa, bởi vì việc hắn muốn làm khẳng định không phù hợp Tu La Thần Quốc quy củ, nhưng suy nghĩ một chút cái kêu cửu vạn hồng là đầu hũ ngọt tổ chức, lại độc hại túy hồng trần, để cho nàng giao ra tất cả tài phú cũng hẳn là rất phù hợp quy củ a. Chỉ là đến cùng làm như thế nào đem Tu La Sứ Xỉu Nhất kéo lên thuyền giặc, chuyện này có chút không dễ làm nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 753, thần nhất. Tần Ca suy nghĩ mấy bộ lý do thoái thác, bất quá nhìn thấy Xỉu Nhất về sau lại là cảm thấy cũng không phù hợp, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật tốt. Đại nhất ca, ngươi có quen hay không một cái gọi túy hồng trần đó á? Tần Ca hướng Xỉu Nhất hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Xỉu Nhất đầu tiên là sững sờ, trầm ngâm trong chốc lát, nói nói, có chút ấn tượng, cũng coi là một cái thế kỳ tài, bất kể là thiên phú tu luyện vẫn là ngộ tính đều rất không sai, chỉ tiếc tính cách quá lười nhác, không có tham gia Tu La tuyển bạt chiến, bằng không rất có thể sẽ bị đại đế chọn làm đệ tử. Cũng không phải là tất cả Tu La thần quốc đại thần cảnh tu sĩ đều sẽ tham gia Tu La tuyển bạt chiến, những không thích đó trói buộc, muốn du hy hồng trần trên cơ bản đều sẽ không lựa chọn tham gia Tu La tuyển bạt chiến. Bất quá các vị Tu La sứ giám sát toàn bộ Tu La thần quốc, đối với từng cái tinh vực cái thế kỳ tài vẫn là rất quen thuộc, cho nên Tần Ca nhắc lên túy hồng trần, Xỉu Nhất dù sao cũng hơi ấn tượng. Đúng rồi, nghe nói cái kia túy hồng trần tại bước vào lục trọng thiên giới thần thời điểm tẩu hỏa nhập ma, thực sự là thật là đáng tiếc. Cuối cùng Xỉu Nhất có chút tiếc nuối nói ra. Nghe lời này, Tần Ca đôi lông mày nhíu lại, lại là không nghĩ tới túy hồng trần bị cửu vạn hồng độc hại về sau thế mà lại truyền ra tin tức như vậy. Xem ra cái kia cửu vạn hồng giống như cũng không muốn để người ta biết là nàng độc hại túy hồng trần. Thế là Tần Ca vội vàng nói với Xỉu Nhất, đại nhất ca, chuyện này cũng không phải ngươi biết như thế, túy hồng trần là bị vạn độc tinh vực vực chủ cửu vạn hồng đầu độc, nguyên nhân gây ra là hai người tranh chấp đậu hũ muốn ăn ngọt vẫn là mặn. Nghe vậy, Xỉu Nhất trực tiếp liền trợn tròn mắt, lập tức lắc đầu nói với Tần Ca, nếu như nói túy hồng trần là bị cửu vạn hồng đầu độc, chuyện này ta tin tưởng, lấy cửu vạn hồng tính cách, thực sự khả năng làm ra loại chuyện này, nhưng hai người tuyệt đối không phải bởi vì một bát đậu hũ mà kết thù kết toán. Cái kia là bởi vì cái gì? Tần Ca một mặt bát quái hướng Xỉu Nhất hỏi. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Xỉu Nhất trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là nói với Tần Ca, túy hồng trần tính cách so sánh hào sảng, giao hữu rộng khắp, cơ hồ tại chúng ta thần quốc các nơi đều có bằng hữu, hơn nữa thiên phú cao, dáng dấp đẹp trai, tự nhiên có rất nhiều nữ tu ưa thích. Bất quá giống như cũng không có nghe nói túy hồng trần đối với bất kỳ người nào cảm mến. Đại nhất ca, ý của ngươi là cửu vạn hồng cũng ưa thích túy hồng trần, kết quả cầu hái không thành, vì yêu sinh hận rồi ta đi, cái này bắt quái thực mãnh liệt. Tần Ca nghe Xỉu Nhất lời nói, hưng phấn kêu lên. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng hưng phấn, Xỉu Nhất cười cười, nhẹ nói nói, khả năng này rất cao, làm sao ngươi mới vừa nói thiên đại phú quý không phải là muốn đi tìm cửu vạn hồng phiền phức, các chuyện này ta giúp đỡ không được ngươi. Vạn độc tinh vực là thần nhất quản hạt, mà lại năm đó hắn và túy hồng trần giao tình cũng rất tốt, ngươi đi cầu hắn hẳn là sẽ có trợ giúp. Xỉu Nhất đương nhiên biết một cái tinh vực vực chủ tài phú là biết bao kinh người, bất quá chuyện này hắn không tiện ra mặt, đến một lần bởi vì hắn là Tu La Sứ, không thể làm việc thiên tư, thứ hai lại là bởi vì vạn độc tinh vực là Tu La Sứ thần nhất quản hạt khu vực, hắn không thể bao biện làm thay. Nghe Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca lập tức hiểu Xỉu Nhất ý tứ, trên thực tế hắn lúc đầu không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần tìm được cửu vạn hồng trực tiếp xuất thủ là được rồi, nhưng cửu vạn hồng dù sao cũng là vực chủ, Tần Ca đi gây sự với nàng tất nhiên sẽ kinh động vạn độc tinh vực Tu La Sứ. Bây giờ nghe nói Tu La Sứ thần nhất theo túy hồng trần quan hệ không tệ, cứ như vậy Tần Ca chỉ cần theo thần nhất đả hảo chiêu hô, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Thế là Tần Ca vội vàng lại đi tìm Tu La Sứ thần nhất, đem túy hồng trần sự tình lại nói một lần. Để Tần Ca không nghĩ tới chính là Tu La Sứ thần nhất theo túy hồng trần quan hệ không chỉ có riêng là không tệ, mà là sinh tử chi giao, từ khi túy hồng trần thân tử đạo tiêu về sau, thần nhất vẫn tại truy tra túy hồng trần nguyên nhân cái chết. Cho nên khi nghe Tần Ca nói những chuyện này về sau, Thần Nhất lúc này biểu thị muốn theo Tần Ca cùng một chỗ tiến về Vạn Độc Chủ Thành tìm cựu Vạn Hồng tính sổ sách. Đối với này, Tần Ca tự nhiên phi thường vui lòng, có Thần Nhất xuất thủ nói không chừng cũng không cần hắn xuất thủ. Tinh vực phi thuyền trên, Tần Ca cùng một cái tuổi trẻ nam tử đứng chung một chỗ. Cái này tuổi trẻ nam tử người mặc một bộ trắng bạc thần giáp, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, tướng mạo vai hùng bất phàm, chính là Tu La Sứ Thần Nhất. Thần Ca, chuyện này không sẽ gây phiền toái cho ngươi a? Tần Ca hướng Tu La Sứ Thần Nhất nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Sứ Thần Nhất khoát khoát tay, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, nói, Hồng Trần Đại Ca đối với ta có ân cứu mạng, năm đó nếu không phải hắn thương hại ta, ta đã sớm chết đói, cựu Vạn Hồng dám độc hại Hồng Trần Đại Ca, liền xem như náo hắn long trời lỡ đất ta cũng phải vì Hồng Trần Đại Ca báo thù. Tần Ca nghe được Tu La Sứ Thần Nhất nói như vậy liền yên tâm, đối phương dù sao cũng là ngũ trọng thiên giới thần, hơn nữa còn am hiểu dùng độc, tuy nói Tần Ca không sợ, nhưng có thể không động thủ, vẫn là không động thủ tốt. Một khắc đồng hồ về sau, tinh vực phi thuyền giáng lâm tại Vạn Độc tinh vực trên chủ thành không, lập tức Tu La Sứ Thần Nhất mang theo Tần Ca thẳng đến vực chủ Cựu Vạn Hồng phủ đệ. Cựu Vạn Hồng, ngươi cho bản tọa cút ra đây. Tu La Sứ Thần Nhất tại Cựu Vạn Hồng trên tòa phủ đệ không giống giận một tiếng. Theo cái này gầm lên giận dữ, toàn bộ Vạn Độc chủ thành tu sĩ đều hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện lại là Tu La Sứ Thần Nhất, lập tức cả đám đều rụt cổ một cái, liền xem náo nhiệt tâm cũng không dám có. Sau một khắc, một người mặc lớn quần dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử đi ra, hướng về Tu La Sứ Thần Nhất đầu tiên là thi lễ một cái, lúc này mới cung kính nói, Thần Nhất đại nhân, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Cựu Văn Hồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hồng Trần Đại Ca có phải hay không là ngươi giết? Tu La Sứ Thần Nhất cắn răng nói với Cựu Vạn Hồng. Nghe lời này, Cựu Vạn Hồng hai con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lập tức hai con ngươi hung quang thiểm thước, đồng dạng cắn răng nói, không sai, chính là ta. Hừ, cô nãi nãi coi trọng hắn, cái kia là phúc khí của hắn, hắn lại dám cự tuyệt, tự nhiên là muốn chết. Chỉ cần ngươi thừa nhận liền tốt. Tu La Sứ Thần Nhất trầm giọng quát. Dứt lời, một cỗ quần quận giới thần lực từ Tu La Sứ Thần Nhất thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Độc trên chủ thành không đều thay đổi bất ngờ, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chủ thành, ngay cả Cựu Vạn Hồng tâm đều là trầm xuống. Lúc trước tại độc hại Túy Hồng Trần về sau, Cựu Vạn Hồng liền tản tin tức nói Túy Hồng Trần là tẩu hỏa nhập ma, sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì nàng biết Túy Hồng Trần có rất nhiều hảo hữu chí giao, một khi biết được trận tướng, nàng tất nhiên sẽ nhận trả thù, hiện tại quả là thế. Thần Nhất, ta đã trải qua vào Bách Lý Thần Đế môn hạ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Bách Lý Thần Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu Vạn Hồng lớn tiếng khét đều. Bách Lý Thần Đế là Tu La Thần Quốc Tam Đại Thần Đế bên trong duy nhất nữ tính, nó môn hạ đều là nữ tu, mà trong tử tôn nữ tính có thể lưu tại gia tộc, nam tính lại cần tại sau trưởng thành tự lập môn hộ, rời đi Bách Lý thế gia, có thể nói là tính cách 10 phần quái dị một vị thần đế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 754. Tỷ tỷ thơm quá nha. Bình thường đại nhân vật đều rất sĩ diện, cho nên ở dưới tay nhận khi dễ thời điểm đều sẽ rất bao che khuyết điểm, làm như vậy trừ có thể làm cho thủ hạ càng trung thành bên ngoài, trọng yếu hơn chính là mặt mũi của vì mình. Bách Lý Thần Đế nghe nói là Tam Đại Thần Đế bên trong bao che nhất, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì mặt mũi, mà là phải nhìn sự tình, nếu như là Bách Lý Thần Đế môn hạ người chiếm lý, như vậy thì xem như Tu La Đại Đế cũng không thể để Bách Lý Thần Đế khuất phục. Nhưng nếu là Bách Lý Thần Đế môn hạ không chiếm lý, Bách Lý Thần Đế cũng sẽ không vì mặt mũi liền bao che khuyết điểm. Cũng chính bởi vì dạng này, Tu La Sứ Thần Nhất nghe Cựu Vạn Hồng lời nói lại căn bản không sợ, mà là lớn tiếng nói, Cựu Vạn Hồng, ta là vì Hồng Trần Đại Ca báo thù, liền xem như Bách Lý Thần Đế đến rồi, ta cũng không sợ. Người Cựu Vạn Hồng nghe Thần Nhất lời nói, song trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, khí thế đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Cựu Vạn Hồng tự nhiên vô cùng rõ ràng Bách Lý Thần Đế tính cách. Ban đầu ở độc hại Túy Hồng Trần về sau, Cựu Vạn Hồng đầu tiên là tản truyền ngôn nói Túy Hồng Trần là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới thân tử đạo tiêu, sau đó liền bái tại Bách Lý Thần Đế môn hạ, chính là vì đề phòng vạn nhất, đạt được Bách Lý Thần Đế che chở. Chỉ là độc hại Túy Hồng Trần sự tình có thể không phải chuyện vẻ vang gì, hiện tại Thần Nhất tìm đến nàng báo thù càng là hợp tình hợp lý, liền xem như Bách Lý Thần Đế đến rồi, đoán chừng cũng không khả năng che chở nàng. Nhưng mà đối mặt Cựu Trọng Thiên giới thần cảnh giới Thần Nhất, Cựu Vạn Hồng một điểm phần thắng đều không có, vì có thể sống sót, Cựu Vạn Hồng cắn răng một cái, lật tay gọi ra một khối truyền tấn thạch, lớn tiếng gọi nói, Bách Lý Thần Đế cứu mạng a, ngươi đi chết đi cho ta. Tu La Sứ Thần Nhất trông thấy Cựu Vạn Hồng hướng Bách Lý Thần Đế cầu cứu, trực tiếp xuất thủ. Mặc dù biết chuyện này bản thân chiếm lý đâu, Nhưng là Bách Lý Thần Đế tính cách thật sự là quá quái dị, thần nhất cũng không dám hứa chắc Bách Lý Thần Đế có thể hay không nhúng tay, cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đợi đến đem Cửu Vạn Hồng chém giết, Bách Lý Thần Đế coi như muốn truy cứu cũng không có quan hệ gì. Chỉ thấy thần nhất toàn thân giới thần lực bành trướng, lật tay một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức liền một thương hướng Cửu Vạn Hồng đâm tới, chỉ thấy một thương này như là linh dương móc sừng đồng dạng quỷ dị khó lường, phảng phất không thấy không gian cùng thời gian giới hạn, trường thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cửu Vạn Hồng mi tâm chỗ. Đứng ở đàng xa Tần Ca trông thấy thần nhất thi triển ra một thương này lập tức hai mắt sáng lên, hắn đã sớm biết mỗi cái tu la sứ đều là dùng thương cao thủ, mà giống xỉu nhất, thần nhất những người này càng là đại tông sư, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không phải tầm thường. Lúc đầu Tần Ca cho là mình sáng tạo ra ba thức giới thần bí thuật sau tại trường thương phương diện này tạo nghệ đã trải qua phi thường lợi hại, nhưng nhìn gặp thần nhất một thương này, Tần Ca cảm thấy mình cái kia ba thức giới thần bí thuật thật sự là cực kỳ yếu ớt. Không. Cựu Vạn Hồng tuyệt vọng kêu lên. Toàn bộ vạn độc chủ thành tu sĩ trông thấy một màn này cũng đều cho rằng Cựu Vạn Hồng thai kiếp khó thoát, dù sao Cựu Vạn Hồng chỉ là ngũ trọng thiên giới thần, mà thần nhất đã là cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn, giữa hai người chênh lệch giống như một trời một vực, coi như Cựu Vạn Hồng lại thế nào liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại lúc sau một khắc, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở Cựu Vạn Hồng cùng thần nhất ở giữa, nhẹ nhàng nâng tay nắm ở thần nhất trường thương. Sau đó cái kia một bóng người chậm rãi ngưng tụ chân thực, không là người khác, chính là Bách Lý Thần Đế. Thần nhất, ngươi đây là muốn làm gì? Bách Lý Thần Đế nhẹ nói nói. Bách Lý Thần Đế áo trắng như tuyết, tướng mạo càng là như là đôi tám thiếu nữ một dạng đáng yêu, mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại làm cho người cảm nhận được vô tận áp lực. Thần nhất càng là như vậy, tại nhìn thấy Bách Lý Thần Đế trong nháy mắt liền chân sau quỳ xuống. Thần nhất bái kiến Bách Lý Thần Đế. Thần nhất cung kính nói với Bách Lý Thần Đế. Thấy thế, Bách Lý Thần Đế nhẹ nhàng gõ đầu, nhẹ nói nói, thần nhất, ngươi là đại đế đệ tử, không cần như thế, chỉ là hôm nay chuyện này ngươi cần phải cùng ta giải thích rõ ràng, môn hạ của ta cũng không phải dễ khi dễ nha. Bách Lý Thần Đế cứu mạng. Thần nhất hắn công báo tư thủ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Cựu Vạn Hồng chưa tỉnh hồn, tại nhìn thấy Bách Lý Thần Đế sau lớn tiếng kêu lên. Nghe Cựu Vạn Hồng lời nói, Bách Lý Thần Đế sắc mặt bình tĩnh hướng Cựu Vạn Hồng nhìn thoáng qua, lập tức, Cựu Vạn Hồng như rơi vào hầm băng. Toàn thân run rẩy, trong hai con ngươi đều là hoảng sợ, lập tức im miệng không dám lên tiếng nữa. Ma quỷ ở trong trăm thần đế trước mặt thần nhất cũng không khá hơn chút nào, ở trong trăm thần đế áp lực dưới thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện dũng khí cũng không có, bất quá cũng may Tần Ca vẫn là rất giảng nghĩa khí, ở thời điểm này chủ động đứng dậy. Mạc Sâu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây nha? Tần Ca cười híp mắt nói với Bách Lý Thần Đế. Bách Lý Mạc Sâu là Bách Lý Thần Đế danh tự. Chỉ bất quá Bách Lý Thần Đế thế nhưng là cùng Tu La Đại Đế cùng thế hệ chi nhân, Tần Ca là Tu La Đại Đế con rể, theo lý là phải gọi Bách Lý Thần Đế là A-di, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà to gan như vậy. Bách Lý Thần Đế nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, lớn mật. Phải gọi A-di. Hắc hắc, như vậy sao được chứ? Mặc sầu tỉ tỉ thoạt nhìn còn trẻ như vậy, nếu là gọi A-di chẳng phải là muốn đưa ngươi gọi ra rồi, nói thật. Nếu không phải sợ tỷ tỷ không cao hứng, ta đều muốn cứ gọi Mạc Sầu muội muội. Thần Ca một mặt chân thành nói với Bách Lý Thần Đế. Nghe lời này, thần nhất tâm ầm ầm nhảy, hắn mặc dù cũng biết Tần Ca ra mặt rất dày, cũng rất vô sỉ, nhưng là không nghĩ tới Tần Ca lại dám dạng này đùa giỡn Bách Lý Thần Đế a, lần này thực sự chết chắc. Đứng ở trong trăm thần đế hậu mặt Cựu Vạn Hồng nghe Tần Ca lời nói lại là hai mắt sáng lên, nàng mặc dù không biết Tần Ca vì sao lại đến vạn độc chủ thành, nhưng Tần Ca là theo chân thần nhất tới. Cái kia chính là nàng địch nhân, bây giờ Tần Ca đùa giỡn Bách Lý Thần Đế, Cựu Vạn Hồng đương nhiên cao hứng. Bách Lý Thần Đế lẳng lặng nhìn Tần Ca, nhưng không có giống những người khác tưởng tượng như thế nổi giận, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, miệng lưỡi chân tru, nên đánh. Vừa nói, Bách Lý Thần Đế đưa tay ngay tại Tần Ca hót bên trên gậy một cái, động tác rất nhẹ nhàng, một chút cũng không có dùng sức, thực sự giống như là tỷ tỷ cưng chiều đệ đệ đồng dạng. Mặc sầu tỷ tỷ ngươi tốt thơm nha. Hót bên trên bị đánh một cái Tần Ca liên tục hấp khí, sau đó một mặt say mê nói ra. Nghe lời này, thần nhất nhịp tim lợi hại hơn, đã trải qua hối hận phải dẫn Tần Ca đến vạn độc chủ thành, chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời, về phần Tần Ca, hắn càng là không còn được. Bách Lý Thần Đế nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc Tần Ca, rồi mới lên tiếng, bớt lắm mồm, mau nói đây là chuyện gì xảy ra, đừng tưởng rằng hô hai tiếng tỉ tỉ liền có thể trốn qua đi. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nhưng cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là ăn ngay nói thật đem Túy Hồng Trần sự tình nói ra, mà nghe Tần Ca lời nói, Bách Lý Thần Đế thần sắc đã trải qua trầm xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 755, nhất chuyển viên mãn, thượng. Bách Lý Thần Đế xác thực giống như truyền thuyết, đối với sự tình mà không đối với người, liên quan tới Túy Hồng Trần cùng Cựu Vạn Hồng sự tình, ai đúng ai sai vô cùng rõ ràng, căn bản không cần đi tranh luận, cho nên nghe Tần Ca giảng thuật, Bách Lý Thần Đế sầm mặt lại, nhẹ nhàng nhìn về phía Cựu Vạn Hồng. Bách Lý Thần Đế, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn mời xem ở ta hiến cho ngài Vạn Độc Chân Kinh mau cứu ta đi. Cựu Vạn Hồng tự nhiên không dám tranh luận, trực tiếp quỳ xuống hướng Bách Lý Thần Đế cầu xin tha thứ. Gặp Cựu Vạn Hồng không có tranh luận, trực tiếp nhận lầm, sắc mặt của Bách Lý Thần Đế hòa hoãn rất nhiều, lập tức mở miệng nói ra, xem ra ngươi khi đó hướng ta dâng ra Vạn Độc Chân Kinh chính là vì một ngày này, nếu như ta không xuất thủ, trong lòng ngươi nhất định sẽ oán hận với ta, như thế ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Nghe lời này, Cựu Vạn Hồng lập tức vạn phần kinh hỉ, còn tưởng rằng Bách Lý Thần Đế là muốn đem chuyện nào chống đỡ, lại không nghĩ rằng sau đó liền nghe được Bách Lý Thần Đế nói với thần nhất, chuyện này ngươi liền không cần xuất thủ nữa, để Tần Ca tới đi. Lúc đầu thần nhất nghe Bách Lý Thần Đế lời nói cũng là trong lòng trầm xuống, bất quá đang nghe Bách Lý Thần Đế để Tần Ca xuất thủ, lại là nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có chút không coi trọng Tần Ca, nhưng Tần Ca dù sao cũng là ngũ trọng thiên giới thần, đồng thời tại Tu La Đại Đế trên yến hội biểu hiện cũng không tệ, nói không chừng thật đúng là có thể đem Cựu Vạn Hồng chém giết, vì Túy Hồng Trần báo thủ. Mạc Sâu tỉ tỉ, chuyện này cùng ta lại không có quan hệ gì, ngươi nhắc lên ta làm cái gì nha? Tần Ca một mặt buồn bực nói. Lúc đầu Tần Ca là nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ rằng vẫn là muốn xuất thủ, tự nhiên là để Tần Ca rất phiền muộn, bất quá Bách Lý Thần Đế đều lên tiếng, Tần Ca tự nhiên không có cách nào cự tuyệt, chỉ là oán trách một chút vẫn là rất bình thường. Bách Lý Thần Đế nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi chớp chớp, lập tức khẽ cười nói, thực sự không quan hệ sao, có muốn hay không ta nghịch chuyển thời không nhìn xem nha. Nắm giữ thời gian chân ý chi lực, dưới tình huống bình thường tự nhiên chỉ có thể gia tốc cùng giảm bớt thời gian. Nhưng giống như là Bách Lý Thần Đế dạng này cảnh giới, tự nhiên là có thể nghịch chuyển thời không, ở trong dòng sông thời gian đi tìm chân tướng, cũng chính bởi vì dạng này, Cựu Vạn Hồng ở trong trăm thần đế trước mặt căn bản không dám nói láo. Tần Ca nghe Bách Lý Thần Đế lời nói, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng nói, Mạc Sầu tỷ tỷ, nhìn ngài nói, là Mạc Sầu tỷ tỷ làm việc đó là ta thiên đại vinh hạnh, có quan hệ hay không thì có cái quan hệ gì đâu. Đám người nghe Tần Ca lời nói tự nhiên đối với hắn hết sức khinh bỉ, nhất là Cựu Vạn Hồng. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần nhất biết đã tìm tới cửa, tuyệt đối là bởi vì Tần Ca xúi giục, bằng không độc hại Túy Hồng Trần sự tình đều đi qua mấy chục vạn năm, rất nhiều người đều sớm đã có quên lãng, thần nhất lại làm sao biết là nàng làm đâu. Cho nên Cựu Vạn Hồng lúc này tự nhiên là hận lên Tần Ca, trong hai con ngươi hung quang thiểm thước, hung tợn nhìn lấy Tần Ca. Đối với này, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý, nhìn lấy đối diện Cựu Vạn Hồng, khẽ cười nói, Cựu vực chủ, chúng ta đấu chiến đài bên trên gặp đi. Dứt lời, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Vạn Độc chính giữa chủ thành Tu La đấu chiến đài bên trên, mà nghe Tần Ca lời nói, Cựu Vạn Hồng tự nhiên không chút do dự đi theo, mặc dù Tần Ca tại Tu La Đại Đế trên yến hội nhất cử thành danh, nhưng dù sao cũng là vừa mới thành đại năng thời gian không bao lâu, tích lũy tự nhiên không bằng Cựu Vạn Hồng thâm hậu, cho nên Cựu Vạn Hồng đương nhiên không có đem Tần Ca để ở trong mắt. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca là Tu La Đại Đế con rể, cho nên Cựu Vạn Hồng cũng không dám đối với Tần Ca ra tay độc ác, bất quá để Tần Ca bị ăn phải cái thiệt thòi lớn vẫn là nên. Đứng ở Tu La đấu chiến đài bên trên, Cựu Vạn Hồng nhìn lấy đối diện Tần Ca, tại lồng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt liền xuất thủ, cứ việc nàng tại thần nhất trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhưng nàng nói thế nào đều là ngũ trọng thiên giới thần đại năng, nắm giữ lấy 5 loại nhất phẩm chân ý, giới thần lực cũng cực kỳ thâm hậu. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn mênh mông giới thần lực từ Cựu Vạn Hồng thể nội phóng xuất ra, đủ mọi màu sắc, lộ ra hết sức xinh đẹp, nhưng Cựu Vạn Hồng giới thần lực bên trong lại tản ra một cỗ mùi hôi thối, tại hướng Tần Ca bao phủ đi thời điểm càng là phát ra suy suy tiếng vang, lại là Cựu Vạn Hồng giới thần lực ăn mòn không khí phát ra tiếng vang. Cựu Vạn Hồng am hiểu dùng độc, ngay cả giới thần lực cũng ẩn chứa kịch độc, đây là thần giới đại năng giả nhóm đều biết sự tình, cho nên nếu như không cần thiết, bình thường đại năng rất ít cùng Cựu Vạn Hồng kết thù kết toán, tự nhiên là Cựu Vạn Hồng quá khó chơi. Dù sao không phải là thực lực siêu việt Cựu Vạn Hồng quá nhiều, căn bản không có khả năng ngăn trở độc của nàng thuật. Hừ, mặc dù không có khả năng giết ngươi, nhưng là muốn để ngươi biết không phải là ai ngươi đều có thể chọc được. Cựu Vạn Hồng ở trong tâm kêu gào. Đứng ở Tu La đấu chiến đài trên không Bách Lý Thần Đế, thần nhất yên lặng nhìn lấy một màn này, nhưng không có là Tần Ca lo lắng, mặc dù Tần Ca giới thần lực tích lũy có lẽ không bằng Cửu Vạn Hồng hùng hậu, khiến cho Tần Ca không làm gì được Cửu Vạn Hồng, nhưng Tần Ca tu luyện thành Lạp Tử Kim Thân, Cửu Vạn Hồng độc thuật lợi hại hơn nữa cũng giống vậy không làm gì được Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy Cửu Vạn Hồng xuất thủ, nhưng không có phản kích, mặc cho cái kia một cỗ đủ mọi màu sắc bành trướng giới thần lực bao phủ hắn, hướng về bên trong thân thể của hắn thẩm thấu đi vào, này quả là làm cho Lạp Tử Kim Thân tách ra cơ hội tốt, Tần Ca tự nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù lấy được Cửu Chuyển Kim Thân tuyệt học bên trong ghi lại làm sao để Lạp Tử Kim Thân không gãy vỡ biến phương pháp, nhưng là cần thần vật quá nhiều, Tần Ca hiện tại lại nghèo quá, tự nhiên muốn bắt lấy tất cả cơ hội. Cửu Vạn Hồng giới thần lực bên trong ẩn chứa vô tận kịch độc, liền xem như cùng cảnh giới giới thần đều có rất ít có thể chống cự được, cho nên Cửu Vạn Hồng tại xuất thủ thời điểm đồng dạng chính là trực tiếp dùng giới thần lực đem đối phương bao phủ, sau đó liền đợi đến đối thủ bị độc chết là được rồi. Chỉ là lần này bởi vì đối thủ là Tần Ca, cho nên Cửu Vạn Hồng chỉ muốn hung hăng dạy dỗ một chút Tần Ca, cũng không có độc chết Tần Ca dự định, cũng chính bởi vì dạng này mới cho Tần Ca cơ hội, bằng không Tần Ca cho dù có Lạp Tử Kim Thân cũng không dám trực tiếp để Cửu Vạn Hồng giới thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Giang giác, giác giác thanh âm không ngừng từ Tần Ca thể nội truyền ra, lại là tại Cửu Vạn Hồng giới thần lực ăn mòn phía dưới, Tần Ca trong cơ thể vô tận hạt không ngừng vỡ vụn, sau đó đã nhìn thấy rầm rầm một trận nhẹ vang lên. Lại là Tần Ca thân thể trực tiếp hóa thành vô tận hạt, biến ảo các loại hình dạng, thỉnh thoảng ngưng tụ, thỉnh thoảng tàng ra. Đợi đến tất cả hạt đều tách ra sau khi thành công, cái kia vô tận hạt trong nháy mắt ngưng tụ thành Tần Ca bộ dáng, cảm thụ được tăng vọt sức mạnh thân thể cùng cường hãn hơn bền bị Lạp Tử Kim Thân, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm nha, khí lực nhỏ như vậy. Nếu không ta mời ngươi ăn một bát đậu hũ mặn đi, nghe nói ngươi thật thích. Tần Ca cười hì hì nói với Cửu Vạn Hồng. Trông thấy Tần Ca thế mà hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt nàng, sắc mặt của Cửu Vạn Hồng lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, nàng không nghĩ tới bản thân ẩn chứa kịch độc giới thần lực thế mà đối với Tần Ca một chút tác dụng đều không có, cái này khiến Cửu Vạn Hồng trong hai con ngươi hung quang lóe lên, hung hãn khí tức đống nhiên bộc phát. Đây là ngươi tự tìm, vậy cũng chớ trách ta. Cửu Vạn Hồng cắn răng nói ra. Dứt lời, một cỗ chân ý chi lực từ Cửu Vạn Hồng thể nội phóng thích. Lại là Cửu Vạn Hồng nắm giữ các loại nhất phẩm chân ý chi lực, lập tức, liền xem như cách lồng ánh sáng, chung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ cũng cảm nhận được từng đợt mục nát, an mòn, suy vong khí tức. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 756, nhất chuyển viên mãn, hạ. Bởi vì hưu tâm mượn nhờ lực lượng Cửu Vạn Hồng để Lạp Tử Kim Thân thuế biến, Tần Ca đối mặt Cửu Vạn Hồng một kích này đồng dạng không có phản kích, các loại ẩn chứa mục nát, suy vong. An mòn chân ý lực lượng tại quần cuộn giới thần lực bọc vào trào vào Tần Ca thể nội. Giang giác thanh âm lần nữa từ Tần Ca thể nội truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca thân thể lần nữa hóa thành vô tận hạt, sau đó từng cái hạt một phân thành hai, cấp tốc hoàn thành lại một lần tách ra, đây đã là lần thứ 7, khoảng cách Cửu Chuyển Kim Thân đệ nhất chuyển viên mãn chỉ còn lại có 2 lần, cái này khiến Tần Ca ẩn ẩn có chút kích động lên. Theo Tần Ca thân thể lần nữa ngưng tụ ra, Tần Ca trong cơ thể vô tận hạt rất nhỏ chấn động. Trong nháy mắt liền đem Cửu Vạn Hồng thả ra tất cả kịch độc lực lượng bài xuất thân thể, Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cửu Vạn Hồng, cười híp mắt nói, "Van cầu ngươi ra sức một điểm có được hay không, ta đứng đấy bất động ngươi đều không làm gì được ta, đây nếu là truyền đi ngươi còn có mặt mũi còn sống sao? Hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi." Cửu Vạn Hồng nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng thét lên. Bởi vì kiêng kỵ Tần Ca thân phận, Cửu Vạn Hồng một mực không dám hạ sát thủ. Lúc này mới dẫn đến 2 lần xuất thủ đều không thể làm sao Tần Ca, cái này vốn là đã để Cửu Vạn Hồng rất căm tức, bây giờ nghe Tần Ca lời nói, trong nháy mắt liền để Cửu Vạn Hồng thẹn quá hóa giận, chỗ nào còn quản Tần Ca đến cùng phải hay không Tu La Đại Đế con rể. Đứng ở Tu La đấu chiến đài bên trên Bách Lý Thần Đế cùng Thần Nhất nhìn lấy Tần Ca kêu gào, trên mặt đều là lộ ra nhưng ý cười, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, Bách Lý Thần Đế cùng Thần Nhất tự nhiên là nhìn ra Tần Ca dự định. Đối với Tần Ca vô sỉ tự nhiên 10 phần im lặng. Cùng lúc đó, thẹn quá thành giận Cửu Vạn Hồng thân thể nhoáng một cái, trực tiếp khôi phục bản thể, lại là một cái chừng cao trăm trượng đỏ như máu sắc bọ cạp, to lớn đuôi bọ cạp lóe ra hàn quang hướng về Tần Ca đâm tới. Đối mặt Cửu Vạn Hồng một kích này, Tần Ca cũng là có chút do dự, bất quá vẫn là không có phản kích, mặc cho to lớn hạt vi thư tiến vào ngực của hắn, nháy mắt sau đó, quần quận giới thần lực cùng các loại chân ý lực lượng tràn vào Tần Ca thể nội. Điên cuồng tàn phá bừa bãi phá hư Tần Ca thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, trên người Tần Ca liền toát ra từng luồng hắc khí, tại tiếp xúc đến không khí về sau phát ra suy suy tiếng vang, mà Tần Ca cả người cũng thay đổi thành màu đen nhánh, một cô nước mủ không ngừng từ trên người Tần Ca lỗ chân lông tuôn ra. Trông thấy một màn này, Thần Nhất biến sắc, muốn xuất thủ cứu rút, nhưng nhìn một chút đứng ở bên cạnh Bách Lý Thần Đế, Thần Nhất vẫn là nhịn xuống, yên lặng nhìn lấy đấu chiến đài bên trên Tần Ca. Đúng là con mẹ nó hung ác ca. Đấu chiến đài bên trên Tần Ca nhẹ nói nói. Cựu Vạn Hồng một kích này thật sự là quá độc ác, cho dù là Lạp Tử Kim Thân cũng có chút không chống đỡ được nàng thả ra kịch độc. Tần Ca vội vàng thôi động Lạp Tử Kim Thân, nhanh chóng chấn động, đem vô tận kịch độc bài xuất, chỉ để lại lực lượng thuần túy, lập tức tiếng tạch tạch âm vang lên lần nữa, Lạp Tử Kim Thân lần nữa xảy ra tách ra. Đợi đến Tần Ca thân thể lần nữa ngưng tụ ra, Lạp Tử Kim Thân rốt cục hoàn thành lần thứ 8 tách ra. Cảm thụ được Lạp Tử Kim Thân bây giờ trình độ bền bỉ cùng lực lượng, Tần Ca hưng phấn thét dài một tiếng, lập tức hướng đối diện Cửu Vạn Hồng nói nói, cảm ơn ngươi nha, nếu không phải là ngươi, Lạp Tử Kim Thân của ta cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tục ngữ nói người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, còn kém một lần, ngươi liền phát phát thiện tâm, thành toàn ta chứ sao. Ngươi nghe Tần Ca lời nói, Cửu Vạn Hồng tức giận đến đều nói không ra lời. Cửu Vạn Hồng là thật đối với Tần Ca động sát tâm, nhưng làm sao Lạp Tử Kim Thân thật sự là quá cường đại, nàng đã trải qua đem hết toàn lực vẫn là không có biện pháp làm sao Tần Ca, bây giờ Cửu Vạn Hồng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hít sâu một hơi, Cửu Vạn Hồng nói với Tần Ca, ta và ngươi cũng không có thâm cửu đại hận, về phần Túy Hồng Trần sự tình, ta nguyện ý cho ngươi đền bù tổn thất, chỉ cần ngươi thả qua ta. Cái gì đền bù tổn thất thành ý không đủ không thể được nha. Tần Ca nghe Cửu Vạn Hồng lời nói, hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Trông thấy Tần Ca bộ dáng, Cửu Vạn Hồng trong lòng tràn đầy khinh bỉ, vào giờ phút này Tần Ca giống như là một cái thấy tiền sáng mắt hôn đản đồng dạng, để Cửu Vạn Hồng coi là chỉ có cho đủ Tần Ca chỗ tốt, Tần Ca thực sự sẽ bỏ qua nàng. Thế là không chút do dự, Cửu Vạn Hồng lật tay một cái, gọi ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tần Ca, nói nói, đây là ta toàn bộ chân quý, đều cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nhận lấy Cửu Vạn Hồng túi chữ vật, Tần Ca vào bên trong xem xét, lập tức liền meo lại hai mắt, mặc dù nói đã sớm đoán được một cái tinh vực vực chủ phi thường giàu có, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại thổ hào đến tình trạng như vậy. Thành ý như vậy cũng không đủ nha. Tần Ca đem túi chữ vật thu hồi, cười nhẹ nói với Cửu Vạn Hồng. Lúc đầu Cửu Vạn Hồng coi là Tần Ca nhận lấy về sau thì sẽ bỏ qua nàng, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại còn nói thành ý của nàng không đủ, lập tức liền để Cửu Vạn Hồng nổi trận lôi đình, lớn tiếng thét lên, hôn trướng, ngươi thế mà lật lọng. Ai xuất nhĩ phản nhĩ, ta thế nhưng là nói thành ý không đủ là không được, rất rõ ràng, thành ý của ngươi thực sự không đủ. Tần Ca nghe Cửu Vạn Hồng lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Cửu Vạn Hồng hắn áp chế lửa giận, hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi còn muốn cái gì thành ý? Đương nhiên là mệnh của ngươi. Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca khi lấy được Thiên Cung thời điểm liền hứa hẹn qua Lục Vi ba người bọn họ, chỉ cần hắn có đầy đủ lực lượng liền nhất định sẽ vì Túy Hồng Trần báo thù. Nói đến Tần Ca cũng coi là một cái rất xem trọng cam kết người, nếu đáp ứng rồi Lục Vi bọn họ, tự nhiên vẫn là muốn thực hiện. Tại Tần Ca tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tần Ca thân thể đột nhiên hóa thành vô tận hạt, tiếp lấy cái kia vô tận hạt liền hóa thành một cây trường thương, hướng về Cửu Vạn Hồng đâm tới, thi triển chính là Tần Ca giới thần bí thuật thức thứ 3 xoáy phát nổ. Tần Ca biến thành trường thương trong phút chốc đâm vào Cửu Vạn Hồng thể nội, toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, Cửu Vạn Hồng căn bản là không có tới kịp phản ứng. Cái kia thân thể cao lớn liền trực tiếp nổ lên, mênh mông giới thần lực cùng Cửu Vạn Hồng bên trong thế giới chi lực bạo phát đi ra, hướng về bốn phương giật tán. Sau một khắc, Tần Ca biến thành trường thương lần nữa hóa thành vô tận hạt, bao khỏa lên hướng bốn mới lực lượng tiêu tán, trong nháy mắt ngưng tụ thành Tần Ca, tiếp lấy Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, dựa theo Cửu chuyển kim thân thượng ghi lại phương pháp tiến hành Lạp Tử Kim Thân đệ nhất chuyển lần thứ 9 tách ra. Cái này nhưng là một cái ngũ trọng thiên giới thần toàn bộ giới thần lực cùng bên trong thế giới chi lực, tự nhiên đầy đủ Lạp Tử Kim Thân tiến hành đệ nhất chuyển lần thứ 9 tách ra cần thiết, chỉ nghe tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên, vô tận hạt cấp tốc một phân thành hai, Cửu chuyển kim thân đệ nhất chuyển rốt cục viên mãn. Lớn, lớn, lớn. Tại Cửu chuyển kim thân đệ nhất chuyển viên mãn về sau, Tần Ca hưng phấn giống lớn 3 tiếng. Mà theo cái này 3 tiếng giống to, Tần Ca thân thể không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành sừng sững tại vạn độc trên chủ thành thông thiên cự nhân. Tiểu, tiểu, tiểu. Hưng phấn Tần Ca lại là 3 tiếng giống to. Tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca thân thể cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền sò con kiến còn nhỏ. Lớn nhỏ như ý, liền Cửu chuyển kim thân đệ nhất chuyển viên mãn có thần thông, lại là cùng Tần Ca lúc trước nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông rất tương tự. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 757, Dựng Thần Đan. Tần Ca còn tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm đã từng chiếm được pháp thiên tượng địa thần thông, cùng bây giờ lớn nhỏ như ý thần thông rất tương tự, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao tam giới chính là Tu La Đại Đế phân thân bản cổ mở đi ra, trong đó truyền lưu đồ vật tự nhiên cùng Tu La Đại Đế nắm giữ đồ vật có chút quan hệ. Cựu truyền kim thân là Tu La Đại Đế lấy Lạp Tử Kim Thân làm cơ sở sáng tạo ra tuyệt học, nếu được xưng tuyệt học, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, cho nên trừ mỗi một lần tách ra tăng vọt sức mạnh thân thể cùng trình độ chắc chắn bên ngoài, tại mỗi một chuyển viên mãn thời điểm còn có thể thu hoạch được một cái thần thông. Bây giờ Tần Ca đem Lạp Tử Kim Thân tu luyện đến đệ nhất chuyển viên mãn, một cách tự nhiên liền được cái thứ nhất thần thông, mà lớn nhỏ như ý thần thông bây giờ có thể cho Tần Ca thân thể tăng vọt đến có thể so với vạn độc chủ thành, cũng chính là tương đương với mấy chục trên trăm cái vật chất giới trình độ, càng có thể để Tần Ca thân thể nhỏ như hạt cải. Hơn nữa cùng pháp thiên tượng địa thần thông là giống nhau, cái này lớn nhỏ như ý thần thông bất kể là biến lớn vẫn là thu nhỏ, Tần Ca sức mạnh thân thể đều sẽ tùy theo không ngừng tăng gấp đôi. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại đem lớn nhỏ như ý thần thông thôi động đến cực hạn cũng bất quá là để sức mạnh thân thể tăng gấp đôi mà thôi. Nhưng là tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này gấp đôi, nếu như ngươi chỉ có lực lượng 50kg, như vậy thì tính tăng gấp đôi cũng chỉ là 200 cân mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Ca đem cựu chuyển kim thân đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn, chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để có thể so với ngũ trọng thiên giới thần, tăng gấp bội lời nói, chống lại lục trọng thiên giới thần đều không là vấn đề. Khôi phục bình thường lớn nhỏ về sau, Tần Ca một mặt cười bị ổi, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì cựu chuyển kim thân tu luyện tới đệ nhất chuyển cảnh giới viên mãn, Tần Ca muốn tiếp tục để Lạp Tử Kim Thân tách ra lời nói, trừ cùng thần vương cảnh giới đối thủ đại chiến phương pháp này bên ngoài, lợi dụng các loại thần vật đại giới cũng thay đổi lớn. Quả nhiên vẫn là nghèo rất ngồng tới a. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Lúc đầu bởi vì chiếm được cựu vạn hồng tích xúc để Tần Ca cảm thấy hắn lại là mới ra lò đại thổ hào một quả, nhưng nhìn đến đệ nhị chuyển lần thứ nhất tách ra cần các loại thần vật số lượng về sau, Tần Ca lần nữa biết mình là biết bao nghèo. Thân thể nhoáng một cái, Tần Ca trong nháy mắt xuất hiện ở Bách Lý Thần Đế cùng thần nhất trước mặt, sau đó lật tay gọi ra cựu vạn hồng túi đựng đồ kia, đầu tiên là cười híp mắt nói với thần nhất: Thần Ca, mau tới chia của rồi. Nghe Tần Ca lời nói, thần nhất sắc mặt tối đen, vội vàng nói: Đừng, ta có thể không phải là vì cái này tới. Lúc đầu thần nhất là vì Túy Hồng Trần báo thù mà đến, đây nếu là theo Tần Ca phân cựu vạn hồng tài phú, vậy coi như là có ý khác, cho nên tự nhiên là cự tuyệt đề nghị của Tần Ca, chỉ là để thần nhất phiền muộn căm tức là của hắn lời nói đều còn chưa nói xong, Tần Ca cũng đã đem túi chứa vật thu lại. Không để ý đến phiền muộn căm tức thần nhất, Tần Ca lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thần Đế, một mặt nịnh hót nói nói: Mạc Sâu tỷ tỷ, ta có một trận thiên đại phú quý tặng cho ngươi, ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Bên cạnh thần nhất nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt càng đen hơn, lúc trước Tần Ca tìm tới hắn thời điểm nói cũng đúng câu nói này, hiện tại lại lấy ra lắc lư Bách Lý Thần Đế, thần nhất lần nữa đổi mới đối với Tần Ca danh giới cuối cùng nhận biết. Thiên đại phú quý nói một chút. Bách Lý Thần Đế cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca liếc qua thần nhất, nhẹ giọng nói với Bách Lý Thần Đế: Mạc Sâu tỷ tỷ, cái này còn có người ngoài đâu, chúng ta vẫn là đi trong nhà người nói đi. Đứng ở bên cạnh thần nhất nghe Tần Ca lời nói, như kiếm đồng dạng song mi kịch liệt run run, ngoại nhân mẹ nó, dùng hắn thời điểm coi hắn là thân nhân, hiện tại ôm đến bắp đùi mới hắn liền thành người ngoài, Tần Ca quả nhiên vô sỉ lại không đáy dây. Đương nhiên bởi vì biết Bách Lý Thần Đế thân phận, thần nhất cũng biết mình thật là ngoại nhân, tự nhiên không dám ở Bách Lý Thần Đế trước mặt kháng nghị. Bách Lý Thần Đế nghe Tần Ca lời nói, khỏe môi vểnh lên, cười có chút quỷ dị, lập tức ống tay áo vung lên, cuốn lên Tần Ca, sau đó Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc thế mà về tới Tu La nội thành hắn và Tử Đồng trong tầm cung. Mạc Sâu tỷ tỷ, ta nói chính là đi trong nhà người, ngươi làm sao đem ta mang tới đây nha? Tần Ca có chút mơ hồ hướng Bách Lý Thần Đế hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Bách Lý Thần Đế cười không nói, mà vừa lúc này, Tử Đồng vừa vặn xuất quan, đi ra. Nhìn thấy Bách Lý Thần Đế cùng Tần Ca, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức Tử Đồng hướng Bách Lý Thần Đế hỏi nói: Nương, ngài sao lại tới đây? Nương nghe Tử Đồng lời nói, Tần Ca như là ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt liền phát ngộp rồi. Tần Ca nằm mơ đều không nghĩ đến Bách Lý Thần Đế lại là Tử Đồng nương. Đối với này, Tần Ca biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, phải biết tại Tu La Đại Đế trên yến hội, Tử Đồng cùng Bách Lý Thần Đế hoàn toàn hay cùng không biết đồng dạng, thấy thế nào đều mẹ con không giống như là nha. Bách Lý Thần Đế nghe Tử Đồng lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay chỉ Tần Ca, nói nói: Tiểu tử này nói muốn mang ta về nhà, tán gái tán đến mẹ vợ trên đầu, hắn cũng coi là tài hoa hơn người. Nghe Bách Lý Thần Đế lời nói, trên mặt của Tần Ca viết đầy đại đại xấu hổ, vội vàng ủy khuất gọi nói: Nương, ta hoan uổng nha, ta thực sự không có cần của ngài nha. Vợ, đau. Ngay tại Tần Ca hướng Bách Lý Thần Đế giải thích thời điểm, cái hông của hắn thịt mềm đã bị Tử Đồng nắm, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve, trong nháy mắt đó chuyển tới kịch liệt đau nhức để Tần Ca đối với cựu chuyển kim thân biểu thị thật sâu hoài nghi, mẹ nó, đều đệ nhất chuyển viên mãn, làm sao còn không chịu được Tử Đồng cái này nhẹ nhàng bóp đâu. Chuyện này thực sự là hiểu lầm, ai, bầu không khí hảo xấu hổ nha. Bị thân mật vuốt ve sau một hồi, Tần Ca hướng Tử Đồng cùng Bách Lý Thần Đế nói ra. Nghe vậy, Bách Lý Thần Đế cùng Tử Đồng đều chừng Tần Ca một chút, sau đó Bách Lý Thần Đế nói với Tần Ca, nói đi, ngươi đến cùng có cái gì thiên đại phú quý, lại có thể để ngươi gan lớn đến dám đi qua mẹ vợ. Nương, ta có thể khỏi phải nói chuyện như vậy sao? Tần Ca một mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ nói. Đây thật là chưa xuất sư đã chết ta, Tần Ca còn mộng tưởng lấy muốn rèn đúc một cái to lớn hậu cung đâu, bây giờ xem ra là không có hy vọng gì, ai, thượng quan tỷ tỷ, Nguyệt Nhi muội muội. Chỉ có thể là nói với các ngươi xin lỗi rồi. Đối mặt Bách Lý Thần Đế ánh mắt của xem kỹ, Tần Ca tự nhiên không dám đùa lao cá, trực tiếp lật tay một cái, xuất ra một khối ngọc giản. Đây đương nhiên là Tần Ca đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, trực tiếp đưa cho Bách Lý Thần Đế. Tiếp nhận ngọc giản, Bách Lý Thần Đế trực tiếp dò xét lên, lập tức biến sắc, nhẹ nói nói, dựng thần đan ngươi làm thế nào chiếm được? Hắc hắc, vận khí tốt mà thôi. Nương! Ngài xem thứ này có tính không là thiên đại phú quý nha. Tần Ca nghe Bách Lý Thần Đế lời nói cũng không trả lời thẳng lai lịch của dựng thần đan, nhìn trái mà nói nó. Đan phương tự nhiên là hỗn độn thanh liên cho Tần Ca, đệ tử viên kia tiên thiên thần tộc cửu khiếu thần tâm, chỉ là chuyện này vẫn là liền mình biết tốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 758, cho quỷ. Bách Lý Thần Đế gặp Tần Ca cũng không nói đến lai lịch của dựng thần đan, cũng không có truy cứu, chỉ là nghiên cứu cẩn thận dựng thần đan. Thỉnh thoảng lại cau mày một cái, giống như trong đầu thôi diễn làm như thế nào luyện chế ra dựng thần đan. Ai, cái này dựng thần đan ta không luyện chế được. Cuối cùng Bách Lý Thần Đế thở dài nói ra. Nghe lời này, Tần Ca hơi có chút nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, nương, ngài cũng hiểu luyện đan nha. Bách Lý Thần Đế nghe Tần Ca lời nói, nhẹ khẽ liếc mắt một cái Tần Ca, đối với Tần Ca vô sỉ, nàng xem như linh giáo, lúc trước vẫn là trái một tiếng mạc sầu tỉ tỉ, phải một tiếng mạc sầu tỉ tỉ đê. Bây giờ biết nàng là Tử Đồng mẹ ruột, Tần Ca cũng đi theo gọi nương, hơn nữa thế mà một chút cũng không có ý tứ, kêu còn đặc biệt tự nhiên, cái này khiến Bách Lý Thần Đế đều cảm thấy hiếm có, thật là sống lâu gặp a. Cái gì gọi là cũng hiểu mẹ ta thế nhưng là toàn bộ thần giới đệ nhất luyện đan đại tông sư, ngay cả Hồng Mông Thần Quốc chính là cái kia danh xưng đan tổ lão bất tử đều không phải là đối thủ của mẹ ta. Bách Lý Thần Đế vẫn chưa trả lời, Tử Đồng đã trải qua kiêu ngạo trả lời Tần Ca. Tần Ca nghe Tử Đồng lời nói, lập tức đối với Bách Lý Thần Đế lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, hai mắt tặc quang lóe lên nói với Bách Lý Thần Đế, nương, ngài thực sự là thật lợi hại. Chỉ tiếc đối với Tần Ca tán thưởng, Bách Lý Thần Đế căn bản không có để ý tới, mà là giận trách nói với Tử Đồng, ngươi nói bậy gì đấy. Mặc dù thật sự là hắn là lão bất tử, nhưng dầu gì cũng ông ngoại của là ngươi, về sau không cho phép nói lung tung, biết không? Tử Đồng nghe Bách Lý Thần Đế lời nói, hừ một tiếng. Gật đầu đáp ứng, mà đứng ở một bên Tần Ca lại mở to hai mắt nhìn, Hồng Mông Thần Quốc Đan Tổ cũng là thần giới cựu đại đế tôn một trong A, đồng thời Tu La Đại Đế mặc dù danh xưng thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng truyền thuyết cũng từng thua ở Đan Tổ trên tay, lại không nghĩ rằng cái kia lại là Bách Lý Thần Đế cha, ông ngoại của Tử Đồng, càng là Tu La Đại Đế cha vợ A. Tần Ca cảm thấy đầu của mình có chút ngộng, Hồng Mông Thần Quốc thế nhưng là thần giới cựu đại thần quốc cương vực khổng lồ nhất, mà vị thứ hai đúng là Tu La Thần Quốc. Hai cái thần quốc chung vào một chỗ chiếm cứ toàn bộ thần giới 1/4 cương vực, còn dư lại mới bị cái khác 7 cái thần quốc chiếm cứ. Kết quả Hồng Mông Thần Quốc cùng Tu La Thần Quốc lại còn có quan hệ như vậy, may mắn ngoại nhân cũng không biết chuyện này, bằng không toàn bộ thần giới đều sẽ chấn động. Đầu này đùi thật là thô a. Tần Ca ở trong tâm âm thầm cảm thán. Lúc đầu Tần Ca coi là Tu La Đại Đế căn này đùi đã trải qua đủ lớn, lại không nghĩ rằng Bách Lý Thần Đế căn này đùi càng thô a. Bách Lý Thần Đế tại nhìn thấy Tử Đồng gật đầu về sau, khẽ cười nói, ông ngoại ngươi luyện đan thuật so nương lợi hại hơn nhiều, ta là luyện chế không ra cái này dựng thần đan, bất quá ông ngoại ngươi cũng có thể. Cái gì dựng thần đan liền ở trong trăm thần đế vừa mới nói xong dưới, Tu La Đại Đế thanh âm chậm rãi vang lên. Theo Tu La Đại Đế thanh âm vang lên, trong tẩm cung nhiều một bóng người, dĩ nhiên chính là Tu La Đại Đế, mà gặp được Tu La Đại Đế về sau, Bách Lý Thần Đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút không muốn gặp Tu La Đại Đế. Thấy thế, Tu La Đại Đế tự nhiên là có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng, nhẹ giọng nói với Bách Lý Thần Đế, mặc sầu, ngươi tới rồi. Ừ, ngươi thế nhưng là thần giới đệ nhất cao thủ, ta tới không có tới ngươi còn có thể không biết sao? Bách Lý Thần Đế nghe Tu La Đại Đế lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tu La sắc mặt của Đại Đế càng thêm xấu hổ, dù sao cũng là tại Tần Ca cùng Tử Đồng trước mặt, bất quá nhớ tới sự tình trước kia, Tu La Đại Đế thán thở ra một hơi, nói nói, Mạc Sầu, đều qua gần 10 cái kỷ nguyên, ngươi còn không thể tha thứ ta sao? Một cái kỷ nguyên là 12 ước 96 triệu năm, 10 cái kỷ nguyên nha, Tu La Đại Đế đến cùng làm sao chọc Bách Lý Thần Đế, thế mà để Bách Lý Thần Đế 10 cái kỷ nguyên cũng không chịu tha thứ Tu La Đại Đế, cái này khiến Tần Ca trong lòng dấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, hai mắt nhìn chằm chằm Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế. Hừ, ai bảo ngươi ỷ vào tu vi cao liền đoạt thịt nướng của ta, cái kia cuối cùng một khối là của ta. Bách Lý Thần Đế tức giận nói. Nghe lời này, Tần Ca thân thể một trận lảo đảo, sau đó trực tiếp liền bịch một tiếng ném xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn Bách Lý Thần Đế, thế mà chỉ là vì một khối thịt nướng liền đối với Tu La Đại Đế sinh 10 cái kỷ nguyên khí, trong nháy mắt liền để Tần Ca cảm thấy tất cả tự xưng ăn hàng ở trong trăm thần đế trước mặt đều cực kỳ yếu ớt. Tu La Đại Đế nghe Bách Lý Thần Đế lời nói, cũng có chút bất đắc dĩ, nhẹ nói nói, có thể đó là ta tự tay nướng nha, vốn là hẳn là ta ăn cuối cùng một khối. Ta cái một đi không trở lại. Các ngươi hai cái còn có thể hay không lại kỳ hoa một điểm? Tần Ca thật sự là nghe không nổi nữa, lớn tiếng hướng Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế kêu lên. Một cái là thần giới cựu đại đế tôn một trong, một cái là Tu La thần quốc tam đại thần đế một trong, toàn bộ thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, lại vì một khối thịt nướng tranh chấp hơn 10 kỷ nguyên, Tần Ca là thật tâm cho quỷ. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế lập tức liền hướng Tần Ca trợn mắt nhìn sang, lập tức Bách Lý Thần Đế hừ lạnh một tiếng, nói nói, ngươi biết cái gì? Ngươi biết đó là cái gì thịt sao? Nếu không phải cái kia cuối cùng một khối thịt nướng bị hắn đoạt, hiện tại ta chính là đế tôn. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền không lên tiếng, trách không được vì một khối thịt nướng liền tranh chấp hơn 10 kỷ nguyên, không cần phải nói nhất định là hai người bọn họ nướng một cái tiên thiên thần tộc, bằng không cũng không khả năng để bọn hắn tranh chấp lâu như vậy rồi. Nhạc phụ, ngài thế nhưng là đại nam nhân nha, nương xinh đẹp như vậy, ngài chính là nhận cái sai cũng không mất mắt gì, ta liền đem chuyện này lật tấm ảnh đi. Tần Ca bất đắc dĩ nói với hai người. Nghe lời này, Tu La Đại Đế trầm mặc một hồi, lập tức trực tiếp tiến lên đem Bách Lý Thần Đế bế lên, nhằm chúng Bách Lý Thần Đế hét lên một tiếng, ngươi làm cái gì mau buông ta xuống. Chỉ là Tu La Đại Đế căn bản không nghe, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Ta đi. Nhạc phụ thật đúng là mãnh liệt. Trận mắt hốc mồm Tần Ca kinh ngạc nhìn nói. Đứng ở một bên Tử Đồng nghe Tần Ca lời nói trợn trắng mắt, lập tức cầm lên ghi lại dựng thần đan ngọc giản dò xét, trong nháy mắt liền để Tử Đồng nhãn tình sáng lên, lần nữa hướng Tần Ca hỏi nói, cái này dựng thần đan ngươi đến cùng làm sao làm tới? Từ một khỏa tiên thiên thần tộc thần tâm bên trong lấy được. Đối với tại vợ của mình tự nhiên không cần giấu giếm, Tần Ca trực tiếp liền nói ra. Nghe lời này, Tử Đồng hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, mấy khiếu? Đương nhiên là cửu khiếu. Ta thế nhưng là thần giới đệ nhất mỹ nam tử, không phải cửu khiếu thần tâm làm sao có thể xứng với khí chất của ta đâu? Tần Ca đắc ý nói với Tử Đồng. Nghe vậy, Tử Đồng rất liếc một cái Tần Ca, lập tức cũng hưng phấn lên, cửu khiếu thần tâm a, mặc dù là Tần Ca chiếm được, nhưng vẫn là để Tử Đồng cao hứng phi thường, dù sao thần tâm bên trong ẩn chứa không chỉ là lực lượng, còn có các loại chân thần giới bí pháp, cái này mới là trọng yếu nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 759, lai lịch của Hỗn Độn Thanh Liên. Dựa theo Tu La Đại Đế thuyết pháp, bọn hắn cái này thần giới chỉ bất quá tồn tại ở chân thần giới trong không gian thứ nguyên vô số hư thần giới một trong, cho dù là Tu La Đại Đế dạng này đế tôn cũng chỉ là ở trong hư thần giới xương vương xương bá mà thôi, nếu thật là đến rồi thực trong thần giới cũng chỉ là rất nhỏ yếu tồn tại. Mà chân thần giới tu sĩ hoặc là tiên thiên thần tộc cũng chỉ là đem hư thần giới xem như là lịch luyện chi địa thôi, đương nhiên, cho dù là hư thần giới cũng là có rất nhiều hung hiểm chi địa. Chân thần giới tu sĩ hoặc là những cái kia tiên thiên thần tộc ở trong hư thần giới lịch luyện cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ là ở dưới đồng dạng tình huống, tại từng cái hư thần giới vẫn lạc tiên thiên thần tộc nhiều lắm là chính là 2-3 khiếu thần tâm, làm sao lại xuất hiện cửu khiếu thần tâm đâu? Tử Đồng tại hưng phấn đồng thời cũng có chút hoài nghi. Thật là cửu khiếu thần tâm? Tử Đồng hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem Hỗn Độn Thanh Liên kêu gọi ra, để Tử Đồng tự mình xem xét. Mà Tử Đồng đối với Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ cũng đã sớm rất rõ ràng, tiến lên cẩn thận xem xét, quả nhiên trông thấy một cái hạt sen bao khỏa thần tâm có cửu khiếu. Sau khi xác nhận, Tử Đồng tự nhiên hết sức kích động, vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi còn không có hoàn toàn luyện hóa sao? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, cho dù là Hỗn Độn Thanh Liên ra tay toàn lực, bây giờ cũng chỉ là đem viên này cửu khiếu thần tâm luyện hóa một phần rất nhỏ, hơn nữa càng về sau thì càng gian nan, cái này khiến Tần Ca cũng rất bất đắc dĩ, không biết lúc nào mới có thể đem Cửu Khiếu Thần Tâm triệt để luyện hóa. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Tử Đồng trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ làm một cái rất chật vật quyết định, sau đó nói với Tần Ca, nói đến ngươi nên cũng coi như được tiên thiên thần tộc. Ẩm. Nghe thấy Tử Đồng lời nói, Tần Ca trong đầu liền như là tiếng sấm đồng dạng oanh minh bắt đầu, hắn là như vậy coi là tiên thiên thần tộc chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Tần Ca nhìn chằm chằm Tử Đồng, chờ đợi lấy Tử Đồng giải thích. Thấy thế, Tử Đồng cũng không có giấu giếm, nói với Tần Ca, ngươi không phải mới vừa nghe được nha, cha mẹ ta vì một khối thịt nướng tranh chấp hơn 10 kỷ nguyên, kỳ thật bọn hắn lấy được cái kia tiên thiên thần tộc là một đầu thần lý, mà ở phát hiện đầu kia thần lý thời điểm cũng phát hiện đóa này hỗn độn thanh liên, cho nên cha mẹ ta suy đoán nàng cũng là đến từ chân thần giới. Nghe lời này, Tần Ca đem ánh mắt chuyển đến hỗn độn thanh liên trên người. Hắn và hỗn độn thanh liên là một thể hai mạng tồn tại, nếu là hỗn độn thanh liên là tiên thiên thần tộc, như vậy Tần Ca thật đúng là có thể tính được tiên thiên thần tộc. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca nhục thân căn bản là không có cách cùng tiên thiên thần tộc so sánh, cho nên trên thực tế nói như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đến cùng phải hay không tiên thiên thần tộc nha? Tần Ca cười híp mắt hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Chỉ là hỗn độn thanh liên căn bản không trả lời Tần Ca, thanh quang lóe lên liền trở về Tần Ca tử phủ chi trung. Tiếp tục luyện hóa Cửu Khiếu Thần Tâm đi, thấy thế, Tần Ca cũng chỉ có thể coi như thôi, hắn là cầm hỗn độn thanh liên thật không có triệt. Được rồi, chúng ta vẫn là luyện dựng thần đan đi. Tần Ca hướng Tử Đồng vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tử Đồng trợn nhìn Tần Ca một chút, bĩu môi nói nói, mẹ ta kể chỉ có lao già kia mới có thể luyện ra, ngươi sẽ không cần đi tìm hắn á ôi, ai dám đánh ta nương, là ngài nha. Ngay tại Tử Đồng lúc nói chuyện, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế xuất hiện lần nữa ở tại trong tầm cung. Vừa vặn nghe thấy Tử Đồng lời nói, Bách Lý Thần Đế thuận tay liền gậy Tử Đồng cái hót xuống. Tần Ca trông thấy Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế thế mà trở về nhanh như vậy, trên mặt lập tức liền tràn đầy nghi hoặc, lập tức hai con ngươi đi lòng vòng, lật tay một cái gọi ra một cây tiểu hài nhi to bằng cánh tay tử kim sắc nhân sâm, lặng lẽ đưa cho Tu La Đại Đế. Nhạc phụ, ngài là không phải gần nhất quá vất vả, này thời gian có chút ngắn à, ngài cầm cái này bồi bổ đi. Tần Ca nhỏ giọng nói với Tần Ca. Chỉ là lời mới nói ra miệng liền bị Tu La Đại Đế một cái tát đánh bay, thật sâu khảm nạm ở tại tẩm cung trong vách tường. Tu La Đại Đế càng là cắn răng nghiến lợi nói nói, hôn tiểu tử, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khảm nạm tại trong vách tường Tần Ca nghe Tu La Đại Đế lời nói cười hắc hắc, tự nhiên không còn dám nói lung tung. Cái này dựng thần đan không sai, nếu có thể luyện chế ra nhất phẩm dựng thần đan, đối với ta đều rất có ích lợi. Tu La Đại Đế trực tiếp nói sang chuyện khác, đem lực chú ý đều dẫn tới dựng thần đan phía trên. Dựng thần đan đương nhiên không sai, hơn nữa chính như Tu La Đại Đế nói tới nếu như có thể luyện chế ra nhất phẩm dựng thần đan, như vậy đối với Tu La Đại Đế dạng này đại cao thủ đều rất có ích lợi, bởi vì dựng thần đan chủ yếu tác dụng là tẩm bổ nguyên thần, đề cao ngộ tính, đây quả thực là tất cả giới thần cảnh tu sĩ đều tha thiết ước mơ thần đan. Phải biết bước vào giới thần cảnh về sau muốn tăng lên cảnh giới nhất định phải nắm giữ càng nhiều nhất phẩm chân ý, nhưng mà mỗi hơn trường nắm một loại nhất phẩm chân ý cần ngộ tính tự nhiên cũng liền càng lớn, cho nên tăng lên ngộ tính đối với từng cái giới thần cảnh tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà trừ một chút cực kỳ hiếm thấy thần vật bên ngoài, ở tại bọn hắn cái này hư thần giới bên trong căn bản cũng không có tăng lên ngộ tính thần đan, mà bây giờ Tần Ca lấy ra dựng thần đan lại là điền vào cái này trống không. Đáng tiếc chỉ có lão giả kia tài năng luyện chế được, cái này há chẳng phải là muốn vô cớ làm lợi hắn Tu La Đại Đế sau đó 10 phần không cam lòng nói ra. Nghe Tu La Đại Đế lời nói, Bách Lý Thần Đế hung ác trợn mắt nhìn một chút Tu La Đại Đế, hừ lạnh nói nói, không phục ngươi liền bản thân luyện a. Nghe vậy, Tu La Đại Đế tự nhiên là càng thêm bất đắc dĩ, hắn mặc dù là danh xưng thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng là không phải không gì làm không được, luyện đan chuyện này thực sự là không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể tiện nghi hắn vị kia cha vợ. Cái kia, kỳ thật đi, ta liền có thể luyện chế dựng thần đan. Tần Ca nhỏ giọng hướng Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế nói ra. Trong ngay mắt, Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế ánh mắt liền đâm ở tại Tần Ca trên người, để Tần Ca cảm giác gáp lực núi lớn, rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước, có chút xấu hổ nói nói, có thể hay không chớ nhìn ta như vậy, ta biết xấu hổ. Phi! Tu La Đại Đế, Bách Lý Thần Đế cùng Tử Đồng miệng đồng thanh hướng Tần Ca mắng. Tần Ca nếu là biết thẹn thùng, cái kia toàn bộ thần giới cũng sẽ không có ra mặt dày người. Ngược lại là đem Tiểu Thanh đã quên, như thế tốt lắm, chỉ cần có thể luyện chế ra dựng thần đan. Chúng ta thần quốc nhất định thực lực tăng nhiều, siêu việt Hồng Mông thần quốc thời gian không xa. Tu La Đại Đế một mặt hưng phấn nói. Không chỉ có là Tu La Đại Đế, ngay cả Bách Lý Thần Đế cũng giống vậy, rất hiển nhiên đây đối với vợ chồng đối với chuyện này cực kỳ yêu thích, chỉ bất quá chuyện này theo Tần Ca không có quan hệ gì, hắn cũng không bao nhiêu hứng thú, dù sao Tần Ca hiện tại cũng chỉ là ngũ trọng thiên giới thần, theo Tu La Đại Đế bọn họ chênh lệch quá lớn, căn bản lẫn vào không vào đi nha. Tần Ca hiện tại chỉ muốn mau chóng đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới cựu chuyển viên mãn, về phần cái khác, tự nhiên trước muốn để ở một bên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 760, Hôn Nguyên Thanh Diễm, Thượng. Mỗi một kim nguyên đậu bỏ nở 5 chương truyện. 9. Tần Ca nói mình có thể luyện chế dựng thần đan, tự nhiên không phải nói lung tung, hắn xác thực rất có tự tin, hơn nữa cũng rất cần dựng thần đan, dù sao đây chính là có thể tăng lên ngộ tính thần đan. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới Tu La Đại Đế thế mà nhắc tới Hỗn Độn Thanh Liên, cái này khiến Tần Ca có chút hiếu kỳ. Thế là Tần Ca liền đem Hỗn Độn Thanh Liên kêu gọi ra, muốn hỏi thăm một chút, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới đem Hỗn Độn Thanh Liên triệu hoán đi ra, kết quả Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp liền lại trở về hắn tử phủ, sau đó mặc cho Tần Ca làm sao triệu hoán đều không ra ngoài. "Tiểu Thanh, còn tức giận nha, lúc trước chúng ta không phải là không có đưa ngươi làm thành canh hạt sen nha, lại nói, lúc trước muốn ăn ngươi chính là Mạc Sầu. Cùng ta không hề có một chút quan hệ nha." Tu La Đại Đế khẽ cười nói. Nghe Tu La Đại Đế lời nói, Bách Lý Thần Đế lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, "Ngươi đánh giám. Lúc trước rõ ràng là ngươi muốn ăn Tiểu Thành, còn giật dây ta nói cái gì ăn canh hạt sen có thể mỹ dung dưỡng nhan, ta đây mới động tâm, cho nên Tiểu Thành nhất hẳn là hận ngươi." Tần Ca nghe Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế lời nói, trong lòng thầm mắng hai cái này ăn hàng, chắc không được Hỗn Độn Thanh Liên không nghĩ phản ứng hai người bọn họ đâu. Nguyên lai lại là kém chút bị hai người bọn họ ăn hết, đây nếu là đổi Tần Ca, chỉ sợ sớm đã theo hai cái này ăn hàng liều mạng. Đương nhiên, Tần Ca cũng vô cùng rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại sở dĩ biết Tần Nhẫn, nhất định là bởi vì Tu Vi còn không có biện pháp trả thù Tu La Đại Đế cùng Bách Lý Thần Đế, bằng không mà nói, lấy Hỗn Độn Thanh Liên lòng dạ hẹp hòi khẳng định đã sớm trả thù hai cái này ăn hàng. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, đừng nóng giận, nhìn ta về sau làm sao cho ngươi xuất khí." Tần Ca vội vàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Lúc này mới là đạt được kết quả tốt Hỗn Độn Thanh Liên tốt nhất thời khắc, Tần Ca đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên khẽ đung đưa, từng đạo thanh quang tại Tần Ca tử phủ bên trong quanh quẩn. Tiếp lấy Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh nói nói, "Hừ, không cần ngươi, mấy người thương thế của ta khôi phục tìm bọn hắn tính sổ sách." "A, Tiểu Thanh tỷ tỷ ngươi bị thương sao?" Tần Ca một bộ mười phần quan hệ bộ dáng nói ra. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên khí tức đột nhiên trở nên nóng nảy, hiển nhiên là muốn lên 10 phần không tốt chuyện cũ, trong nháy mắt liền khơi gợi lên Tần Ca lòng hiếu kỳ, rất muốn nghe Hỗn Độn Thanh Liên nhiều lời một chút. "Bây giờ còn cũng không đến phiên ngươi biết chuyện kia thời điểm, chờ ngươi tu luyện cái gì đến khổ hải cảnh, có thể cùng ta chân chính dung hợp thời điểm rồi nói sau." Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói khổ hải cảnh có phải là thật hay không? Thần giới cảnh giới phân chia A Tu La Đại Đế hắn bây giờ đang ở chân thần giới xem như cao thủ sao? Hắn tính là cái gì chứ?" Đế Tôn hử, tựa như chính hắn nói, bất quá là vì êm thai mà thôi, thực lực của hắn bây giờ đừng nói không có cách nào tiến vào chân thần giới, liền xem như để hắn tiến vào cũng chính là so chân thần giới người bình thường không sai biệt lắm, lại càng không muốn xách theo tiên thiên thần tộc so sánh với. Hỗn Độn Thanh Liên kiều hành nói nói. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức liền trầm mặc, Tu La Đại Đế thế nhưng là danh xưng bọn hắn cái này hư thần giới đệ nhất cao thủ a, thế mà tại chân thần giới chỉ so với đồng dạng phàm nhân mạnh một điểm, vậy hắn hiện tại nếu là đi chân thần giới chẳng phải là ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Hư thần giới cùng chân thần giới chênh lệch thật chẳng lẽ lại lớn như vậy sao? Tần Ca trong lòng phi thường không thoải mái, mặc dù nói hắn theo Hỗn Độn Thanh Liên là một thể hai mạng quan hệ, Hỗn Độn Thanh Liên là tiên thiên thần tộc, hắn cũng có thể coi là tiên thiên thần tộc. Nhưng trên thực tế Tần Ca nội tâm hay là đem mình làm nhân tộc nhìn, bây giờ nghe được hư thần giới cao thủ mạnh nhất đến rồi chân thần giới thế mà yếu như vậy, Tần Ca thật đúng là cao hứng không nổi. Đương nhiên, chân thần giới cách Tần Ca còn rất xa, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, huống hồ tại hư thần giới xưng vương xưng bá tốt bao nhiêu à, tại sao phải đi chân thần giới đâu? Tục ngữ nói thà đầu không làm đối phượng, đây mới là thông minh nhất cách làm nha. "Đúng rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói khổ hải cảnh đến cùng là cái gì đây? Hơn nữa khổ hải cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới, ngươi đều nói cho ta một chút chứ sao?" Tần Ca cười hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Thừa dịp Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại có nói chuyện phiếm hứng thú, Tần Ca đương nhiên phải nhanh nhiều bộ một số bí mật đi ra mới đủ vốn nha. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói với Tần Ca, hiện tại để ngươi biết cũng được, tối thiểu nhất có thể cho ngươi biết ngươi bây giờ yếu bao nhiêu. Lời nói này để Tần Ca lập tức gương mặt đen xanh, bất quá vì có thể nhiều bộ một số bí mật đi ra, Tần Ca chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, lặng lặng lắng nghe Hỗn Độn Thanh Liên dạy bảo, chỉ là càng nghe, Tần Ca chân mày nhíu lại càng lợi hại.